kia thâm trầm sâu kín con ngươi, làm Tô Lăng tâm bang bang nhảy lợi hại. Nay phiên bộ dáng, căn bản chính là toàn cơ xem ánh mắt của nàng, liền ở ngay lúc này Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình phía trước khắc họa hoa văn màu đỏ quang mang hơi hơi chớp động lên, mà kia tuấn mỹ cao quý còn mang theo không kềm chế được tiêu sái nam tử dối tay, ở hắn tay phải ngón trỏ phía trên trói lọi xuất hiện cùng nàng ngón trỏ an ảnh cùng hoa văn. Nhìn thấy một màn này, Tô Lăng toàn bộ thân mình hơi hơi chấn động hạ, thiếu chút nữa không có rớt nước mắt. Đã trở lại, nàng toàn cơ đại ca đã trở lại. Từ điểm này nàng khẳng định, Gia Cát toàn cơ đã thành toàn cơ, nhất định nhớ tới đã từng sự tình, cứ việc nàng còn không có cho hắn ký ức. Gia Cát toàn cơ nhìn thấy nàng trong con ngươi mang theo kích động, hơi hơi thu con ngươi, theo sau mị con mắt xem hướng nơi khác, phảng phất vừa mới hắn cùng Tô Lăng chi gian cái gì đều không có phát sinh. Nhưng là Tô Lăng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Liên ở ngay lúc này, ông, một cổ thật lớn linh khí từ dược viên bên kia hướng chung quanh khuếch tán, cảm nhận được kia linh khí thời điểm Tô Lăng trên người hơi thở có chút kích động, nhưng là thực mau liền bị nàng áp chế, đồng dạng nàng cảm giác được Gia Cát toàn cơ trên người hơi thở cũng kích động hạ. Tô Lăng cặp mắt kia mang theo không thể tưởng tượng thần sắc. Không sai, nàng cảm nhận được, Gia Cát toàn cơ trên người hơi thở rất là cường đại. Nàng mê mang, mà không phải nói hắn bởi vì phía trước tiểu thế giới nổ mạnh cho nên bị thiên đạo thu hồi sở hữu hết thảy sao, hắn như thế nào sẽ khôi phục dị vãng năng lực. Mặc hiển nhiên đã nhận ra Tô Lăng nghi vấn, lập tức vội giải thích nói, chủ tử, ta lúc ấy cũng không có từ trên người hắn cảm giác sai, nhưng là chúng ta đều bỏ qua một vấn đề, thiên đạo có thể thu hồi cũng gần là hắn ký ức mà thôi, nhưng là lại không có thu hồi một người sở hữu năng lực ngộ tính chờ. Một khi bị hắn nghĩ tới, tự nhiên mà vậy năng lực cũng sẽ trở về, giống như là một sát thủ, bản thân liền có cường đại thân thủ, nhưng là nếu có một ngày hắn quên dị vãng hết thảy, biến thành một người bình thường, hắn khả năng cũng sẽ quên đã từng rèn luyện thân thể sự tình, chỉ biết cảm thấy thân thể của mình so người bình thường càng thêm cường trang mà thôi, nhưng đương có một ngày hắn nhớ tới hết thảy, hắn thân thủ tự nhiên cũng sẽ trở về. Liền giống như hắn tấn chức tốc độ cùng với luyện đan vì cái gì sẽ nhanh như vậy. Bất quá, ta tổng cảm thấy, hắn đột nhiên ký ức nổi lên này hết thể hơn nữa lúc này còn áp chế chính mình trong cơ thể tu vi, nhất định có người giúp hắn. Đây cũng là Tô Lăng nghi hoặc quan trọng nhất địa phương, không có người sẽ không lý do nhớ tới mất đi ký ức. Có thể làm hắn nhớ tới trước kia ký ức, nhất định cũng là mấy năm nay nhiều nội tiếp xúc quá người, hơn nữa nhất định là thiên giới người. Ha ha, vậy là tốt rồi cười, thiên giới có ai sẽ đối chúng ta tâm tổn thiện ý? Tô Lăng căn bản là không tin thiên giới tiền nhiệm gì người. Có thể hay không là Tư Đồ đại nhân? Mặc làm như có chút hưng phấn, hắn đối Tư Đồ Vô Ngân kính ngưỡng như thiên giới sông lớn chi thủy thao thao bất tuyệt. Nghe được Mặc kích động nói, Tô Lăng hận không thể trợn trắng mắt, dùng ngón chân đầu tưởng cũng không có khả năng, bởi vì nếu là Tư Đồ Vô Ngân ra tay, không có khả năng sẽ gạt nàng. Hơn nữa y theo nàng cái này đại ca tính tình, có thể hảo hảo tiếp thu Tư Đồ Vô Ngân trị liệu. Hắn chỉ sợ căn bản là không biết đã từng Tư Đồ Vô Ngân chỉ là hỗn độn chi chủ một cái túi ra, hắn giống như là một cái bóng dáng ở hỗn độn chi chủ còn chưa thanh tỉnh thời điểm thay thế hắn tồn tại. Thanh tỉnh lúc sau, tuy rằng dung hợp ký ức, lại cũng không phải cùng cá nhân. Bất quá hiện tại không phải tưởng lúc này. Ngẩng đầu thấy đến Già Diệp phái người lúc này cư nhiên canh giữ ở dược viên cửa, phòng bị nhìn bọn họ. Dược viên trận pháp đã phá, Thạc Phong, Lợi Phong, Khuê Phong ba người đều đã đi vào, hiển nhiên bọn họ đây là chuẩn bị bám trụ bọn họ. Đáng tiếc, dược liệu đối tu sĩ tới nói, đồng dạng là hết cả đời này theo đuổi đồ vật, có dược liệu liền ý nghĩa có thể có đan dược cũng là ở bất luận cái gì địa phương đều không thể thiếu đồ vật. Đặc biệt là này dược liệu vẫn là thượng của một cái luyện đan đại tu sĩ dược viên trung, y lý theo bên trong buộc phát ra tới nồng hậu linh khí, lại qua như vậy lớn lên thời gian, bên trong dược liệu phỏng trừng đều phải thành tinh. Tô Lăng thật không nghĩ tới Giả Diệp phái người cư nhiên như vậy lòng tham muốn đem sở hữu dược liệu đều chiếm làm của riêng. Đáng tiếc, bọn họ quên mất, bọn họ như hổ rình mồi đồ vật, người khác đồng dạng liều mạng muốn đoạt. Ba người kia liên quan Mộ Dung Tiên Nhi mới vừa đi vào không bao lâu, canh giữ ở bên ngoài Già Diệp phái người liền không địch lại tránh ra. Xông vào trong đám người tới gần đằng trước Tô Lăng đã là bước vào dược viên bên trong. Chỉ là không nghĩ tới cái này dược viên sẽ như thế đại, hơn nữa cũng không phải đi vào liền có dược liệu, từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy một đống tiểu nhà tranh. Tiểu nhà tranh chung quanh còn có mấy cái sông nhỏ lưu, lúc sau liền nơi nơi đều là rậm rạp bụi cỏ. Không sai, chính là bụi cỏ, trong lúc hỗn loạn mấy viên che trời đại thụ, này còn không phải quan trọng nhất chính là này nồng đậm cỏ dại chính là có cao hơn nửa người, tới rồi người phần eo, có cỏ dại còn có thể đủ cái quá một người đầu. Phóng nhãn nhìn lại căn bản là nhìn không tới biên. Ta sát, đây là vườn thảo dược. Này rõ ràng chính là trường thảo phô A. Vừa tiến đến đối mặt cỏ lau cao nồng đậm cỏ dại, lập tức liền có người phun tào. Tô Lăng cũng không để ý bọn họ, một cái kính đẩy ra cỏ dại, hướng bên trong chạy, nơi này nhiều năm không ai chăm sóc, hơn nữa linh khí như vậy nồng đậm, không dài cỏ dại liền quái. Nhưng, như vậy càng tốt, bởi vì dược thảo liền lớn lên ở này từng bụi nồng đậm bụi cỏ chung, mấu chốt giống như ở chỗ này trận pháp tuy rằng bị phá hỏng rồi. Như cũ hạn chế thần thức, nói cách khác, liền tính là Khuê Phong đám người, lúc này cũng chỉ có thể cùng nàng giống nhau đẩy ra bụi cỏ cẩn thận ở thảo đôi chung tìm dược liệu. Một đường lộ hướng bên trong đi, thực mau liền cùng mọi người tách ra, rốt cuộc này dược viên rất lớn, người khác cũng không ngốc tử. Lúc này rõ ràng chính là gặp may mắn khí, ai vận khí tốt, ai tốc độ mau, ai là có thể đủ được đến càng nhiều dược thảo. Ngoa tào, này lại là thứ gì, cách chết lao tử. Tô Lăng nghe thế thô cùng thanh âm còn chưa phản ứng lại đây hưu một tiếng, nàng cách đó không xa một cái bụi cỏ chung liền ra tới một cái đồ vật, là một cái giống như ngón cái đại dài chừng 20cm từng đoạn nhưng là màu nâu giống như gậy gộc giống nhau còn mang theo bùn đất đồ vật, đã bị kia bụi cỏ chung người còn tại nàng dưới chân. Tô Lăng cặp mắt kia chừng đến cực đại, âm hư chúc. Tô Lăng mới tưởng bạo thô khẩu, đây là cái nào ra hỏa như thế bạo tàn thiên vật. Hơn nữa trưởng đến 20cm, mộ thờ ít nói cũng dài quá 20 vạn năm, tuy rằng không phải phá thần đan dược liệu, lại là luyện chế thần thức thần đan một loại khó nhất tìm được dược. Tô Lăng lập tức khom lưng thật cẩn thận đem kia dược liệu để vào chuyên môn đặt dược liệu hộp chung, thích đáng để vào nhẫn không gian chung, cũng may thứ này tuy rằng chân quý lại không tiêu quý, như vậy bị người ngắt lấy cũng sẽ không hoàn toàn trôi đi dược tính. Này lại là thứ gì? Tô Lăng nhấc chân vốn định đi, lại không nghĩ lại lần nữa nghe được cái kia thô cuồng thanh âm. Tô Lăng thật là muốn khóc ca, mộ thờ, nàng tại đây phiến chuyển động cũng có một đoạn thời gian, hơn nữa tỉ mỉ ở thảo đôi trung tìm, gì cũng không tìm được. Kết quả nhìn xem nhân ra, mẹ nó lúc này mới bao lớn công phu, hắn lại cấp tìm được rồi cái gì. Tô Lăng không chút nghĩ ngợi nhanh chóng hướng tới cái kia nam tử bên kia nhi đi. Chưa từng tưởng dọc theo đường đi cư nhiên còn nhìn thấy không ít bị hắn cứ như vậy tùy tay ném xuống chân quý dược liệu. Tô Lăng cái kia đau lòng à, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, có bị nhổ tận gốc, có trung gian chặt đứt. Nếu như bị nàng tìm được rồi, hoàn toàn có thể loại đến không gian bên trong. Hiện tại bởi vì đại bộ phận ngắt lấy sai lầm, làm cho đã không có bất luận cái gì tác dụng, Tô Lăng tâm có thể không đau sao. Tất cả đều là chân quý dược liệu. Phỏng chứng y đi theo hiện tại thế giới linh khí, căn bản là không có khả năng dựng dục ra tới thảo dược, cứ như vậy làm hỏng. Lấy máu, khó chịu, rất được không dít gào. Quan trọng nhất chính là, nơi này còn có hai loại luyện chế phá thần đan dược liệu, một tờ, trong đó một loại liền bởi vì ngắt lấy sai lầm, vô dụng. Tô Lăng không biết cái này vườn thảo dược còn có thể hay không tìm được loại này dược liệu, nếu là không có, nàng một hai phải hộp máu bỏ mình. Này rốt cuộc là ai a, vận khí tốt như vậy. Tô Lăng nghiến răng nghiến lợi, hận đến hung hăng tấu hắn một đốn. Rốt cuộc Tô Lăng nhìn thấy kia ở bụi cỏ chung tìm kiếm đồ vật người, là một cái thanh tú gầy ốm nam tử, nói chuyện thanh âm hiển nhiên là bởi vì không có tìm được thứ tốt tức giận dưới cho nên mới thêm thô, nghe đi lên có chút thô cuồng cảm giác. Chủ tử, người này khí vận hảo cường a. Mới vừa nhìn thấy hắn, Tô Lăng trong cơ thể mặc liền ngao ngoe dục dịch. Nàng cũng cảm giác được, người này khí vận đích xác rất mạnh, không chỉ có như thế, còn mẹ nó có chút quen thuộc cảm, nhưng lại nghĩ không ra này phân quen thuộc từ đâu mà đến. Hơn nữa trên người hắn hơi thở làm Tô Lăng cảm thấy, hắn hẳn là cũng dùng cái gì phương pháp ẩn tàng rồi chính mình dung mạo, nhưng là tu vi thật là bán thần cảnh giới. Thanh tú nam tử làm như đã nhận ra cái gì, trong tay còn rút một cây thảo, quay đầu nhìn về phía Tô Lăng. Tô Lăng sớm tại tiến vào bụi cỏ thời điểm biến hóa chính mình thân hình, biến thành một cái 20 tuổi tướng mạo thường thường nữ hài, trên người tu vi biểu hiện chính là đại la chân tiên cảnh giới. Đừng, đừng rút. Còn chưa chờ kia thanh tú nam tử mở miệng, Tô Lăng một cái bước xa liền ôm lấy kia nam tử tay, chuẩn xác mà nói là nam tử thủ hạ kia viên không chớp mắt màu xanh lục tiểu thảo, cùng chung quanh thảo quả thực sắp giống nhau như lúc, nhưng là bất đồng chính là tại đây thảo mặt trên dài quá màu trắng gạo giống nhau tiểu hoa, năm cái, ai cũng không biết, này không chớp mắt tiểu hoa, một đóa chính là 5 vạn năm A, năm đóa đó chính là 25 vạn A, 25 vạn năm dược thảo A, đồng dạng cũng là phá thần đan. Một mặt dữ liệu, mấu chốt là loại này dược thảo một khi rời đi nó sinh trưởng này khối thổ địa thực mau liền sẽ khô héo mà chết. Lại hủy một viên làm nàng đã chết tính. Tô Lăng thật cẩn thận từ chính mình không gian chung lấy ra một cái tiểu ngọc cái sẻng, cùng một cái hộp ngọc, ở bên trong phủ kín linh thạch, lúc này mới dùng cái sẻng liên quan thổ cùng đem kia viên tiểu thảo đào ra, lại để vào hộp chung, cái hảo. Tô Lăng lúc này mới phun ra một hơi. Quay đầu thời điểm lúc này mới phát hiện cái kia vốn dĩ rút thảo nam tử lúc này hoàn xuống tay, một đôi con ngươi mang theo một tia quỷ dị nhìn nàng. Cái kia là dược thảo. Mộ Tơ, hắn hủy hoại nhiều ít dược thảo. Còn có mặt mũi nói. Là ta trước nhìn đến. Tô Lăng khỏe miệng run rẩy. Ngươi cầm đi, tiểu ra làm sao bây giờ? Ta không lấy, ngươi nhận được đó là dược thảo. Tô Lăng tức giận bất bình nói, trong lòng lại chăm chuyển ý tưởng, có một kế. Khuôn mặt thanh tú nam tử mắt lẽ phiết Tô Lăng, hừ, liền tính tiểu ra nhận không ra đó là dược thảo. Kia cũng là tiểu gia trước tìm được, ngươi hiểu hay không cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau. Thứ tự đến trước và sau ta không hiểu, nhưng là ai bắt được trong tay chính là ai. Tô Lăng làm như cũng thập phần cường ngạnh nói. Hắc, tiểu gia thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy đoạt người khác đồ vật còn như vậy càn rỡ người. Nam tử bày ra một bộ tùy thời đánh lộn tư thế, thậm chí liền tay háo đều luốt lên. Ngươi lời này liền nói không đúng rồi. Tô Lăng nhìn thấy hắn khuôn mặt chi gian mang theo một mặt vẻ mặt phẫn nộ, vội sau đó hai bước, bày ra một bộ ta là một cái thập phần giảng đạo lý người tiếp tục nói, chúng ta hiện tại ở địa phương nào? Nơi này chẳng lẽ thuộc về ngươi? Mắt thấy hắn làm như muốn xuất ra pháp bảo vội nói, tài nguyên vốn dĩ chính là dùng để đoạt, chính ngươi không biết nhìn hàng cho nên bị ta đoạt, chẳng lẽ còn muốn trách ta quá hiểu thảo dược? Phi, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Tiểu gia như thế nào liền không hiểu dược thảo. Hành ngươi hiểu, vậy ngươi nói ngươi dưới chân dẫm lên sắp bị áp chết kia viên thảo dược có khả năng sao? Có chút người chính là như vậy, tựa như đánh bài giống nhau, cái gì cũng đều không hiểu, cố tình có thể bắt một tay hào bài, sau đó ở một đám khôn khéo người trong mắt còn không biết cố gắng thua cái hoàn toàn, ngươi nói có tức hay không? Vừa nghe Tô Lăng nói như vậy, cái này mặt hướng xem như thanh tú nam tử nhanh chóng nhảy khai. Khuôn mặt mang theo một mặt không thể tin tưởng nhìn phía dưới một cái chồi non giống nhau đồ vật, còn không có hắn ngón út trường, đương nhiên không có dâm đến toàn bộ chỉ là đem nó dâm oai, bất quá hắn chân lấy ra lúc sau, kia chồi non lập tức trở nên thẳng tắp, liền cùng cờ cờ đường giống nhau. Đây cũng là thảo dược. Nam tử không thể tin được, tùy tay một lòng tay, liền nhìn đến mặt khác địa phương cũng phân biệt không nhiều lắm chồi non, nếu là cái dạng này lời nói, kia khắp nơi đều có thảo dược. Tô Lăng cười nhạo một chút. Nam tử nhìn thấy Tô Lăng kia trầm trọc tươi cười, tức khắc liền không bình tĩnh, nàng có ý tứ gì? Cho rằng trên thế giới này thảo dược liền nàng biết. Không chừng như thế nào soát nàng chơi đâu. Cái này kêu hoàng kim chồi non, ngươi cẩn thận nhìn một cái ở cái này thảo dược phía trên có phải hay không có một tầng kim sắt vỏ. Hơn nữa theo chồi non đi xuống xem có thể nhìn thấy chồi non phía dưới đột nhiên hỗn loạn kim hoàng sắt thổ. Đến nỗi luyện chế cái gì đan dược. Nàng tự nhiên sẽ không nói, tuy rằng dài quá như vậy tiểu, nhưng là ít nói cũng có 5 vạn năm dược linh. Nam tử ngây ngẩn cả người, nhìn Tô Lăng nói có bài bản hẳn hoi, có chút không tin, lại vẫn là cong lưng quan sát một phen, nhìn vài lần phát hiện thật đúng là chính là, nhưng là nhìn đến hoàn xuống tay đứng ở một bên mắt lẽ xem hắn nữ nhân kia, hắn chính là không thoải mái. Nói thầm nói, hừ, có gì đặc biệt hơn người, tiểu ra đó là không thấy cẩn thận, nếu là xem cẩn thận. Ta mới sẽ không rơi rớt cái này hoàng kim chồi non. Tô Lăng liền biết hắn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, bất quá cũng có thể nhìn ra tới người này tính tình bản tính gì đó còn không tính hư, chỉ là đương nhìn thấy hắn cong lưng liền phải đi thải thời điểm. Tô Lăng phản xạ có điều kiện tính ngăn trở, chờ một chút. Làm gì ngươi lại muốn đoạn? Nam tử tính tình làm như lại nổi lên. Ta còn nói không được ngươi đúng không? giống ngươi như vậy ngắt lấy như thế kiểu quý hoàng kim trồi non, thật sự muốn biến thành bình thường thảo mầm. Nam tử cái này ngây ngẩn cả người, phải biết rằng hắn thật vất vả từ phía trên xuống dưới, trừ bỏ muốn tìm được Tô Lăng ở ngoài, còn muốn nhiều một ít kinh nghiệm, miễn cho dù bị đám kia người lao ra hỏa nói ra nói vào. Vừa mới hắn cũng nhìn thấy nữ tử này như thế nào thải phía trước dược thảo, là giận dỗi lộng rất cái này dược thảo vẫn là nghe nàng nói như thế nào. Nam tử cau mày do dự lên, nhưng là nhìn thấy nàng kia tuy rằng ngăn cản lại không có động thủ bộ dáng, hẳn là không phải đặc biệt lòng tham nói, lại nói nàng nếu là chơi hắn hoặc là quá lòng tham, hắn đến lúc đó giết nàng chính là, dù sao một cái kẻ hèn đại la chân tiên cảnh giới tu sĩ, hắn dùng đến sợ nàng. Trong lòng có so đo, đơn giản thoái nhượng một bước, kia. Nên như thế nào lộng? Ngươi muốn ta giúp ngươi thải. Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một nụ cười nhẹ. Nhìn thấy Tô Lăng đạm cười không biết vì sao nam tử trái tim chịu một chút, lập tức cường ngạnh nói, cái này dược liệu về ta, ngươi đừng nghĩ đoạt, phía trước cũng là ta nhìn đến, ta là tâm hảo, mới không cùng ngươi nhiều so đo. Tô Lăng không cho là đúng, đó là hắn không quen biết nàng được đến dược thảo giá trị, nếu không liều mạng phỏng trừng cũng sẽ đoạt lại đi. Rốt cuộc Tô Lăng cũng không có biểu hiện ra này đó thảo dược có bao nhiêu chân quý giống nhau. Ngươi sai rồi. Tuy rằng này hoàng kim trồi non thập phần chân quý, đáng tiếc, ta hiện tại còn không thể luyện chế về hoàng kim trồi non tiên đan, cũng thu thập không đến sở hữu tài liệu, ta không cần phải cùng ngươi đoạt ta, ngươi nếu luôn miệng nói là ngươi phát hiện, ta cũng không phải thấu cái này náo nhiệt. Ngài A, tự mình thải đi. Tô Lăng nói còn xoay người, làm như nhớ tới cái gì, quay đầu, từ phía trước nhận trung tướng thu thập đến bị hắn rút chặt đứt không có bất luận cái gì dược hiệu dược thảo đem ra. Còn có cái này, kỳ thật cũng là dược thảo, đáng tiếc, ta tới một đường nhặt một đường, không có cái dược thảo xử lý hảo, phải biết rằng nơi này chính là thượng cổ thần minh di chỉ, bên trong dược liệu cơ hồ ở bên ngoài đã tuyệt chủng, đến nỗi thiên giới có hay không ta là không biết, đương nhiên trừ phi thiên giới có. Như vậy nồng đậm linh khí, nếu không cũng trưởng không ra này đó dược thảo. Ngươi thật lãng phí. Mặt sau câu này Tô Lăng thật sự có chút nghiến răng nghiến lợi, đến bây giờ vẫn là thập phần đau lòng đem dược liệu đặt ở trên mặt đất. Nhưng là liễm con ngươi lại sâu thẳm vô cùng, rõ ràng cảm giác được nam tử trên mặt làm như cũng mang theo một mặt đối hy hữu dược liệu đau lòng, trong lòng tức khắc có ý tưởng, quả nhiên, người này cũng là từ thiên giới xuống dưới. Trên người hơi thở sạch sẽ, cùng nàng tới nói còn có chút quen thuộc, không phải Phật giới, chính là chủ thần điện thần, đến nỗi chân thân là cái gì, nàng nhìn không thấu. Khí vận như thế cường, Tô Lăng nhẹ nhàng nhíu hạ mày, rất giống là hậu thiên tích lũy. Ai, ngươi thật sự đi a? Nam tử không nghĩ tới Tô Lăng nói xong lúc sau quả thực không có do dự rời đi, tức khắc chi gian có chút co quắp lên, chờ một chút, ta thừa nhận ta không quen biết thảo dược, cũng không biết như thế nào ngắt lấy, ngươi dù sao cũng muốn thải thảo dược, nếu không chúng ta kết đội thế nào. Được đến thảo dược ta cùng với ngươi chia đều. Tô Lăng quay đầu nhìn hắn một cái, đừng. Đến lúc đó ngươi lại nói ta đoạt ngươi thảo dược. Sẽ không, ngươi phía trước lấy cái kia thảo dược đích xác thuộc về ngươi. Nam tử đi mau hai bước ngăn lại nàng, muốn ngăn lại nàng. Ha ha, giúp ngươi đi ngắt lấy thảo dược, ta còn không bằng chính mình một mình ngắt lấy. Tô Lăng nhìn vọt đến nàng trước mắt nam tử, thấp giọng nói. Nam tử sắc mặt có chút biến thành màu đen, ngược lại tưởng tượng cũng là, mọi người đều đang tìm kiếm thảo dược, nàng lại nhận thức thảo dược. Chính mình tìm là được vì sao một hai phải cùng hắn cùng nhau a? Chính là hắn bất đồng, thật vất vả gặp được một cái hiểu thảo dược, tổng không thể dược viên đi một chuyến hắn gì cũng không có đi. Kia, ngươi muốn thế nào? Tô Lăng không nói lời nào, vòng qua hắn tiếp tục đi. Uy, làm người không thể quá lòng tham, ngươi cho rằng ta thật sự không quen biết thảo dược, nơi này thảo tuy rằng phồn đa, nhưng là cá biệt thảo dược thực dễ dàng là có thể đủ nhìn ra tới. Tô Lăng như cũ đi phía trước đi, đôi mắt lại mang theo không rõ ý vị ý cười, trùng hợp bị hắn nhìn đến, hắn tức khắc liền nhớ tới phía trước kia hoàng kim trồi non, còn có ngắt lấy phương thức mới có thể chân chính làm dược thảo trở thành dược liệu, phương thức sai lầm, nhận thức lại có gì dùng. Hảo đi, thật sự không được, ngươi không cần thảo dược nhường cho ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi đoạt ngươi muốn. Nam tử lại lần nữa ngăn lại Tô Lăng. Tô Lăng cũng rốt cuộc dừng xem hắn. Cứ như vậy, thêm một cái miễn phí sức lao động. Đạo hữu, ngươi này bàn tính đánh đến đủ hảo A. nam tử trên mặt mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt, ta ban thần cảnh giới a, ngươi chỉ là một cái đại la chân tiên cảnh giới, chờ hạ chúng ta nếu là gặp được tốt thảo dược, ta còn có thể giúp ngươi đoạt một chút, ngươi cũng coi như là nhiều miễn phí tay đấm a, hơn nữa ta còn không cùng ngươi đoạt thảo dược, ta còn không quen biết thảo dược, ngươi lưu lại những cái đó thảo dược phỏng chừng đều là kém, ta cũng chưa so đo, ngươi cư nhiên còn so đo. Người này có phải hay không quá không mặt, thế nào thật sự cho rằng hắn cầu nàng? Nga, xem ra ngươi là thực không tình nguyện, nếu như vậy, ta đây cung chúc ngươi tới nơi này một chuyến, thu hoạch đầy đạn. Nam tử khỏe miệng co giật một chút rõ ràng là nói mát. Ta sát, đây là người nào a? Nhận thức thảo dược ghê gớm a, nhận thức thảo dược là có thể ở hắn bán thần cảnh giới trước mặt như vậy khoe khoang a. Nhưng cố tình nam tử vì thảo dược còn phải cầu nàng, không có biện pháp. Này dọc theo đường đi hắn không phải không có gặp được quá những người đó, đáng tiếc, bọn họ đều không nghĩ cùng hắn một đường, sợ hắn đoạt bọn họ thảo dược, hắn có thể thế nào, hắn cũng thực bất đắc gì à. Hiển nhiên hắn mệnh môn bị nàng nghéo. Nếu là nam tử biết, Tô Lăng chính là cố ý tiếp cận hắn, muốn tiếp theo hắn đụng tới thảo dược vận khí thu thập thảo dược, phỏng chừng không phải là như vậy, rõ ràng cầu người hẳn là nàng Tô Lăng, hiện tại khen ngược trái lại biến thành hắn cầu nàng. Còn bị Tô Lăng lừa dối sửng sốt, phỏng chừng chờ biết chân tướng sẽ giết nàng không thể. Nói đi, ngươi rốt cuộc còn có gì điều kiện? Cái này, làm thù lao, ta tưởng ta rất vui lòng cùng ngươi cùng nhau tổ đội. Theo Tô Lăng nói, nam tử nhìn mắt chính mình bên hông treo một cái lớn bằng bàn tay quạt lông, con ngươi chừng đến cực đại, cái này. Ngươi muốn cái này, hẳn là còn không có nhận chủ đi. Ta, mẹ nó cái này là cực phẩm tiên khí A. Hơn nữa hắn thực thích. Này không phải vô nghĩa sao, nàng cũng biết đó là cực phẩm tiên khí a, trên tay nàng hiện tại liền một phen cực phẩm tiên kiếm, muốn sử dụng mặt khác vũ khí đều không có. Bằng không nàng dùng đến cùng hắn ở chỗ này chu toàn lâu như vậy. Đem cái này cho ta, chúng ta cùng tổ đội, hơn nữa thảo dược một nửa phân, ta sẽ đem thảo dược tên nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ không nhiều chiếm ngươi tiện nghi, đến lúc đó ngươi cũng có thể cầm thảo dược đi hỏi người khác. Hay không ta lừa ngươi, một khi ta lừa ngươi, ngươi có thể đuổi giết ta, ta tuyệt đối vô hai lời. Nhìn thấy nam tử do dự, Tô Lăng tiếp tục nói, này đó thảo dược thật sự thực thưa thớt, ở bên ngoài tìm không thấy, thậm chí vẫn là trong truyền thuyết tồn tại. Đừng nói liền cái này cực phẩm tiên khí, liền tính thần khí đều đổi không đến. Có đan dược gia tăng tu vi tóm lại là chính mình, này đó pháp bảo nhưng đều là vật ngoài thân, hơn nữa ngươi đã có tiện tay pháp bảo. Cái này cho ta lại có thể thế nào? Nói nữa, ở bên ngoài đích xác hữu dụng tiên khí đổi đan dược hoặc là toàn bộ dược thảo sự tình phát sinh. Chỉ là dùng cực phẩm tiên khí đổi trên cơ bản không có, bởi vì tiên khí luyện chế cũng không dễ dàng. Hiển nhiên Tô Lăng trước mắt người này không giống nhau à, hắn rõ ràng là có thân phận, hơn nữa nhất định không thiếu đan dược cùng pháp bảo, tới nơi này phỏng chừng chính là vì hảo chơi. Nếu không người bình thường sao có thể tiếp thu được Tô Lăng điều kiện? Không sai, Tô Lăng chính là ở thử hắn, nếu là hắn không buông khẩu, Tô Lăng cũng chỉ có thể chính mình thỏa hiệp. Quả nhiên nghe nói Tô Lăng lời này lúc sau, nam tử tuy rằng vẫn là có chút luyến tiếc, có thể tưởng tượng đến dược thảo phân hắn một nửa, hơn nữa nơi này lớn lên vẫn là chân quý dược thảo, ít nhất nơi này dược liệu ít nhất có 10 vạn năm đi, trừ phi là tân trường ra tới. Niên đại càng dài ý nghĩa có thể luyện chế đan dược cấp bậc càng cao, hiện tại loại này linh khí khuyết thiếu. Dược liệu khuyết thiếu thế giới, có thể có một viên tiên đan đều không tồi. Đương biết được ở cái kia thiến chi trong tháp rất nhiều người được đến tiên đan, bao nhiêu người hâm mộ không thôi. Thậm chí tính toán dùng đồ vật đi đổi, đáng tiếc, không có người nguyện ý lấy ra tới trao đổi. Có thể thấy được tiên đan ở bọn họ trong lòng cũng là di đủ chân quý, không chỉ là tiên giới, cho dù là thiên giới đối với tiên đan cũng là thực coi trọng. Nhìn hắn đem kia cực phẩm tiên khí ngọc phiến đưa qua thời điểm, Tô Lăng còn tính bình tĩnh chuẩn bị lấy đi, ai có thể dự đoán được hắn cư nhiên méo không bỏ. Tô Lăng dùng sức dưới đoạt lại đây, ở hắn lưu luyến ánh mắt dưới, đem ngọc phiến treo ở chính mình trên cổ tay, như vậy phương tiện lấy dùng. Hiện tại chúng ta đi trước đem hoàng kim chồi non cấp hái, xét thấy vừa mới ta ngắt lấy một cây thảo dược, như vậy cái này liền về ngươi. Hắn không hỏi, Tô Lăng đương nhiên sẽ không đem phía trước thảo dược tên nói cho hắn. Đến nơi ngắt lấy hoàng kim chồi non thủ đoạn, căn bản là không cần nhổ tận gốc, chỉ cần đông lạnh trụ hoàng kim chồi non, sau đó dùng xe trượt tuyết ở hoàng kim trồi non cái đáy địa phương sạn khai là được. Liên quan băng cùng đem nó để vào trang dược liệu hộp người trung gian tồn, chờ yêu cầu sử dụng thời điểm liên quan băng một khối luyện chế. Tuyệt đối không thể làm ngắt lấy xuống dưới hoàng kim trồi non tiếp xúc đến không khí, nếu không hoàng kim trồi non lập tức sẽ hóa thủy. Quả nhiên, từ theo cái này nam tử lúc sau, Tô Lăng gặp được dược thảo cực kỳ nhiều, quả thực giống như là đi theo một cái hành tẩu dược liệu ra đa, phàm là hắn đi qua địa phương trên cơ bản đều có dược thảo. Làm nàng vui sướng chính là phía trước bị hủy rất kia phá thần đan chung một mặt dược liệu, sau lại tìm được rồi. Tô Lăng chưa từng có cảm thấy thu thập dược liệu là dễ dàng như vậy sự tình, thật là phát tài. Bởi vì có chút dược thảo tỉ như hoàng kim trồi non này một loại không cần nhổ tận gốc, nó hệ dễ chỉ cần bảo tồn hoàn hảo, di loại đến nàng không gian là có khả năng tồn tại. Nói cách khác, mặc kệ thế nào, Tô Lăng tuyệt đối không có hại. Nói, Tô Lăng từ lúc bắt đầu liền không phải có hại một phương. Nam tử bởi vì được đến đại lượng dược liệu, bên ngoài thượng không có gì ý cười, trong lòng đã nhạc nở hoa, hận không thể lấy ra giấy bút đem hắn được đến thảo dược toàn bộ viết xuống tới. Tâm tình hảo, càng xem Tô Lăng liền cùng là thuận mắt, huống hồ bọn họ cũng là đồng bạn, thiện nói nam tử cùng Tô Lăng quen thuộc lên lúc sau, bắt đầu cùng Tô Lăng liêu về dược thảo bên ngoài sự tình, đương nhiên đến nỗi Tô Lăng tên tùy ý xả một cái, nam tử cũng nói tên của hắn, nói kêu Tiểu Đinh, xét thấy hắn ánh mắt lập lòe, Tô Lăng cảm thấy phỏng chừng cũng là nói dối. Chương 228 nguyên lai là hắc chứng hỗ trợ. Nếu bọn họ ngay từ đầu liền không có thẳng thắn thành khẩn tương đãi, Tô Lăng cũng không có nửa điểm cảm thấy lừa gạt hắn ý tứ. Phía trước mở đường tự nhiên là hắn, Tô Lăng ở sau người cẩn thận xem xét chung quanh bụi cỏ chung dược liệu. Xoay đại khái một vòng lúc sau, chậm rãi, bởi vì phạm vi đang ở giảm bớt, kết quả là bọn họ gặp được người cũng càng ngày càng nhiều. Gì, bọn họ giống như đều hướng bên kia đi. Tô Lăng đang ở sàn thảo. Đột nhiên nghe được Tiểu Đinh phát ra ngạc nhiên thanh âm, vội ngẩng đầu theo hắn đẩy ra bụi cỏ có thể nhìn thấy mặt khác một bên bụi cỏ bởi vì đi được người nhiều, cho nên thảo toàn bộ bị đè ép đi xuống. Phía trước sở dĩ không lớn quy mô lộng rất nơi này nồng đậm thảo, bởi vì ai cũng không biết thảo phía dưới hay không trường thảo dược, như vậy lộng rất thảo, chẳng phải là đem thảo dược cung cấp lộng không có. Càng gì nói ngắt lấy thảo dược. Nhanh chóng xử lý trên tay thảo dược lúc sau đứng dậy đi đến Tiểu Đinh bên người hướng bên kia nhìn lại, liếc mắt một cái liền một cây thật lớn thụ. Tiến vào thời điểm bọn họ liền phát hạ này cây, chỉ là ly đến quá xa, hơn nữa cũng không ai sẽ vô duyên vô cớ liền hướng về phía một cây liền bộ dáng đều thấy không rõ thụ mà đi a. Mặt trên dài quá trái cây. Tô Lăng mê mang, hiện tại ly đến tương đối gần, nhưng là cũng không có nhìn ra kia thụ rốt cuộc là cái gì thư. Qua đi nhìn một cái. Tiểu Đinh nói xong đã đi ra ngoài, bởi vì quá mức hưng phấn hơn nữa Tô Lăng lại là nữ tử, không có khả năng lôi kéo Tô Lăng cùng quá khứ. Tô Lăng tuy rằng theo qua đi, nhưng là còn chưa đi ra bụi cỏ đã bị một cái đột nhiên hiện lên tới bóng người kéo lại. Tô Lăng phản xạ tính muốn phản kháng, liền ở ngay lúc này, bên tai truyền đến quen thuộc mà dũng cảm lại còn tính dễ nghe tràn đầy từ tính thanh âm. Tiểu nha đầu, là ta. Tô Lăng buồn cười, ngẩng đầu, quả nhiên. Ánh vào trước mắt chính là một trương tuấn mỹ phi phàm mặt, một đôi mày rậm tà phi như tấn, một trương đao bản khắc điêu khắc hoàn mỹ củ hấu rõ ràng mặt, kỳ thật gần xem thập phần tinh xảo, nhưng là bởi vì so nàng màu trắng làn da thiên ám chút, cho nên nhiều vài phần thô cùng cảm giác, quan trọng nhất chính là này phiên tiêu sái lại có chút lười nhác đồ vật, quen thuộc Tô Lăng hận không thể về phía trước liền cho hắn một cái đại đại ôm. Phải biết rằng trước mắt chính là nhìn chính mình lớn lên đại ca A. Cho nên Tô Lăng không có bất luận cái gì động tác theo hắn nhanh chóng trốn như tương đối nồng đậm bụi cỏ bên trong, cái kia bụi cỏ so với bọn hắn còn muốn cao, nhưng bởi vì bưng lỏng, hiển nhiên có người từ nơi này đi qua, hiện tại cơ hồ mọi người đều bị kia cây thượng trái cây cấp hấp dẫn, lại còn có tranh chấp lên, càng thêm không có người sẽ chú ý tới nơi này. Dừng lại lúc sau, Tuấn Mỹ cao lớn toàn cơ nhịn không được nghiêm túc tìm hiểu trước mắt nữ hài. Vốn dĩ phụ nữ trung niên tướng mạo biến thành một cái thanh tú nữ tử, nhưng hắn vẫn là thực không thói quen, người êm đẹp như thế nào làm này phúc trang điểm. Toàn cơ nhìn thấy nàng hồi lâu chưa từng trả lời, nhíu hạ mày, tiếp tục nói, xấu đã chết. Chẳng lẽ là vì tránh đi cái kia cái gì giả diệp phái thai mắt? Tô Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, như vậy tương đối phương tiện. Theo sau nhớ tới mặt khác sự tình, ngươi chừng nào thì nghĩ tới. Toàn cơ nhìn cái này đã từng sủng lớn lên tiểu nha đầu, đến bây giờ làm như một cái thành thục tiểu đại nhân, trong lòng cũng không có nhiều ít vui sướng, ngược lại nhiều một mặt đau lòng. Hắn vẫn luôn nghĩ muốn đem nàng giáo dục thành một cái thông minh thành thục ổn trọng, không ai dám khi dễ sẽ không có hại người. Kết quả nàng hiện tại thành người như vậy, lại là dùng năm đó cái loại này thảm thiết phương thức bức bách trưởng thành. 10 vạn năm A, đương biết được hắn bị chủ thần đưa vào Mân Nam đã từng vì nàng sáng tạo tiểu thế giới lúc sau, hắn là điên cuồng, bởi vì hắn không cảm thấy chủ thần sẽ đối Tô Lăng hảo, mấu chốt Tô Lăng còn mất đi ký ức, này càng là làm hắn một lòng đều nhắc lên, mã bất đình để chạy đến muốn cứu nàng. Tạo thành nổ mạnh đều không phải là hắn mong muốn. Nhưng khôi phục ký ức lúc sau hắn làm như cũng có thể thể hội lúc ấy không có ký ức Tô Lăng cảm thụ, kỳ thật không có ký ức cũng không đại biểu không có chỉ số thông minh, nàng không phải 10 vạn năm trước cái kia có thể bị người dễ dàng lừa đi hài tử. Cũng may hắn lúc ấy tuy rằng đã không có ký ức, lại cũng không có làm ra cái gì đối phó chuyện của nàng, nếu không, toàn cơ sẽ căm ghét chính mình. Nói như thế nào, ở ta còn là ra cắt toàn cơ thời điểm, muốn lại đây nơi này xâm cái này di chỉ. Đường xá bên trong bị người công kích, cùng mặt khác người thất lạc, sau lại không biết đi cái địa phương nào, gặp một viên hát trứng. Hát trứng? Tô Lăng nhíu hạ mày. Đúng vậy, ta đối cái này hát trứng cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, tên kia là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành thập phần cường đại. Toàn cơ lại há là hảo lừa người, đối mọi người đều mang theo phòng bị, đặc biệt là ở hắn lúc ấy vô duyên vô cớ bị người đuổi giết thời điểm. Lúc ấy ta còn không có khôi phục ký ức, chỉ là đại la cảnh giới, hắn muốn giết ta thập phần dễ dàng, nhưng là không có, hắn không chỉ có khôi phục ta ký ức, còn chữa trị ta bị hao tổn thân thể, không biết dùng cái gì phương pháp làm ta cảnh giới cũng khôi phục tới rồi toàn thịnh thời kỳ. Toàn cơ đảo cũng tiêu sái, vây vây tay háo, mặc kệ gia hỏa này có mục đích gì, ta năng lực khôi phục đối chúng ta tới nói chưa chắc là chuyện tốt, huống hồ ta lại há là nhậm người xoa bẹp người. Toàn cơ mỉm cười vươn tay, bổn thói quen tính muốn sờ sờ Tô Lăng đầu, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên phản xạ tính tránh đi. Tô Lăng chính mình đều không có dự đoán được, ngẩng đầu nhìn toàn cơ thời điểm, có chút xấu hổ, tuy rằng vẫn luôn đem hắn trở thành ca ca, nhưng là, không biết vì sao, nàng hiện tại vẫn là không thích bị người dễ dàng đụng vào. Xem ra ngươi thật sự trưởng thành. Toàn cơ cũng không ngại. Kỳ thật ra các toàn cơ theo như lời kia viên hắc chứng không phải khác. Đúng là lúc ấy Tô Lăng ở nhân gian gặp được cái kia hắc trứng mở ra là hoa sen thiên địa linh khí dựng dục mà thành cường đại sinh linh, cho nàng thiên địa chi hỏa. Hiển nhiên đây là tư đồ vô ngân trước một bước an bài sự tình. Ngươi như thế nào sẽ bị người công kích? Toàn cơ cười, thiên giới người nhưng một khắc đều không có quên chúng ta, phỏng chừng tra được ngươi ở chỗ này, vừa vặn có người quen nhận thức ta, đương nhiên muốn giải quyết ta. Ai? Nghe được thiên giới người. Tô Lăng con ngươi nhiều một mạt hàn quang. Ma tộc. Toàn cơ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, mị đôi mắt, mang theo châm trọc, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ta khôi phục tu vi lúc sau đưa bọn họ toàn bộ đều giải quyết. Ta sợ chính là hiện tại tiên giới cùng thiên giới thông đạo mở ra. Phỏng chừng có không ít người sẽ nhân cơ hội phái người xuống dưới. Ta vì chờ ngươi, cơ hồ 10 vạn năm đều không có như thế nào ra tới. Này đàn tân tân chức người nhìn như nhận thức ta, tiến tới công kích ta. Phỏng chừng là không biết ta tu vi. Ta danh khí ở thiên giới hẳn là bị người riêng che giấu. Phải biết rằng nếu là có người biết toàn cơ cường đại, ai dám không muốn sống đối phó hắn. Toàn cơ đại ca, ngươi sẽ không đưa bọn họ đều giết đi. Nếu là sát trên người sát khí trọng người không có việc gì, nhưng là khoảnh khắc loại chỉ là bị người khuyên cùng lại đây không hiểu rõ người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng hắn khí vận. Quan trọng nhất chính là, hắn còn không phải thế giới này người. Vốn chính là dựa vào khí vận mới có thể đứng ở chỗ này. Đương nhiên, tư đồ vô ngân nói qua toàn cơ sẽ chậm rãi bị nơi này thiên đạo tiếp thu, rốt cuộc hắn bản thân chính là một người bóng dáng biến ảo mà thành sinh linh. Quá yếu, giết cũng không thú vị, cũng làm cho bọn họ trở về hội báo tình huống nơi này, có ta ở đây nơi này, ta đảo muốn nhìn ai dám đối với ngươi bất lợi. Toàn cơ trong con ngươi lộ ra một cổ thập phần khí thế cường đại, xem Tô Lăng đều có chút cảm xúc mênh mông cảm giác. Hắn đây là ở cùng bọn họ thị uy, do đó đạt tới kinh sợ tác dụng. Đừng coi khinh toàn cơ, hắn chính là có loại này bản lĩnh. Tô Lăng khỏe miệng nhịn không được giơ lên một cái tươi cười, xem ra nàng cũng có chỗ dựa, hơn nữa cái này chỗ rửa còn rất cường đại. Mộ Tơ, Gia Diệp phái đúng không, ba cái lão nhân đúng không, Mộ Dung Tiên Nhi đại chỗ rửa đúng không, cho nàng chờ. Thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này người nhất định thực lo lắng ta. Toàn cơ khôi phục ký ức, nói vậy nhất định tìm kiếm nàng, bởi vì thời gian kia là nàng bị người đuổi giết thời điểm. Toàn cơ trong mắt khổng lồ hơi thở chậm rãi trở nên bình tĩnh, nhìn liễm con ngươi Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, trước kia ngươi có Tang Chi che chở, ta tự nhiên không cần quá nhọc lòng, hiện tại Tang Chi bị phong ấn, ngươi lại ở tiên giới, hơn nữa thiên giới không chừng tới bao nhiêu người muốn chặn giết ngươi, ta như thế nào có thể làm ngươi một người đãi ở chỗ này. Hơn nữa, phía trước cám độ núi non bên kia, đối phó ngươi người. Khôi phục ký ức hắn, thập phần rõ ràng kia lực lượng có bao nhiêu đại, dễ dàng là có thể đủ đoán ra không có khả năng là tiên giới người làm. Nhìn toàn cơ trong mắt hiện lên hàn quang, Tô Lăng trầm mặc. Đáng tiếc lúc ấy ta tu vi quá thấp, nếu không ta tất nhiên muốn hắn có đến mà không có về. Tô Lăng có thể cảm giác được toàn cơ trong giọng nói lãnh lệ. Đến nỗi Tang Chi, ta xem qua nàng, bị phong ấn so không có phong ấn hảo, rốt cuộc kia phong ấn bọn họ cũng vô pháp dễ dàng cởi bỏ. Hiện tại ngươi đã trở lại, sớm muộn gì có một ngày, chúng ta sẽ cứu ra Tang Chi, giết những cái đó hỗn đản. Toàn cơ tuấn Mỹ mặt lạnh nếu băng xương, trên người sát ý cư nhiên hiển lộ hoàn toàn. Trước kia mặc kệ toàn cơ như thế nào tức giận, đều sẽ không dễ dàng lộ ra như vậy mãnh liệt cảm xúc, có thể thấy được 10 vạn năm trước sự tình ở trong lòng hắn tạo thành bao lớn chấn động. Toàn cơ sở dĩ không cùng bọn họ sẽ rách mặt, chính là chờ Tô Lăng trở về, hắn tin tưởng đối phó những người đó, Tô Lăng càng muốn tự mình động thủ. Hảo, không nói này đó. Toàn cơ rốt cuộc nhớ tới mặt khác một kiện làm hắn thập phần đau đầu sự tình, vẫn luôn tới ngươi tấn chức yêu cầu linh khí theo tu luyện cảnh giới càng cao, sở yêu cầu linh khí cũng là bao nhiêu lần tăng trưởng, hiện tại càng hơn, giống như so trước kia yêu cầu linh khí còn càng nhiều, cố tình thế giới này linh khí so trước kia thiếu quá nhiều, ngươi đột phá thần cách chỉ sợ không phải chuyện dễ. Nhìn ngươi hiện tại tu vi, theo lý thuyết hẳn là đã sớm tấn chức thành thần đi. Phía trước ngươi được đến trăm thánh quả có phải hay không chính là vì luyện chế phá thần đan? Tô Lăng gật đầu, đối với vốn chính là luyện đan tông sư toàn cơ tới nói, nàng luyện chế đan dược phương thuốc chờ vẫn là hắn nói cho. Ta chỉ có thể dùng loại này phương pháp đột phá thần cách. Ân, còn hảo ngươi không có vì mau trong tân chức mà lỗ mãng. Toàn cơ một lòng cũng hơi hơi buông xuống, phía trước dược viên phá thời điểm, toàn cơ liền nhận thấy được trên người nàng hơi thở không đúng. Sợ nàng vì tấn chức không màng tất cả. Tô Lăng biết được, hắn lại đem nàng trở thành 10 vạn năm trước nàng. Vừa mới ta ở bên này tìm được không ít hy hữu dược liệu, còn có phá thần đan, đại khái 25 loại, thắng ở đều là không thường thấy. Mặt khác dược liệu chỉ cần có linh tinh ra nổi giá tiền, ta lợi dụng Nam Triều Hoàng Cung lực lượng vì ngươi tìm kiếm. Cái này, ngậy, còn có vấn đề. Toàn cơ mang theo Tô Lăng chuẩn bị đi ra ngoài. Lại cảm giác được nàng không núp nhích, mày hơi trọn. Cái kia, phá thần đan dược liệu ta liền thiếu 3 loại. Toàn cơ cặp mắt kia trừng đến cực đại, cái gì? Tô Lăng nhịn không được gãi gãi đầu, nhìn bị nàng dọa đến toàn cơ, cũng là, nhân ra vì thần đan dược liệu nơi nơi buôn đầu, liền tính vận khí tốt một chút, ít nói cũng muốn mấy ngàn năm, mà nàng đâu, từ nhân gian nói tiên giới, sau đó ở đến cái này di chỉ, trên cơ bản liền tề tiểu thần đan dược liệu. Có thể không cho người giật mình sao? Chủ yếu, vẫn là nàng có cái không gian A, nếu là không có cái này nồng đậm linh khí không gian, phá thần đan, Tô Lăng tưởng cũng không dám tưởng. Bất quá không gian sự tình, nàng vẫn là không thể nói cho toàn cơ, mặt khác giải thích nói, phía trước ở nhân gian cũng vận may gặp được không ít, bởi vì phay đứt gãy, đạo pháp chờ tàn khuyết không được đầy đủ, rất nhiều người đều không quen biết những cái đó hy hữu dược liệu, lúc này mới tiện nghi ta. Sau đó ta không phải dọn đi rồi thật lớn cục đá sao, mặt trên cũng có một bộ phận phá thần đan dược. Chỉ vào dưới chân thổ địa, bên này dược viên hy hữu dược liệu cũng rất nhiều. Toàn cơ nhìn mắt Tô Lăng, ánh mắt thanh minh thanh triệt, nhưng là hắn tổng cảm thấy không quá khả năng, phải biết rằng thu thập thần đan dược tài thật sự không phải một sớm một chiều sự tình. Lúc trước tiểu thế giới nổ mạnh thời điểm bọn họ cùng bị truyền tống ra tới đến bây giờ mới dài hơn thời gian. Bằng không này thần đan chẳng phải là nơi nơi đều là. Nhưng là Tô Lăng không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi, ngược lại nói, ngươi còn thiếu nào tam vị dược liệu. Hoa phượng vĩ, minh linh quả còn có lãnh tới tinh diệp thảo. Lãnh tới tinh diệp thảo ta nơi này có. Lãnh tới tinh diệp thảo kỳ thật cũng không phải thảo, mà là một loại chôn sâu ngầm màu lam như thủy tinh giống nhau hình trứng hạt giống, tiểu nhân như ngón cái lớn nhỏ, đại có trứng gà lớn nhỏ, hơn nữa cùng mặt khác sinh linh tương phản, nó trường linh càng lớn, cái đầu càng nhỏ, chẳng sợ chôn sâu đậm, ở nó thổ nhưỡng mặt trên đều có thể đủ cảm giác được âm hàn chi khí, muốn thu thập cần thiết phải có địa ngục nham luyện chế bao tay mới được, nếu không liền tính là đại thần cảnh giới người đều sẽ đã chịu kia hàn độc xâm nhập. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, kinh nghiệm nông cạn người tuyệt đối không có khả năng phát hiện lãnh tới tinh diệp thảo. Cũng may bên người nàng hiện tại nhiều cái kinh nghiệm phong phú toàn cơ, ly phá thần đan lại vào một bước. Đến nỗi minh linh quả. Toàn cơ ý bảo mắt Tô Lăng. Tô Lăng mặt mang kinh ngạc, ngươi sẽ không tưởng nói liền ở kia cây thượng đi. Chương 229 lại là nghe nói. Toàn cơ nhìn Tô Lăng như vậy bộ dáng, có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Đích xác dựa theo lúc trước Tô Lăng tuổi tác, muốn đem sở hữu bọn họ giáo huấn cho nàng tin tức toàn bộ nhớ kỹ, cũng không quá khả năng, khẽ gật đầu, ân. Chính là kia viên thụ lá cây là màu xanh lục, minh linh quả thụ lá cây không nên là màu lam nhạt sao, hơn nữa trung gian mang ánh huỳnh quang, càng quan trọng là linh minh cây ăn quả chưa bao giờ sẽ vượt qua 2 mét cao, kia thụ đều có mấy chục mét cao, mặt trên trái cây nhiều như vậy, mặt ngoài bóng loáng. Cùng mặt ngoài mang thứ minh linh quả không giống nhau à. Nghe nói Tô Lăng như lúc này chờ, toàn cơ vẫn là mang theo kinh ngạc, nguyên lai nàng đều nhớ rõ, chẳng lẽ lúc ấy hắn giáo nàng thời điểm không có giải thích rõ ràng. Ngươi nói cũng không sai, nhưng là, đó là ở trước kia thiên giới bình thường linh khí độ dày dưới tình huống, ngươi hiện tại nhìn xem nơi này, linh khí số ít cũng là đương xuất hiện thiên giới linh khí gấp đôi, linh minh quốc thụ đối linh khí chính là thập phần mẫn cảm. Linh khí nồng đậm dưới theo dư thừa linh khí vì bài tiết, tự nhiên sẽ kết ra bất đồng trái cây, nhưng duy nhất tương đồng chính là, mặc kệ là bao lớn thụ, minh linh quả cũng chỉ có một viên, kia trên cây hiện tại như vậy đại. Trái cây càng là hàng ngàn hàng vạn cái, muốn ở bên trong tìm ra không sai biệt lắm nhưng là mang theo thứ minh linh quả cũng là một cái đại công trình A, hơn nữa toàn cơ con ngươi mị mị, già diệp phái bên trong còn có cái lao ra hỏa làm như nhận thức kia linh minh quốc. Này liền phiền thoái. Trái cây quá nhiều, nhưng là đều ẩn chứa cực cường linh khí, mặt khác tu sĩ cũng sẽ tranh đoạt, bị không quen biết người cướp được hoàn toàn chính là lãng phí, bị nhận thức người cướp được, cũng mơ tưởng làm cho bọn họ giao ra đây. Bởi vì minh linh quả tuy rằng so ra kém trăm thánh quả ở trong chứa linh khí, lại cũng cảm thấy đủ một cái bán thần cảnh giới tu sĩ tân chức đến thần cách, đương nhiên nếu là 10 vạn năm trước, từ tiên giới tân chức thần cách, linh khí miễn cưỡng có thể chống đỡ. Hiện tại không được. Mặc kệ, chúng ta vẫn là tách ra hành động, một khi được đến minh linh quả, ngươi lập tức rời đi nơi này, ta tới bám trụ kia ba cái lao ra hỏa. Hiện tại đại gia tu vi đều áp chế, xem chính là về pháp thuật tinh thông. Tô Lăng biết hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Còn có bên cạnh ngươi người kia tu vi cũng không thấp, bởi vì dùng che giấu thân hình thần khí, ta cũng không biết hắn là ai, ngươi tiểu tâm chút. Tô Lăng bất đắc dĩ gật đầu. Xem ra toàn cơ cũng vẫn luôn chú ý nàng, nhìn toàn cơ vừa mới nói xong, thân hình thực mau biến mất. Nguyên lai tiểu đinh đã qua tới, hướng tới Tô Lăng mấy tay, còn hảo ngươi ở chỗ này, ta còn tưởng rằng ngươi bị ai bắt đi rồi. Này dọc theo đường đi bọn họ ngắt lấy thảo dược không ít, vạn nhất có ai nhìn chúng trên người nàng thảo dược đâu. Ai kêu nàng như vậy nhược đâu. Còn chưa chờ Tô Lăng trả lời, chi gian hắn lập tức hưng thú bừng bừng nói, vừa mới ta đi tìm hiểu hạ. Nghe bọn hắn nói kia thân cây trái cây tất cả đều là dược liệu, có thể luyện chế tiên đan. Nga! Gì, ngươi không biết sao? Ta chỉ cảm thấy đến kia trái cây ở trong chứa linh khí cực cường, đều mau so được với cực phẩm tụ linh huyền đan. Thật sự! Tiểu đinh ánh mắt lại lần nữa đặt ở kia giống như che trời trên đại thụ, chúng ta đây cần phải nhanh lên. Có ý tứ gì? Tô Lăng nhanh chóng đuổi kịp tiểu đinh nện bước. Này cây nghe nói là bị Già Diệp phái Mộ Dung Tiên Nhi trước tìm được, nếu không phải vì chờ toàn bộ Già Diệp phái người, mặt khác tu sĩ cũng không có khả năng đem lực chú ý đặt ở này cây thượng, phải biết rằng mặt trên trái cây cũng liền lá cây lớn nhỏ, giống nhau không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Cho nên Già Diệp phái đây là đem này cây chiếm cho riêng mình. Tô Lăng chưa bao giờ cảm thấy như thế buồn cười. Ân, theo lý thuyết là cái dạng này, dù sao cũng là bọn họ trước phát hiện. Lúc trước cũng có người muốn được đến kia trái cây, công kích quá Mộ Dung Tiên Nhi đám người, nhưng là hiện tại Mộ Dung Tiên Nhi đánh để qua hỗ trợ ngắt lấy mà phân một nửa trái cây cơ hiệu, vây tay người. Hỗ trợ ngắt lấy không chỉ có sẽ co linh tinh, còn sẽ phân một nửa cấp ngắt lấy tu sĩ. Nàng nhưng thật ra thông minh. Bên ngoài thượng giúp nàng ngắt lấy trái cây, nàng phân một nửa cấp hỗ trợ tu sĩ, kỳ thật chủ yếu là lợi dụng những cái đó không có bản lĩnh tu sĩ tham dục. Phải biết rằng có bản lĩnh đều thích đoạt, tỉ như ban thần cảnh giới người, người không có bản lĩnh bản thân liền đoạt không đến, nhưng là lúc này Gia Diệp phái người cung cấp chỗ tốt này cho bọn hắn thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ giữ gìn Gia Diệp phái. Như vậy bán thần cảnh giới tu sĩ liền không hảo động thủ. Bất đắc dĩ dưới cũng sẽ thuận theo Gia Diệp phái. Đến nỗi bọn họ ngắt lấy thời điểm có thể hay không trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng, nói vậy Gia Diệp phái người cũng không cái gọi là, bởi vì có đại lượng tu sĩ hỗ trợ, bọn họ mặc kệ thế nào được đến đều sẽ càng nhiều. Nhưng nếu không cần loại này phương pháp, bọn họ khả năng liền kia cây đều giữ không nổi, nếu thụ không có, bọn họ còn có thể đủ được đến cái gì? Không thể dùng chính mình túi trữ vật. Đi đến lãnh đổ vật địa phương là lúc, Tô Lăng nhìn mỗi người trong tay túi trữ vật đều giống nhau, trong mắt mang theo buồn cười, này Gia Diệp phái chuẩn bị thật đúng là sung túc, nhìn dáng vẻ hẳn là mới luyện chế ra tới túi trữ vật. Đối với vốn chính là luyện khí tông sư Lợi Phong tới nói, này hẳn là không tính việc khó, cũng phí không được nhiều lớn lên thời gian. Hình như là đi, nhân chi thường tình. Tiểu Đinh nhưng thật ra không có chút nào ý kiến. Nhìn Tiểu Đinh này nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, Tô Lăng cảm thấy lừa hắn một tia ấy náy cảm đều không có, ngốc hề hề, người như vậy bị người bán nói không chừng còn cho người ta đếm tiền. Ai nói lãnh này túi chữ vật liền nhất định phải dùng. Này túi chữ vật bất quá là một cái tín hiệu, nói cho Gia Diệp phái, bọn họ là đứng ở Gia Diệp phái bên kia duy trì bọn họ. Nói cách khác, chính là biểu quyết đồ vật, không lãnh người đã bị Gia Diệp phái người bài trừ bên ngoài. Đương nhiên chỉ là nhất thời không nghĩ ra bán thần cảnh giới người mà thôi, phỏng chừng còn có chính bọn họ suy xét. Đáng tiếc, ở Mộ Dung Tiên Nhi thủ này trận pháp thời điểm, Thạc Phong đã quay chung quanh này cây thiết lập một cái tứ phẩm trận pháp, không có hắn ý bảo, ai cũng vào không được. Lãnh túi đi vào trận pháp nhập khẩu tới đại thụ phía dưới thời điểm, Tô Lăng phát hiện cách đó không xa cô độc một người đứng làm như ở gió lạnh chung giống nhau, chỗ cao không thâm hàn 30 tuổi bộ dáng khuôn mặt tuấn tú. Thân hình cao lớn người, còn không phải là cái kia kiếm tu nam tử sao. Kiếm tu nam tử nhạy bén đã nhận ra một ánh mắt, tâm nhảy dựng, bởi vì cái này ánh mắt tổng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là đương nhìn thấy là một cái khuôn mặt thanh tú nữ tử, hơn nữa trên người ăn mặc một kiện thiển sắc váy áo, trên người đều không có kiếm. Rời đi ánh mắt, như mày, hắn cũng là si ngốc, cái kia không biết xấu hổ vô sỉ hôn đảng, hiện tại được chỗ tốt còn không biết ở nơi nào trốn tránh đâu. Liền tính dám đến nơi này phỏng chừng cũng sẽ không xuất hiện như vậy quang minh chính đại. Người đang xem ai? Tiểu Đinh cầm túi chữ vật hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu nho nhỏ trái cây, quay đầu nhìn về phía Tô Lăng chuẩn bị kêu nàng cùng đi lên thời điểm, phát hiện nàng cũng không có xem chính mình, theo nàng ánh mắt hướng tới bên kia nhìn lại lúc sau, ngây ngẩn cả người, hoa, kiếm tu à, hơn nữa vẫn là bán thần cảnh giới kiếm tu, rất ít thấy à. Người làm gì đi? Tô Lăng còn chưa phản ứng lại đây Tiểu Đinh liền hướng tới kia kiếm tu nam tử đi, Tô Lăng đỡ chán, nhìn hắn cư nhiên thập phần tự quen thuộc chụp hạ kia kiếm tu nam tử bả vai, quả nhiên kia kiếm tu nam tử phản xạ tính công kích hắn, không ngờ tới Tiểu Đinh phản ứng cũng thực mau, nhanh chóng nhảy khai, không hổ là từ thiên giới xuống dưới, Tô Lăng nghĩ đến. Tiểu Đinh cất nhả, đạo hữu, bình tĩnh, ta tới nơi này chính là muốn cùng ngươi kết cái bạn. Ngươi biết đến này cây lớn như vậy, hơn nữa lá cây như vậy phồn thịnh, người lại nhiều như vậy, vạn nhất nào đó cái thập phần lòng tham gia hỏa một hai phải đoạt tài nguyên, ta còn mang cái này con chồng trước. Tô Lăng vô ngữ nhìn Tiểu Đinh nói con chồng trước thời điểm chỉ vào nàng, đến lúc đó hy vọng đạo hữu có thể giúp đỡ. Đương nhiên, nếu có người muốn đoạt ngươi thời điểm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Không cần. Kiếm tu nam tử lạnh lùng ném xuống này một câu lúc sau một phi mà thượng. Ta sát, kiếm tu ghê gớm a, kiếm tu liền có thể như vậy làm lơ người a. Là chính ngươi chủ động tìm tới nhân gia đi. Nhân gia không phối hợp, chẳng lẽ còn trách người khác không thành. Ta nói tiểu tô, lời nói cũng không thể nói như vậy a, ta hoàn toàn cũng là vì ngươi suy nghĩ. Nói, Tô Lăng đã thói quen hắn lúc kinh lúc giống, một bên dùng sức vừa giẫm bay vọt thượng này cây thật lớn trên cây. Ta là bán thần cảnh giới người, ta ngắt lấy tốc độ khẳng định so ngươi mau, hơn nữa nghe nói. Lại là nghe nói. Ngươi đừng ngắt lời, nghe nói, này cây thượng, càng cao địa phương trái cây nội năng lượng càng thuần. Chỉ thấy tiểu đinh nói vừa mới rơi xuống, ào ào táp, bọn họ phía trước thật lớn nhánh cây lay động, Tô Lăng cùng tiểu đinh phản ứng cực nhanh tránh ra, hưu một tiếng, liền nhìn đến một cái bóng dáng rơi xuống đi xuống. Chạm vào, còn có thể đủ nghe được rơi xuống đất thanh âm. Hai người nhìn nhau, bọn họ xem như đi rửa sau, không thành tưởng phía trước người cư nhiên đã đánh nhau rồi. Gia Diệp phái người chẳng lẽ không quản. Đều lên cây, vây quanh này thụ trận pháp lại không phải sát trận, ai còn quản được. Tô Lăng còn không có trả lời, ở phía sau bọn họ lại đi tới vài người, lại là thanh tưởng đám người. Tiểu Đinh lập tức chắp tay chào hỏi. Chính Thanh Tùng nhìn thấy Tiểu Đinh là bán thần cảnh giới cũng tương đối khách khí chút. Các ngươi không đi lên ngắt lấy. Tiểu Đinh tò mò nhìn đến nhất phía dưới liền bắt đầu tránh ra Trịnh Thanh Tùng đám người. Vì cái gì muốn đi lên A? Dù sao chúng ta đều là vì trái cây mà đến, tuy rằng mặt trên linh khí càng nhiều, nhưng là phía dưới càng an toàn A. Thanh Tường giải thích nói. Tô Lăng cảm giác được Tiểu Đinh xem nàng, chậm rãi nói, không tật xấu, dù sao phía dưới ngắt lấy xong rồi cũng chậm rãi đi lên. Ngạch Tiểu Đinh như cũ không thể lý giải Thanh Tường bọn họ loại này ổn thỏa cách làm. Nếu là Tô Lăng nói, nàng cũng sẽ làm như vậy, toàn bộ đội ngũ chung, liền Trịnh Thanh Tùng là bán thần cảnh giới, nếu hắn một người còn hảo, phỏng chừng đã lên rồi, mấu chốt còn muốn mang theo Trần Làm Kiệt đám người A, hơn nữa vì làm cho bọn họ giữ được tánh mạng, cũng là chịu nhiều đau khổ, lại nói thiến chi trong tháp bọn họ được không ít chỗ tốt, mà hiện tại nói câu không dễ nghe, trên cây kết như vậy nhiều trái cây, bọn họ tận lực ngắt lấy cũng có thể được đến không ít, hà tất mạo hiểm đi. Lên ngắt lấy, nói nữa, phân một nửa cấp Gia Diệp phái, tuy rằng cho túi chữ vật, chính là nơi này cái nào người không có tự mang túi chữ vật. Nhưng thật ra lộng một bộ phận nhỏ đến phía trước Gia Diệp phái cấp túi chữ vật bên trong, còn có thể phân một nửa. Hơn nữa từ phía trên bắt đầu ngắt lấy vạn nhất có chút cái mưu đồ gây rối, chờ bọn họ ngắt lấy xong rồi đoạt đâu. Không sai, kỳ thật Tô Lăng không nóng nảy nguyên nhân cũng có cái này, chính là động thủ đoạn. Hiện tại ai mà không vì tài nguyên động thủ đoạn. Lúc này ai muốn nói đạo đức, ai liền sẽ bị dẫm. Hơn nữa Tô Lăng sẽ không đoạt trái cây, nàng đoạt mục đích đó là xem ai trích tới rồi Minh Linh Quả. Đương nhiên đây cũng là ở đại gia còn không có phát hiện Minh Linh Quả cơ sở thượng, nếu không nàng không muốn làm ra loại chuyện này. Chỉ là còn chưa chờ Tiểu Đình cùng Tô Lăng rời đi, mặt sau đi theo lại đây người cư nhiên cùng Thanh Tưởng bọn họ đánh nhau rồi. Này! Đây mới là tầng chốt nhất đi. Tô Lăng nhíu mày, phỏng chừng là đoàn đội chiếm trước địa phương đi. Theo sau có chút lo lắng nhìn mặt trên, có Trịnh Thanh Tùng cái kia bán thần cảnh giới ở, bọn họ chú định thất bại, chúng ta vẫn là mau đi lên, thừa dịp bọn họ còn không có hoàn toàn chiếm hữu, nếu không, chờ đến bọn họ đều liên thủ, chúng ta liền không thể đi lên. Tiểu Đinh vội gật đầu, vậy ngươi chạy nhanh đuổi kịp. Chỉ cần ngươi đi ở ta phía trước, ta hẳn là không dễ dàng bị người công kích. Cũng là. Thực mau hai người từ cái này chạc cây chậm rãi nhảy đi lên, theo bọn họ xuyên qua ở lá cây chi gian, làm như đối với chung quanh trái cây không có nhiều ít hứng thú. Lúc trước Tô Lăng chỉ cảm thấy này cây nhiều lắm 5-60 mễ cao, thẳng đến đi lên thời điểm mới phát hiện, nhìn ra làm như ra điểm vấn đề, này cây trên không làm như có chiết xạ không gian thành phần. Giống như là cắm vào trong nước chiết đũa. Từ mặt ngoài nhìn qua là thực thiện, so đoạn. Thực tế này cây so với bọn hắn nhìn đến còn muốn cao, hơn nữa cành lá tốt tươi, những cái đó trái cây lại giấu ở cây cối chi gian, rất khó phân biệt. Hơn nữa chung quanh còn có mặt khác tu sĩ, bán thần cảnh giới không ít, này đó đại đa số đều là tiến vào di chỉ lúc sau tấn chức đi lên. Một khi chọc phải nhất định sẽ cùng công chi, nàng đảo không phải sợ, mà lại như vậy quá lãng phí thời gian. Minh Linh Quả ở trong chứa linh khí nhất nồng đậm, cho nên tuyệt đối không có khả năng ở dưới. Chương 230 bọ ngựa bắt về chim sẻ nút sau. Không biết hai người dọc theo chủ thân cây đi rồi bao lâu, trong lúc cũng gặp được mấy sóng người, nhưng là đương nhìn thấy Tiểu Đinh lúc sau, mọi người đều không có động thủ, đặc biệt là Tiểu Đinh vội vã hướng lên trên bộ dáng, bọn họ càng là sẽ không lúc này tìm tra, dù sao hắn không có đến bọn họ ngắt lấy khu vực là được. Vì thế Tô Lăng cũng tỉnh không ít phiền thoái, liền ở ngay lúc này bọn họ cảm giác được chấn động chấn thật lớn năng lượng từ bọn họ phía trên truyền đến, hơn nữa sắc bén vô cùng, còn mang theo pháp thuật hơi thở, ầm ầm ầm thanh âm cũng không nhỏ. Trước chờ một chút, Tô Lăng nhanh hơn chút tốc độ giữ chặt Tiểu Đinh. Sao? Tiểu Đinh hứng thú bừng bừng ngẩng đầu nhìn phía trên. Nhìn xem tình huống lại nói, kia giống như đều là bán thần cảnh giới người ở chiến đấu. Tô Lăng nói lôi kéo Tiểu Đinh hướng bên cạnh xun xuê chạc cây thượng trốn. Không ngờ tới vừa mới đứng vững, Tô Lăng con ngươi đột nhiên lớn chút, bởi vì ở nàng bên trái nhất tới gần thân cây bên kia, trần trụi đứng một người, một cái ôm kiếm pha hiện cao ngạo người. Người này không phải cái kia kiếm tu còn có ai. Hiển nhiên hắn cũng không có dự đoán được Tô Lăng cùng Tiểu Đinh cư nhiên hướng hắn bên này, tức khắc nhíu mày. Tô Lăng phản xạ tính muốn đem Tiểu Đinh lôi đi, đáng tiếc chậm. Còn chưa chờ Tô Lăng rời đi, Tiểu Đinh liền đi theo lại đây, đồng dạng gặp được lúc này chạm đến thẳng tắp kiếm tu nam tử. Không ngờ, vừa mới kiếm tu nam tử cho hắn mặt đen làm như toàn bộ đều quên mất, lập tức giơ lên một cái gương mặt tươi cười, ra mặt dày cùng kiếm tu nam tử chào hỏi. Hải, chúng ta thật là có duyên. Kiếm tu nam tử chỉ là liếc mắt Tô Lăng hai người, ngữ khí rất là lãnh lệ, không để ý tới Tiểu Đinh khuôn mặt nhỏ, này chạc cây là ta coi trọng. Chỉ cần không phải ngốc tử đều nghe được ra tới, kiếm tu nam tử đây là ở tuyên thệ chủ quyền, làm cho bọn họ rời đi. Tiểu Đinh nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái, liền nhìn đến Tô Lăng cho hắn để cái ánh mắt, rơi vào đường cùng chỉ có thể đi theo Tô Lăng nhảy đến mặt khác một cái chạc cây thượng. Lại là như vậy, vì cái gì chúng ta muốn cho hắn? Tiểu Đinh rất là bất mãn nói. Trên người hắn có cái gì? Tô Lăng trực tiếp hỏi. Bởi vì hai người nói chuyện cũng không có tránh đi ai thay mắt, cho nên kiếm tu nam tử tự nhiên nghe được, con người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng. Ngạch Tiểu Đinh hiển nhiên lại không rõ Tô Lăng rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Không biết vì cái gì cùng nàng đi cùng một chỗ, Tiểu Đinh tổng cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, hoặc là nói, đạo lý đối nhân xử thế phương diện căn bản là không có Tô Lăng láo luyện. Ta ý tứ là, trên người hắn có cái gì đáng giá chúng ta yêu cầu đồ vật không có. Tiểu Đinh vội chịu mắt kiếm tu nam tử, kiếm tu nam tử đôi mắt trừng mắt nhìn mắt Tiểu Đinh trực tiếp gãi gãi đầu, giống như không có ai. Kia không phải được, sao nhóm phải đối phó hắn, liền phải xuất lực, còn muốn mạo nguy hiểm, vạn nhất đánh thắng, mệt chết mệt sống, trên người hắn gì cũng không có, hà tất. Tiểu Đinh lập tức đánh hạ chính mình cái chán, ngươi nói rất đúng. Chúng ta muốn đánh cũng muốn tìm cái tài nguyên phong phú, ít nhất đánh thắng còn có cái khen thưởng gì. Tô Lăng nhẹ nhàng thở ra, bày ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng tư thái. Nào biết đâu rằng đối diện kiếm tu nam tử nhìn thấy hai người kia cư nhiên ngay trước mặt hắn nói hắn, sắc mặt đỏ lên, khỏe miệng run rẩy, còn ngươi mang theo một tia sắc mặt giận dữ, bởi vì hiển nhiên nhân cách của hắn bị vũ nhục, nói rõ hai người kia đang nói hắn là cái nghèo kiết hủ lậu họa. Quả thực chính là cao cấp HK. Trải qua thiến chi tháp lúc sau, trên người hắn chính là cất giấu không ít bảo vật. Theo sau kiếm tu nam tử lại ngây ngẩn cả người, mộ tơ, hắn thiếu chút nữa bị hai người kia cấp mang trận, cảm giác giống như trông cậy vào bọn họ hai người tới đoạt hắn giống nhau. Trong đầu phỉ nhổ chính mình một chút, ngược lại con ngươi liền nhìn chằm chằm lúc này đang ở ngắt lấy trái cây Tô Lăng, trong ánh mắt lóe một mặt quang. Bởi vì quá kỳ quái, người này hành sự tác phong cùng phía trước ở thiến chi tháp vị kia không cần rất giống. Đều là như vậy vô sỉ không biết xấu hổ ngoài ra còn thêm đương nhiên. Tô Lăng tự nhiên cũng đã nhận ra kiếm tu nam tử hoài nghi ánh mắt chỉ làm không biết. Nói nữa, nàng hiện tại là nữ tử thân phận, hắn lại có cái gì chứng cứ. Một bên quan sát mặt trên đánh nhau tình huống, một bên nhìn chung quanh treo Tony cái tiểu đèn lồng giống nhau trái cây, dù sao cũng không có việc gì, vì sao không ngắt lấy. Nhìn tới tay trái cây, cùng lá cây giống nhau là màu xanh lục hơn nữa liền lớn lên ở lá cây phía dưới, giống nhau từ phía dưới rất khó nhìn đến, nhưng là ngẩng đầu lại có thể nhìn thấy lá cây phía dưới không ít trái cây, loại này trái cây ra rất dày, cũng thực cứng, ăn thời điểm cần thiết muốn tạp khai hậu ra mới được. Lại cũng ý nghĩa bên trong đồ ăn sẽ bị bảo tồn thực hảo, cho nên căn bản là không cần đặc thù hộp đặt, cho nên lúc trước Già Diệp phái nhân tài sẽ chia bọn họ túi trữ vật. Nhưng là bởi vì mặt trên kịch liệt đánh nhau tạo thành Tô Lăng bên này lá cây cùng nhánh cây nhẹ nhàng chấn động lên, còn có thể đủ nhìn thấy đại lượng cành lá đi xuống rớt. Ngã xuống cành lá Tô Lăng cũng không nghĩ buông tha, cho nên toàn bộ đều quét một lần, nhìn thấy có trái cây lập tức đem kia cành lá huy lại đây, sau đó hết thể ngắt lấy. Tiểu Đinh nhìn thấy Tô Lăng bắt đầu trích trái cây, nhíu hạ mày, ngươi không phải nói nhìn xem tình huống sao. Ngươi như thế nào liền thải đi lên. Chúng ta đã tới rồi trung gian bộ phận, nơi này trái cây ở trong chứa linh khí không ít, này mặt trên đã đánh nhau rồi, kia trở lên mặt đâu. Tô Lăng cũng không có ở kia đánh nhau người bên trong nhìn thấy Già Diệp phái người, này ý nghĩa, chiến hỏa còn không tính đại. Ngươi là nói nhất thời nửa khắc bọn họ sẽ không ngừng nghỉ. Đúng vậy, cho nên thừa dịp có thời gian chạy nhanh trích trái cây. Tô Lăng thấp giọng nói. Tiểu Đinh điểm đầu, duỗi tay lúc sau lại cảm thấy không thích hợp, chúng ta đây liền tại đây trích trái cây không lên rồi. Ai biết mặt trên đánh nhau khi nào là cái đầu A. Đều là bán thần cảnh giới tu sĩ, nhiều lắm một ngày, mặc kệ có người thắng vẫn là thua, tóm lại sẽ hao phí đại lượng tu vi, đến lúc đó chính là ngươi cơ hội ra tay. Tô Lăng còn rất là đại khí vô vô Tiểu Đinh bả vai. Cái này ta biết, tiêu trai có đánh nhau ngư ông được lợi. Tiểu Đinh tặc nở nụ cười. Hư, điệu thấp, điệu thấp. Tô Lăng nhìn Tiểu Đinh này phúc cao hứng phân chấn bộ dáng, chân tướng trợn trắng mắt, ra hỏa này, thật là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ sao. Nói lớn tiếng như vậy muốn làm người chung quanh đều biết sao. Không sai, đi vào nơi này lại không phải bọn họ mấy cái, liền kiếm tu nam tử đều có thể tránh ở bên này, những người khác càng không cần phải nói. Nói rõ tránh ở một chỗ, đang đợi thời cơ. Thật là cái ngu ngốc, bị người đương thương xử còn không biết. Kiếm tu nam tử nhìn cái kia tuổi trẻ bán thần cảnh giới nam tử, khoe miệng mang theo một mặt trâm trọng. Rõ ràng là cái bán thần cảnh giới, nếu nghe theo một cái đại la chân tiên người chỉ huy, này truyền ra đi quả thực mất mặt. Nào biết đâu rằng Tiểu Đinh cũng là một cái rất có chủ ý người, nhưng cùng Tô Lăng ngắt lấy hơn một tháng thảo dược, vẫn luôn là nghe theo Tô Lăng phân phó. Chậm rãi cũng thành thói quen. Vì thế tới rồi hiện tại phản xạ tính liền thích dò hỏi Tô Lăng kế tiếp nên làm như thế nào. Tiểu Đinh không phải ngốc tử, chỉ là rất nhiều chuyện nếu bên cạnh có người nhắc nhở, hắn cần gì phải đi phế cái gì đầu óc. Tóm lại Tô Lăng không có lý do gì hại hắn, bởi vì ở Tiểu Đinh ý thức chung bọn họ là cùng nhau, Tô Lăng yêu cầu dựa vào hắn địa phương nhiều đi. Kết quả là ở đại gia thập phần khẩn trương thời khắc, Tô Lăng cùng Tiểu Đình trên cây trích trái cây trích đến thập phần vui sướng. Nhìn thấy một màn này kiếm tu nam tử thấy thế, nhịn không được cũng đi theo hái được lên, dù sao mặt trên chiến đấu nhất thời nửa khắc tiêu không đi xuống, chẳng lẽ bọn họ muốn ở chỗ này làm háo. Tô Lăng cũng không biết bởi vì nàng kéo, khiến cho người khác hứng thú bừng bừng ngắt lấy nổi lên trái cây. Hai người ngắt lấy một cái chạc cây thượng trái cây thực mau liền xong rồi, Tô Lăng nhanh chóng nhảy lên một cái không có người chạc cây thượng. Ở chỗ này mọi người trên cơ bản đều có ý thức, phía trước có người đánh nhau, phía dưới có người bảo hộ bọn họ trái cây, cho nên cái này khu vực xem như không người chiếm lĩnh, cho nên ai bá chiếm này một cái chạc cây, vì không dẫn chiến, không ai sẽ đi trêu chọc. Chẳng sợ Tô Lăng ở này đó bán thần cảnh giới tu sĩ trong mắt, chỉ là cái đại la chân tiên cảnh giới tiểu la la, nhưng bên người nàng còn có một cái bán thần cảnh giới người A, ai sẽ đi chọc nàng. Một ngày thực mau qua đi, Tô Lăng cùng Tiểu Đinh thu hoạch pha phòng, mặt khác đều là một người, Tiểu Đinh cùng Tô Lăng chính là hai người, hơn nữa Tô Lăng ngắt lấy tốc độ nhưng không chậm. Rốt cuộc mặt trên hơi thở yếu đi xuống dưới, Tiểu Đinh mắt thấy người khác đều hướng lên trên mặt mà đi thời điểm, lập tức muốn đi theo đi lên, nhưng là giây tiếp theo đã bị Tô Lăng cấp đè lại. Lại sao? Không phải nói tốt tay trái ngư ông thủ lợi sao? Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Tô Lăng đạm cười nói, lời này vừa nói ra Tiểu Đinh vươn ra ngón tay, ngươi cũng quá, gian trá. Suy nghĩ nửa ngày, Tiểu Đinh mới nghĩ ra cái này tự. Đúng vậy, gian trá, bởi vì hắn nhìn Tô Lăng ánh mắt cũng đã biết nàng có ý tứ gì, rất đơn giản, đó chính là trực tiếp lướt qua phía trước chiến đấu thập phần lợi hại một tầng, hướng tới thượng một tầng mà đi. Ai làm Tô Lăng trong tay còn nhéo một cái từ phía trên rơi xuống chặt cây, nói rõ nói cho hắn, mặt trên bởi vì đánh nhau hủy đều không sai biệt lắm, cũng không có gì trái cây hảo hái được, cùng với như thế, thừa dịp bọn họ thời điểm chiến đấu, bọn họ chạy nhanh hướng lên trên đi. Đi thôi, đừng thất thần. Cảm giác được mặt trên lại lần nữa truyền đến cường đại năng lực, hơn nữa cùng với thân ảnh một đám đi xuống rớt, Tô Lăng vội đối với bên người Tiểu Đinh nói. Tiểu Đinh khỏe miệng co giật một chút, cuối cùng vẫn là nghiêm túc nói, đi theo, ta mở đường. Tô Lăng gật đầu, theo Tiểu Đinh động tác nhanh chóng hướng lên trên mặt nhảy tới, liền ở ngay lúc này Tô Lăng phát hiện một người, một cái đi theo bọn họ phía sau người, hơi hơi nghiêng đầu, bất chính là nhìn như cao ngạo, kỳ thật cũng là phúc hắc một quả kiếm tu nam tử sao. Kiếm tu nam tử nhận thấy được Tô Lăng cặp kia nhìn về phía nàng con ngươi, không hề có cảm thấy tiếp theo lúc này Tiểu Đinh mở đường chỗ tốt mà có điều sỉ nhục, chỉ là mặt vô biểu tình, đương nhiên đi theo. Tô Lăng chậm rãi rời đi ánh mắt, nhìn Tiểu Đinh cường hãn hai bên xé kia khổng lồ ương cập hắn năng lượng, cho rằng không do nói, quả nhiên là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Nàng cho rằng bọn họ là hoàng tước, hợp lại này kiếm tu nam tử là một cái che giấu thợ săn A. Này kiếm tu nam tử quả thực chính là thông suốt, phải biết rằng ở đoạt tài nguyên phương diện này, xem như Tô Lăng sở trường, lúc này cái gì tôn nghiêm, cái gì lương đeo thanh danh, toàn bộ quá gặp quỷ đi thôi, muốn cướp liền trực tiếp ra tay, ngươi không đoạt, có rất nhiều người đi đoạt lấy, hơn nữa cướp được bảo khó giữ được trụ, dựa cá nhân bản lĩnh, ngươi trông cậy vào dùng đạo lý thuyết phục bọn họ, trừ phi mọi người đều ở, nếu không lén hạ như thế nào dơ bẩn như thế nào tới. Rốt cuộc nhảy tới này chiến đấu phía trên, Tiểu Đinh, đừng đi rồi, chạy nhanh ngắt lấy. Vì sao không đi a? Vô nghĩa, này đoạn bởi vì có bọn họ chiến đấu, mang theo uy áp, cho nên không cách một khoảng cách là tuyệt đối không có người, trở lên đi một đoạn phỏng trừng chính là Già Diệp phái, Nam Triều Hoàng tộc cùng gần nhất tấn chức bay nhanh Xiêm La phái đoàn người, ngươi lúc này đi lên, không thể nghi ngờ chính là trở thành bọn họ công kích mục tiêu. Chính là mặt trên không có đánh nhau a. Nhiều như vậy người, bán thần cảnh giới đấu lên, bọn họ ở dưới cũng có thể cảm giác được. Nhìn không tới người nguyên nhân là này cây quá sung xuê, hơn nữa quá lớn, mặt trên tất cả đều là lá cây cản trở, lại còn có cách một khoảng cách ai có thể nhìn đến mặt trên đã xảy ra sự tình gì. Người cho rằng, ai đều cùng phía dưới người giống nhau thô lỗ, hiện tại cũng mới đến trung thượng, mặt trên còn có một khoảng cách, lúc này đương nhiên Tường An không có việc gì, giới hạn bọn họ mà thôi. Đúng vậy, mỗi cái đoàn đội mặt sau đều có thực lực, còn chưa tới thụ trên cùng, tự nhiên sẽ không đánh lên tới, nếu không tiện nghi Tô Lăng người như vậy. Hào đi. Tiểu Đinh tâm tình chợt cao chợt thấp, có chút khó chịu à, hắn đều chuẩn bị hung hăng làm một trận. Nếu là Tô Lăng biết Tiểu Đinh ý tưởng, phỏng trừng sẽ trợn trắng mắt. Gì, hắn như thế nào theo tới? Tiểu Đinh quay đầu dừng ở một cái chạc cây thượng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Tô Lăng phía sau kiếm tu nam tử. Mặc kệ hắn, dù sao cũng là cái trùng theo đuôi. Dừng ở trạc cây thượng kiếm tu nam tử nghe được Tô Lăng nói thiếu chút nữa không ngã xuống, cũng may kéo lại bên cạnh cành lá, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng. Ngươi mượn chúng ta lộ, còn không cho ta nói sao. Tô Lăng chút nào không sợ hắn giống nhau. Kiếm tu nam tử nhìn đối diện trạc cây thượng này trương thanh tú thiếu tấu mặt, lạnh lùng hừ một tiếng. Chương 231 phát hiện minh linh quả. Kiếm tu có gì đặc biệt hơn người, còn không phải muốn dựa chúng ta. Tiểu Đinh nhìn thấy hắn lãnh lệ bộ dáng, nhịn không được nói thầm một tiếng. Giây tiếp theo liền cảm giác được một cổ sắc bén hơi thở đánh úp lại, Tiểu Đinh nuốt hạ nước miếng, nhưng trong ánh mắt không hề có bất luận cái gì sợ hãi, ngươi xác định muốn đánh sao. Kiếm tu nam tử tỏ vẻ chính mình đại nhân có đại lượng không cùng bọn họ sinh khí, nhưng là trong lòng thật sự là khí bất quá, một tờ, bọn họ dính người khác quang đi lên thời điểm. Như thế nào không nói, hắn còn không phải là sợ phiền toái đi theo bọn họ lên đây sao? Dùng đến như vậy nói hắn. Đều là một đường người, này căn bản chính là chó chê mèo lắm lông, bọn họ cũng thật nói được xuất khẩu. Hiện tại kiếm tu nam tử càng ngày càng hoài nghi, cái kia thanh tú nữ nhân kỳ thật chính là cái kia tiểu hỗn đản. Hắn nghe này nhìn như tuổi trẻ nam tử kêu nàng tiểu tô, phía trước kia hai cái Phật tu nam tử dò hỏi nàng tên, sau lại vẫn luôn kêu nàng tô huynh. Mặc kệ, kiếm tu nam tử quyết định, cùng nàng theo tới đế, hắn đảo muốn nhìn có phải hay không hắn phỏng đoán như vậy, nếu đúng vậy lời nói, kiếm tu nam tử trong con ngươi mang theo một mạt lập lòe, y đi theo nam tử vô sỉ trình độ, biến mất trong khoảng thời gian này, trên người khẳng định lại tăng trưởng không ít tài phú. Như vậy một cái chậu châu đáo giống nhau người liền đứng ở trước mặt hắn, kiếm tu nam tử không có khả năng không động tâm, mọi người đều ở loạn đoạn. Hắn đi ra ngoài gặp được không ít tu sĩ cũng đoạt hắn, dù sao đều là mạo hiểm, hắn tuyệt đối muốn thử một lần. Tô Lăng đã sớm biết chính mình bị khắp nơi nhìn chằm chằm, cũng không trông cậy vào kiếm tu nam tử có thể đối nàng bảo vật không động tâm, phàm là động tâm, liền sẽ động sát ý tới đoạn, đây là nhân tính. Ba người chiếm cứ một tảng lớn khu vực, phía dưới người còn ở quần đầu. Tô Lăng cùng Tiểu Đinh lần này ngắt lấy mới chân chính thư thái, cứ việc đã tới rồi buổi tối, nhưng là bọn họ trên tay đều có chiếu sáng hạt châu. Chờ đến nửa đêm thời gian, ba người xem như chia đều này khối khu vực trái cây, theo Tiểu Đinh lại lần nữa bay vọt đi lên. Ta sát, này trích đến đủ sạch sẽ. Tiểu Đinh đứng ở phía trước Già Diệp phái đám người đến quá khu vực, chung quanh nhìn một lần thấp giọng nói. Theo sau ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, trong thần sắc mang theo một mạt hoài nghi, bọn họ như thế nào còn chưa động thủ. Quay đầu nhìn về phía Tô Lăng, chúng ta còn đi lên sao? Đi lên. Ly đến quá xa, bọn họ bóng người đều nhìn không tới, hơn nữa minh linh quả sinh trưởng phạm vi hẳn là mau tới rồi, lúc này Tô Lăng tự nhiên sẽ không đánh như vậy nhiều bản tính. Vừa mới ngươi không phải nói. Ta nói đi lên cũng không phải đi lên cùng bọn họ đoạt trích trái cây, mà là đi lên chờ. Tô Lăng thấp giọng nói. Vậy được rồi. Bất quá lâu ngày, Tô Lăng cùng Tiểu Đinh liền nhìn đến bọn họ trên đỉnh đầu người. Lúc này phân tán mở ra, nhưng là thực rõ ràng chia làm ba phái, nhìn như thập phần hài hòa, kỳ thật mỗi người đều từng người đề phòng. Bởi vì Tô Lăng cùng Tiểu Đinh, còn có kiếm tu nam tử đã đến, khiến cho kia tam phương người vô ý thức hướng tới Tô Lăng đám người phương hướng nhìn lại. Tiểu Đinh vội lộ ra một cái hữu hảo tươi cười. Tô Lăng làm như có chút sợ hãi hướng Tiểu Đinh phía sau đứng lại. Nhưng Già Diệp phái người trực tiếp bỏ qua Tiểu Đinh cùng Tô Lăng, mà là đem tràn ngập tàn khốc con ngươi nhìn chằm chằm Tô Lăng phía sau kiếm tu nam tử. Phải biết rằng phía trước ở Thiến Chi Tháp kiếm tu nam tử chính là cùng Tô Lăng liên thủ đoạt bọn họ tài nguyên, vô ý thức bên trong bọn họ liền đem cái này kiếm tu nam tử trở thành mạnh mẽ đối thủ, thậm chí, Lợi Phong còn không ngừng hướng tới kiếm tu nam tử chung quanh tìm hiểu, cho rằng kiếm tu nam tử cùng Tô Lăng lại liên thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Tô Lăng đã biến hóa thân thể, cho nên tìm hiểu một lần phát hiện cũng không có người che giấu, Lợi Phong cư nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên cạnh Thạc Phong cùng với Khuê Phong cùng Lợi Phong ở chung đã bao lâu, hắn động tác nhỏ người khác nhìn không tới, nhưng là bọn họ hai cái xem rành mạch. Người kia thật sự có như vậy đáng sợ sao? Đối với hóa thành phía trước kiếm tu nam tử Tô Lăng, Khuê Phong cùng Thạc Phong tự nhiên có điều nghe thấy. Rốt cuộc toàn bộ di chỉ nơi nơi đều ở truyền. Luân lực lượng, nếu là hiện tại, hắn cùng cái này kiếm tu lại liên hợp cũng không phải chúng ta đối thủ. Vấn đề là người kia quỷ kế đa đoan, tâm kế thâm trầm, tất cả đều là tiểu nhân hành vi, làm chúng ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa ta tổng giác, hắn hẳn là cũng cùng lại đây. Không như vậy khoa trương đi. Nhất người vô sỉ Thạc Phong cũng liền gặp qua một cái, chính là Tô Lăng, cư nhiên lừa bọn họ 2 năm. Lần này, ngươi cùng Thạc Phong sư huynh tự mình chấn cửa ải, hơn nữa đều là chỉ có lanh túi chữ vật nhân tài có thể tiến vào, nếu là có người kia, chúng ta đã sớm bắt được hắn, hơn nữa trên người hắn nếu đoạt nhiều như vậy hảo bà bối, nói vậy nhất thời nửa khắc cũng không dám đi ra ngoài, huống hồ nơi này trái cây tuy rằng rất nhiều, đại gia cũng đều chỉ tưởng ra tăng linh khí so giống nhau trái cây càng thêm hảo mà thôi, cũng không biết Minh Linh Quả vừa nói, hắn sẽ không mạo hiểm lại đây. Khuê Phong giải thích nói, hy vọng như thế đi. Lợi Phong cùng Tô Lăng đã giao thủ, tự nhiên biết Tô Lăng có nhằm vào bọn họ thành phần, đương nhiên cũng không biết Tô Lăng chân thật thân phận, nếu không cũng có thể minh bạch vì sao Tô Lăng nơi trốn nhằm vào bọn họ. Thạc Phong cùng Khuê Phong nhìn thấy Lợi Phong còn không yên tâm bộ dáng, trong lòng mang theo bất đắc dĩ cùng cười mỉa, kẻ hèn một cái tiên giới tiểu hóa tử, liền đem hắn lo lắng thành như vậy cũng không ai đi, hiển nhiên Thạc Phong cùng Khuê Phong không dao động. Mộ Dung Tiên Nhi lại cùng Lợi Phong cảm giác là giống nhau, nàng cảm thấy cái kia nam tử lại đây, hơn nữa lúc này con ngươi đặt ở Tiểu Đinh phía sau Tô Lăng trên người. Nếu là nam tử, Mộ Dung Tiên Nhi còn không có lý do hoài nghi cái gì, chính là Tô Lăng hiện tại hóa thành nữ tử, nàng đối Tô Lăng lại có loại nói không nên lời trời sinh nhạy bén cảm. Tuy rằng Tô Lăng biểu hiện ra một bức tranh né sợ hãi bộ dáng, đến sau lại quan sát bọn họ, theo lý thuyết, một cái có thể đi theo bán thần cảnh giới người sấm đến nơi đây đại la chân tiên người, tốt xấu cũng có chút lá gan, biểu hiện như thế cũng không có cái gì xuất sắc địa phương. Mộ Dung Tiên Nhi hoài nghi có thể nói tin đồn vô căn cứ, nhưng Tô Lăng chính là bị nàng nhớ thương thượng. Mộ Dung Tiên Nhi như vậy trổ mã lạc ánh mắt nhìn nàng, Tô Lăng tưởng xem nhẹ đều không được, làm sao bây giờ, Tô Lăng thực khẳng định lúc này nếu là không xem nàng. Lập tức liền sẽ bị Mộ Dung Tiên Nhi xác định nàng trong lòng có quỷ, do đó kết luận nàng chính là Tô Lăng, nếu là xem nàng lời nói, mộ tờ, nàng liền tính ở như thế nào che giấu chính mình, nàng tin tưởng mộ dung tiên nhi có thể xuyên thấu qua nàng đôi mắt kết luận là của nàng. Tô Lăng cuối cùng vẫn là quyết định không xem nàng, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Dì Vân Giai đám người trên người. Giao nhi những cái đó đã tân chức đến đại la kim tiên cấp bậc người cư nhiên không có đi lên, Lâm Diêu Phong nhưng thật ra ở, hắn hiện tại đã là đại la huyền tiên lúc đầu, mặt khác so Lâm Diêu Phong tuổi lớn hơn nữa, hai cái chỉ là đại la huyền tiên hậu kỳ, bao gồm Dì Vân Giai, năm cái bán thần cảnh giới người. Mà gia diệp phái vì tránh cho nhất phía dưới nào đó ghen ghét dưới trực tiếp hủy hoại thụ bán thần tu sĩ sang bậy, cho nên để lại ba cái bán thần cảnh giới người thủ. Cứ việc như thế, bọn họ người cũng là nhiều nhất, không bao gồm Thạc Phong chờ ba người, cũng có sáu cái bán thần cảnh giới người. Làm Tô Lăng ngoài dự đoán ở ngoài cư nhiên là nam triều người, ở toàn cơ dẫn dắt dưới, nửa người cảnh giới người toàn bộ ở chỗ này, ước chừng 10 cái người. Như vậy bọn họ nửa người cảnh giới người tuyệt đối cũng đủ nghiền áp Thạc Phong đám người. Đương nhiên, này 10 cái người bên trong, Tô Lăng nhìn ra được có một bộ phận người tuyệt đối không phải xuất từ Nam Triều, hiển nhiên là ở tiến vào nơi này thời điểm toàn cơ tân triệu tập. Phải biết rằng mặc kệ toàn cơ có hay không khôi phục, hắn tốt xấu ở tiên giới chung cũng có đạo hào, càng là luyện đan tông sư, phàm là hắn mở miệng, tự nhiên sẽ tu sĩ đáp thượng hắn cảnh ô liu. Hơn nữa trong lúc còn không bao gồm bản thân liền thiếu lúc ấy vẫn là gia cắt toàn cơ tình tu sĩ. Có thể nói, Tô Lăng mặt trên người cũng coi như ba chân thế chân vạc. Toàn cơ nhìn thấy Tô Lăng đám người tại hạ phương kia một khắc, thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, làm như cùng Tô Lăng ước hảo giống nhau, ai cũng không biết bọn họ một ở trong tối một ở ngoài sáng, mục đích chính là vì kia minh linh quả. Phải biết rằng Tô Lăng tốt xấu cũng là toàn cơ nhìn lớn lên. Hai người chi gian ăn ý càng là không cần phải nói. Nói thật nếu không phải áp chế tu vi, y đi theo toàn cơ tính tình đã sớm đem nơi này mọi người đều xử lý. Theo bọn họ đi lên một tầng, Tô Lăng cùng Tiểu Đinh liền đi theo một tầng, có lẽ sắp đến đỉnh bưng, không ít người có chút thất thần, cho nên bọn họ lưu lại tới không ít trái cây, Tô Lăng cùng Tiểu Đinh hết thể hái được. Này trái cây quả nhiên so phía dưới kia một tầng nhiều gấp 10 lần linh khí. Dùng Tô Lăng nói tới nói đều mau theo kịp cấp thấp tụ linh tiên đan linh khí. Lúc này Tô Lăng đại khái cũng hiểu biết, này nhóm người đều là vì minh linh quả mà đến. Lợi Phong đám người liền không nói, Lâm Diêu Phong chuyên chú luyện đan, hơn nữa so Tô Lăng lớn tuổi nhiều như vậy, có lẽ đối minh linh quả cũng có nghiên cứu, cho nên biết. Có hay không cảm giác không khí khẩn trương lên. Tiểu Đinh xoa xoa tay, thấp giọng cùng Tô Lăng nói. Càng là đi lên. Có thể ngắt lấy khu vực càng ít, ý nghĩa không gian cũng càng ngày càng ít, nhiều người như vậy cùng nhau, khoảng cách cũng đoạn, ai đều biết cùng đối thủ đứng ở cùng cái hữu hạn không gian bên trong, mỗi người đều sẽ càng thêm phòng bị cùng khẩn trương. Như vậy không khí nếu là phát hiện không ra, kia người này đến có bao nhiêu đại điều. Đồng dạng, trong lúc này khẳng định không có xuất hiện minh linh quả, Tô Lăng thần thức chỉ là tiểu thần cảnh giới, nhưng là toàn cơ thần thức chính là thiên thần cảnh giới. Nói nữa, mặt khác Lợi Phong đám người cho rằng bọn họ cũng rất lợi hại, tự nhiên sẽ không che giấu chính mình thần thức, khẳng định đem chúng quanh trái cây đều nhìn quét một lần, không có phát hiện minh linh quả, bằng không, bọn họ đã sớm tiến lên. Ai có thể dự đoán được này Tiểu Đinh nói còn chưa rơi xuống, đột nhiên chỉ thấy toàn cơ cùng Lợi Phong đám người năng lượng bạo tăng, đều hướng tới Lâm Diêu Phong nơi kia khối khu vực mà đi. Lâm Diêu Phong phản ứng cũng mau. Nhanh chóng ở chính mình chung quanh nhìn quét một lần, lập tức liền nhìn đến cách hắn 3 mét xa một cái trạc cây thượng một mảnh cùng mặt khác khu vực không có bất luận cái gì khác nhau lá cây phía dưới, có một cái trái cây như cũ là màu xanh lục, nhưng là bất đồng chính là như phía trước Tô Lăng theo như lời, nắm tay lớn nhỏ, mặt trên giống như sầu riêng giống nhau trường gai ngược, mặt ngoài gập ghềnh. Tuy rằng Lâm Diêu Phong tu vi không có toàn cơ Lợi Phong đám người cao, nhưng là thắng ở ly đến gần A. Huống hồ toàn cơ cùng Lợi Phong muốn tiếp xúc Lâm Diêu Phong còn muốn lướt qua Dì Vân Giai đám người. Đừng quên, ba chân thế chân vào dưới, tam phương thu thập trái cây địa phương phân bố thực rõ ràng. Lâm Diêu Phong trên mặt mang theo kích động chi sắc, nhanh chóng đem kia trái cây cấp hái được. Lâm Diêu Phong bên này bị người nhớ thương, Dì Vân Giai đám người lại như thế nào sẽ là ngốc tử, đặc biệt là ở Lâm Diêu phân chấn tặng ám hiệu cơ sở thượng, tức khắc buông trong tay trái cây. Cùng mặt khác người cùng nhanh chóng ra tay ngăn cản muốn quá khứ toàn cơ cùng Lợi Phong đám người. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, người khác nhìn thấy phía chính mình người động thủ, sao có thể không biết bọn họ phát hiện mình linh quả, kết quả là tập thể công kích. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy mặt trên người đột nhiên toàn bộ đều ra tay, tiểu đinh ốc. Kiếm tu nam tử cũng vẻ mặt mẫu bức, nhưng là biết bọn họ công kích người là Lâm Diêu Phong, phản xạ tính nhìn về phía Già Diệp phái cùng Nam Triều người, mà Xiêm La phái người lúc này đang ở ra sức ngăn cản. Hái được trái cây Lâm Diêu Phong căn bản là không kịp đem trái cây để vào nhẫn không gian trong vòng, bởi vì hắn đã bị mấy cái cường đại thần thức tỏa định. Quả nhiên a, Di Vân Giai đám người trải qua kiệt lực ngăn cản, đáng tiếc vẫn là ngăn cản không được như vậy hơn phân nửa thần cảnh giới người, thực mau toàn cơ cùng Lợi Phong ba người liền xông qua đi. Mắt thấy Lâm Diêu Phong ở vào hoàn cảnh xấu, bị nhiều như vậy bán thần cảnh giới người công kích giới, bất tử cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Đã chịu bị thương nặng còn ở cùng mặt khác bán thần cảnh giới dây dưa gì Vân Giai đám người thật muốn làm Lâm Diêu Phong chạy nhanh chạy thoát, chính là hắn hiện tại tu vi cùng tốc độ, chạy đi đâu à? Trước tiên cư nhiên nghĩ tới từ bỏ minh linh quả. Ai cũng không ngờ tới ở cái này mấu chốt mà khẩn trương thời khắc, phía dưới Tô Lăng đối với Lâm Diêu gió lớn hô một tiếng, đạo hữu, tới bên này. Tiểu Đinh cùng kiếm tu nam tử mở to hai mắt nhìn. Còn chưa quay đầu liền nhận thấy được phía sau một cổ thật lớn tiêu phong hướng tới bọn họ mặt trên nhánh cây múa may qua đi. Không sai, đúng là Tô Lăng ra tay, trong tay cầm chính là phía trước từ nhỏ đình trong tay thuận tới cực phẩm tiên khí ngọc phiến tử, hiện tại biến thành một phen sắc bén vô cùng vũ khí sắc bén, cây quạt mặt trên còn có thể nhìn thấy sắc bén chảo câu, nhưng cây quạt dù sao cũng là phong linh căn tu sĩ nhất tiện tay vũ khí. Chương 232 nàng là Tô Lăng. Cho nên nhìn thấy Tô Lăng bùng nổ phong chú pháp thuật thời điểm, kiếm tu nam tử ngược lại yên tâm, rốt cuộc ở hắn nhận chi, phía trước hóa thành nam tử Tô Lăng, là kiếm tu hơn nữa không có phong linh căn. Chỉ là không rõ nàng làm như vậy rốt cuộc muốn làm cái gì, nay quả thực cùng tìm chết không có nhiều ít khác nhau à, lập tức nhanh chóng hướng tới mặt khác một bên bay đi, hiển nhiên muốn né tránh bọn họ chiến trường. Bởi vì đến bây giờ mới thôi kiếm tu nam tử cũng không biết bọn họ đột nhiên trở nên điên cuồng là vì cái gì. Tự nhiên sẽ không tham dự đi vào. Tiểu Tô, ngươi làm gì a? Tiểu Đinh vốn đang cao hứng phấn chấn chờ bọn họ đánh lên tới, chưa từng liêu Tô Lăng cư nhiên ra tay, nàng ra tay chính là sẽ đem những người đó toàn bộ dẫn tới nơi này tới. Hô hô phong có thể Tô Lăng bùng nổ, cũng là đại la chân tiên tu vi, nếu là trực tiếp công kích ngăn trở toàn cơ đám người nói. Căn bản là đối bọn họ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, cố tình Tô Lăng dùng phong bẻ gây chính là kia nhánh cây, đại lượng nhánh cây hướng tới Lợi Phong cùng toàn cơ đám người mà đi, đệ nhất, che đậy bọn họ tầm mắt, đệ nhị, muốn huy khai kia nhánh cây cũng yêu cầu thời gian. Dì Vân Giai bại xuống dưới tình huống dưới, Lâm Diêu Phong tuyệt đối không chỗ có thể trốn, hơn nữa nguy hiểm tới gần, nhìn thấy có người vươn viện trợ tay. Nhưng phạm là cái sinh linh đều sẽ phản xạ tính hướng Tô Lăng bên này mà đến. Là nàng, nhất định là nàng. Cứ việc Tô Lăng sử dụng cây quạt, chính là tại đây loại nguy cơ thời điểm còn có thể làm ra loại chuyện này người, trừ bỏ Tô Lăng không có ai, bị Nam Triều người cuốn lấy Mộ Dung Tiên Nhi thanh âm cực đại hơn nữa mang theo thật lớn năng lượng, đối với Lợi Phong đám người hô. Ba vị sư phó, nữ nhân kia, là Tô Lăng. Tô Lăng hai chữ có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Mang theo phẫn nộ chi sắc, nghe nói lời này lúc sau Lợi Phong, Thạc Phong, Khuê Phong ánh mắt tức khắc mang theo thật lớn sát ý. Tô Lăng. Nàng là Tô Lăng. Dì Vân Giai cặp kia con ngươi trừng đến cực đại, căn bản là không thể tin được. Người khác càng hơn, mộ tờ, bọn họ một đám người tìm lâu như vậy Tô Lăng cư nhiên xuất hiện ở chỗ này. Liên kiếm tu nam tử lúc này đều trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ tiên giới hiện tại ai không biết Tô Lăng a? Hắn hiện tại cách gần nhất, vốn dĩ muốn rời xa nàng lập tức xoay người rút ra kiếm hướng tới Tô Lăng mà đi. Đến nỗi Tiểu Đinh, lúc này cả người đều mang theo vẻ khiếp sợ, cứng đờ nhìn bên người nữ tử. Tô Lăng còn không phải là hắn yêu cầu tìm người sao. Trời ạ, hắn cư nhiên cùng nàng ngây người lâu như vậy thời gian. Còn không có nhận thấy được. Đương nhiên Tiểu Đinh cũng không sẽ cảm thấy Tô Lăng lừa gạt hắn. Rốt cuộc một chút tới thời điểm liền biết nàng giống như ở tiên giới đắc tội không ít người mà thành danh, bao nhiêu người tìm nàng sát nàng, có thể bại lộ thân phận thật sự trừ phi là ngốc tử. Tô Lăng từ ra tay thời điểm liền biết, thân phận của nàng nhất định sẽ bại lộ, quả nhiên a, đặc biệt là Mộ Dung Tiên Nhi, lúc này cư nhiên giống như mánh hổ giống nhau, thoát ly mặt khác bán thần cảnh giới người chiến đấu, cầm kiếm cùng mặt khác người hướng tới nàng công kích mà đến. Cái đích cho mọi người chỉ trích, hiện tại mới là chân chính cái đích cho mọi người chỉ trích, bởi vì dì Vân Giai đám người lúc này cũng lại đây. Nói cách khác, mẹ nó vừa mới này đàn đoạt minh linh quả người hiện tại toàn bộ đều hướng về phía nàng mà đến. Nay còn chỉ là biết nàng là Tô Lăng cũng không phải phía trước cái kia thiến chi tháp đoạt bọn họ đồ vật người. Không thể tin được Tô Lăng nếu là đem chính mình hết thảy bại lộ ở phía sau, những người này lại nên là như thế nào điên cuồng. Mà chạy hướng Tô Lăng phương hướng Lâm Diêu Phong mang theo không thể tin tưởng ánh mắt, hô hô cơn lốc từ hắn bên thai thổi qua. Hơn nữa bởi vì phong có thể quá mức thật lớn làm cho chỉnh viên thụ đầu trên lay động lợi hại. Vốn đang ở dưới ngắt lấy người tức khắc không đứng được, tức giận bất bình mắng lên. Rốt cuộc bọn họ công kích về công kích, cũng tuyệt đối sẽ tránh đi công kích này cây đại thụ A. Nhưng cố tình Tô Lăng chính là hướng về phía đại thụ công kích quá khứ, thụ lá cây cùng với cảnh khô là thứ tốt. Lâm Diêu Phong có thể rõ ràng cảm giác được phía sau hào hào rung động đã nghiêm lực châm chọc thanh âm. Thậm chí còn có thật lớn uy áp. Này bán thần cảnh giới người phảng phất đều hướng về phía nàng mà đến. Ngươi vẫn là chạy nhanh trốn đi. Lâm Diêu Phong sắp tới Tô Lăng nơi cảnh khô là lúc, nhìn chằm chằm Tô Lăng, lớn tiếng nói, theo sau cắn răng, cầm minh linh quả tính toán hướng mặt khác địa phương đi, còn không quên ở người khác trước mặt lớn tiếng nói, minh linh quả các ngươi không cần, liền về ta. Hỗn đản, Lâm sư đệ ngươi đang làm cái gì? Dì Vân Giai nhìn thấy Lâm Diêu Phong như vậy cách làm, đều là giận sôi máu, phía trước bọn họ đã giúp Tô Lăng một lần, hiện tại hắn như thế nào còn đi giúp nàng, hắn chẳng lẽ không có nhìn thấy lúc này là cái gì cảnh tượng sao? Thật là tức chết nàng. Lâm Diêu Phong cách làm cũng làm Tô Lăng cả người mang theo một mạt khiếp sợ, thật sự không thể tin được Lâm Diêu Phong cùng nàng cũng không tính thủ, cư nhiên vì chính mình làm được tình trạng này. Minh Linh Quả. Tiểu Đinh rốt cuộc từ khiếp sợ trung ra tới, nhìn hạ bên cạnh Tô Lăng, rồi dám rốt cuộc muốn hay không đối nàng ra tay, nhưng hiển nhiên nàng hiện tại thực tin tưởng hắn, cái này làm cho Tiểu Đinh cảm thấy lúc này đối nàng ra tay lương tâm thượng có chút không qua được. Vừa vặn Lâm Diêu Phong ra tiếng, vì thế Tiểu Đinh liền theo cái này dưới bậc thang đi, đây chính là thứ tốt, khó trách các ngươi một cước. Chưa từng dự đoán được, vốn dĩ hai bên khoảng cách liền ở kéo gần. Tô Lăng cư nhiên còn ở mọi người trước mắt không muốn sống sáng tạo thật lớn lưỡi dao gió là lúc, ở Lâm Diêu Phong nói còn chưa rơi xuống thời điểm, liền nhảy dựng lên, trước mắt vừa mới bị Lâm Diêu Phong lấy tới dụ hoặc mọi người trái cây bị một con trắng non tay cầm đi rồi. Lâm Diêu Phong không thể tin tưởng nhìn cầm trong tay hắn minh linh quả người hướng tới dưới tảng cây mặt chạy như điên. Hô hô hô, vài đạo thân ảnh trực tiếp từ hắn bên người xẹt qua đi, hắn một chút sự tình đều không có. Cả người vừa vặn dừng ở một cái chạc cây mặt trên. Lâm sư đệ ngươi không sao chứ? Dì Vân Giai đám người đã là đuổi lại đây, trước tiên lôi kéo Lâm Diêu Phong. Lâm Diêu Phong vội lắc đầu, đồng thời không thể tin tưởng nhìn phía dưới đã biến mất bóng dáng. Ngươi thật là điên rồi, Tô Lăng là người nào? Đã sớm bị Già Diệp phái nhớ thương thượng, ha ha, vốn tưởng rằng nàng cầm trăm thánh quả có thể tấn chức đến bán thần cảnh giới. Lại không có nghĩ đến chỉ là đến Đại La Chân Tiên cảnh giới. Như vậy cảnh giới tưởng phía trước ở trong tối độ núi non sao. Còn tưởng rằng nàng vận khí sẽ thực hảo. Dì Vân Giai lạnh lùng chào phúng nói. Sư tỷ, đi cứu cứu nàng đi. Dì Vân Giai cho rằng chính mình nghe lầm, không thể tưởng tượng nhìn Lâm Diêu Phong. Lâm sư đệ. Người khác sắc mặt tức khắc cũng có chút khó coi lên. Chúng ta tốt xấu cũng cầm Tô Lăng cấp cái kia luyện chế chỗ chống đùa chú đơn tử. Ta biết trong khoảng thời gian này sư tỷ để lại rất nhiều bùa chú ở trên người. Hôn trướng, vừa mới vì cứu ngươi, ta đã sử dụng không ít. Không sai, từ Tô Lăng quát lên này cây thượng cành lá thời điểm, nàng cũng hướng phía trước vẫn bùa chú ngăn cản bọn họ đi tới, nếu không Tô Lăng nơi nào có thể có nhiều như vậy thời gian đại ở chỗ này. Tô Lăng tự nhiên là nhìn thấy gì Vân Giai chuẩn bị sử dụng bùa chú thời điểm mới chắc chắn động thủ, hơn nữa biết chính mình có thể đào tẩu. Hơn nữa kia chỗ chống đùa chú sự tình mổ tở phía trước trợ giúp Tô Lăng thời điểm, nàng cũng dùng cái này áp chế, nếu không nàng sao có thể nhanh như vậy đáp ứng Tô Lăng. Hiện tại hảo, này nhóm người đều phải sát nàng, xem ở phía trước này chỗ chống đùa chú phân thượng, nàng không cho Xiêm La phái người động thủ đã xem như đại ân đức. Bất quá, dì Vân Giai có như vậy một khắc vẫn là hy vọng có thể giết chết Tô Lăng, như vậy, về chỗ chống tiên phủ sự tình ở tiên giới liền không có người sẽ biết. Lâm Diêu Phong còn muốn nói lời nói, nhưng là bị dì Vân Giai ngăn lại. Được rồi, chuyện này chúng ta quản không được, thừa dịp cơ hội này, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Mặt trên đã trở nên trùi lủi, chỉnh cây đã là bị phá hư, cho nên căn bản cũng tìm không thấy trái cây. Lâm Diêu Phong trong mắt toàn là lo lắng, dù sao hắn liền cảm thấy Tô Lăng người không tồi. Nhìn Lâm Diêu Phong cư nhiên không có động tác, dì Vân Giai nổi giận, Lâm Sư Đệ, ngươi quan hệ cùng nàng khi nào tốt như vậy? Không có, chính là phía trước ở Nam Đô thành thời điểm nhận thức. Lâm Diêu Phong vẫn là giải thích hạ. Ha ha, ngươi thế nàng suy nghĩ nàng nhưng chưa chắc thế ngươi suy nghĩ, vừa mới nàng xuất khẩu căn bản là không phải vì cứu ngươi, mà là vì ngươi trên tay Minh Linh Quả. Dì Vân Giai lạnh lùng nói, nếu không cũng sẽ không cứ như vậy cấp cấp đi. Lâm Diêu Phong bĩu môi, lúc ấy cái loại này tình huống ai đều biết hắn có bao nhiêu nguy hiểm, nơi này nhiều như vậy người đều không có mở miệng liền cố tình nàng mở miệng, lại còn có lớn mật đối với người khác động thủ, nàng hoàn toàn có thể chờ đến bọn họ công kích đến hắn sau đó hôn chiến cướp đoạt trái cây thời điểm lại ra tay. Lâm Diêu Phong cũng đoán không sai, Tô Lăng đích xác trước tiên động thủ, cũng thật là không nghĩ trơ mắt nhìn Lâm Diêu Phong cứ như vậy đã chết, tốt xấu bọn họ cũng nhận thức một hồi. Đối với Tô Lăng tới nói, dù sao đều phải đoạt, tuy rằng trước tiên đoạt nàng phiền toái rất nhiều, càng thêm nguy hiểm, cũng đừng quên nàng ở đối diện còn có một cái toàn cơ A, nàng sợ gì. Sự thật cũng chứng minh, Lâm Diêu Phong đoán chính là đối, Lâm Diêu Phong biết nàng vì liền hắn trước tiên bại lộ chính mình, ngược lại muốn dùng chính hắn hấp dẫn đám kia người ánh mắt. Cho nên Tô Lăng không chút do dự đoạt trong tay hắn Minh Linh Quả làm hắn hoàn toàn mất đi đối giả diệp phái đám người tác dụng. Tiểu Đinh vốn dĩ muốn cướp Minh Linh Quả, kết quả chưa từng dự đoán được Tô Lăng trước một bước đoạt, mắt thấy người khác cũng công kích lại đây, chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn, ai làm hắn lại đây tìm Tô Lăng cũng là mang theo ác ý mục đích. Như thế nào cũng không nghĩ tới, này nhóm người khả năng nhìn đến phía trước hắn cùng Tô Lăng quan hệ thân mật, cho nên không chút do dự liền hắn cũng cùng công kích, hắn không có khả năng trú ở nơi đó chờ bị người vây công đi. Vì thế chỉ có thể ra tay, vừa ra tay nhưng hảo. Già Diệp phái tức khắc phân ba cái bán thần cảnh giới người lại đây đối phó hắn. Không chỉ có hắn bị liên lụy, đương nhìn thấy bên kia kiếm tu nam tử cũng bị liên lụy kia một khắc, Tiểu Đinh tâm tư lại lần nữa cân bằng, bởi vì hắn vừa mới chính mắt nhìn thấy kiếm tu nam tử đối Tô Lăng cũng là có sát ý. Ngăn lại kiếm tu nam tử không phải người khác, đúng là ra các toàn cơ người. Phát hiện kiếm tu nam tử trên mặt sát ý, hắn như thế nào sẽ làm hắn cùng đi xuống chu sát Tô Lăng đâu? Kỳ thật toàn cơ càng muốn để cho người khác biết, hắn được Tô Lăng trong tay Minh Linh Quả, có thể chia liệm một ít người tầm mắt. Chính là lại lo lắng Tô Lăng đã chịu lợi phong chờ mấy cái lao ra hỏa vây công, nàng xử lý không được, kết quả là chỉ có thể đi theo cùng đi xuống. Nếu là lúc này Tô Lăng tuyệt đối sẽ thừa dịp lúc này đối giả diệp phái như vậy đối hắn không có nhiều ít phòng bị tu sĩ ra tay. Đáng tiếc, toàn cơ làm người tiêu sái ngạo khí. Chẳng sợ đối mặt địch nhân cũng khinh thường với làm loại này việc xấu xa sự tình. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì toàn cơ bản thân liền cường đại, cho nên mới sẽ không làm. Nếu là toàn cơ cũng thực nhỏ yếu dưới tình huống đối mặt nhiều như vậy cao cường người, bất động điểm đầu góc sử dụng kế sách, chết sẽ rất khó xem. Một đường đi xuống Tô Lăng dần dần triển khai chính mình bán thần cảnh giới tốc độ, không có biện pháp, nếu là không khôi phục tu vi tuyệt đối chạy bất quá bọn họ. Nay còn có phải hay không người? Cư nhiên áp xúc tu vi, chân chính tu vi ở bán thần cảnh giới. Gia Diệp phái người khác khiếp sợ không thôi. Thạc Phong sư huynh nếu phía trước chúng ta không có nhìn lầm nói, ở mấy tháng trước cái này nữ hoa tử tu vi thật là thái ớt huyền tiên hậu kỳ, tiến vào nơi này thời điểm kia tấn chức hơi thở là lừa không được chúng ta. Đúng vậy, ha ha, này nữ hoa tử thật là hảo bản lĩnh, giấu giếm được chúng ta không nói, cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian trong vòng tấn chức đến bán thần cảnh giới. Khuê Phong nói lời này thời điểm nghiến răng nghiến lợi. Liên tính lại lợi hại người cũng không có khả năng tân chức nhanh như vậy, chẳng sợ lợi dụng trăm thánh quả. Phía trước ra tới thời điểm nghe sư huynh nói qua, thân thể của nàng là đặc thù, sở yêu cầu linh khí thật nhiều, nếu không cũng sẽ không làm ngươi ta xuống dưới bắt nàng trở về nghiên cứu. Không sai, Gia Diệp phái người làm như đối cái này trong truyền thuyết đã từng tạo thành 10 vạn năm trước kia chàng dung chuyển người thập phần cảm thấy hứng thú. Đương nhiên đây là bọn họ trưởng môn tuyên bố nhiệm vụ, bọn họ tiếp mà thôi. Nếu không, kẻ hèn một cái như thế nhỏ yếu tiểu tu sĩ, như thế nào sẽ lập tức xuất động ba cái đại năng tu sĩ. Cũng liền nói nàng vốn dĩ ngộ tính chờ nhất định đã sớm đạt tới thần cách, này di chỉ nội linh khí vốn là sung túc, nàng có thể lợi dụng lên không kỳ quái. Mà theo bọn họ đi xuống, chung quanh trên cây không ít người đều đã chịu đánh sâu vào. Chương 233 Giả Diệp phái 30 bán thần tu sĩ viện trợ. Các không rõ nguyên do, ngay cả trên thân cây còn ở đánh nhau người cũng bởi vậy tách ra, nhìn mặt trên không rõ mọi người cũng đi theo đi xuống xem náo nhiệt, rốt cuộc bọn họ tại đây cây thượng cũng ngây người 3 ngày, có thể trích cũng trích đến không sai biệt lắm. Hơn nữa phía trước này mặt trên động tĩnh liền rất đại, làm cho bọn họ tò mò thực, là cái gì làm đột nhiên hài hòa Giả Diệp phái đám người động thủ. Ai cũng chưa từng dự đoán được này nhóm người đuổi theo chính là một cái dung mạo thanh tú thiên gầy nữ tử. Nữ tử cầm trong tay một phen thật lớn cây quạt pháp bảo. Pháp bảo bản thân liền có tốc độ thêm vào tác dụng, mấu chốt vẫn là bán thần cảnh giới cường đại hơi thở. Ta mệt cái lau lau, cái này không phải. Không phải phía trước đi theo cái kia nhìn như tuổi nhỏ lại bán thần cảnh giới đạo hưu bên người cái kia đại la chân tiên nữ nhân sao. Ngươi như vậy vừa nói thật đúng là a. Nàng như thế nào bị đuổi giết? Nàng là Tô Lăng. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, một cái lãnh lệ giọng nữ truyền đến. Gì Tô Lăng? Người nói chuyện tự nhiên là Mộ Dung Tiên Nhi, nàng hiện tại hận không thể làm mọi người đều biết Tô Lăng xuất hiện, cái kia ở trong tối độ núi non cướp đoạt đại lượng tài nguyên, bị tiên giới người đuổi giết Tô Lăng xuất hiện. Quả nhiên biết được chân tướng người lập tức lấy ra ra hỏa, không nói hai lời cũng hướng tới Tô Lăng đuổi theo qua đi. Đương nhiên này nhóm người đại đa số là bán thần cảnh giới, mặt khác đều là cùng qua đi xem náo nhiệt, như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương tốc độ sẽ như thế mau, còn không có theo tới dưới tàng cây, bọn họ thân ảnh liền biến mất ở bọn họ ánh mắt bên trong. Đơn giản bọn họ đem ánh mắt đặt ở mặt khác vừa mới ngắt lấy linh quả nhân thân thượng, rốt cuộc Tô Lăng trên tay còn dư lại chút cái gì bọn họ cũng không biết. Giả Diệp phái người như vậy đuổi theo nàng đơn giản là lúc trước nàng rơi xuống Giả Diệp phái người rất nhiều lần mặt mũi. Nghe nói liền Lợi Phong bọn người bị lừa, lúc ấy biết đến người không tránh được cười nhạo Giả Diệp phái người xuẩn. Chính mình ra kẻ thù ở bọn họ che chở hạ cư nhiên bình yên vô sự tới rồi cái này gì chỉ không nói còn trơ mắt nhìn người khác tân chức thời điểm đi rồi. Bất luận kẻ nào nghe được, ai không cười. Ngăn lại nàng. Mắt thấy Tô Lăng sắp đi xuống thời điểm. Mộ Dung Tiên Nhi lớn tiếng đối với trên mặt đất thủ mặt khác ba cái bán thần cảnh giới Giả Diệp phái người ta nói. Kia ba cái bán thần cảnh giới Giả Diệp phái người vừa nghe lập tức nhảy dựng lên, thật sự là Mộ Dung Tiên Nhi sắc mặt cùng với Giả Diệp phái người khác đều mang theo hôi hổi lửa giận cùng sát khí. Chưa từng dự đoán được ba người cùng ra tay, Tô Lăng cư nhiên không có chút nào lùi bước, như cũ dung cảm tiến tới, tốc độ cực nhanh tránh đi bọn họ công kích, hiển nhiên căn bản là không ham chiến. Ầm ầm ầm, ba người còn muốn liên thủ thời điểm, lại phát hiện một đám bùa chú bị nàng ném ra tới, trong chớp mắt này bùa chú phát sinh thật lớn bạo phá, đánh sâu vào này ba người vô pháp tới gần nàng. Một chương, hai chương, tam chương, bốn chương, cư nhiên lăng sinh sôi buộc bọn họ hướng phía sau lui không ít khoảng cách. Bên kia Thạc Phong lập tức lớn tiếng quát, trận khởi. Phải biết rằng này cây thượng phòng ngự trận trước nay liền chưa từng bị hắn bỏ chạy quá. Nếu không bên ngoài đang chờ đoạt bán thần cảnh giới người đã sớm vào được. Tô Lăng khỏe miệng hiện lên một mặt ý cười, quay đầu, lao ra hỏa chẳng lẽ Mộ Dung Tiên Nhi không có nói cho ngươi sao? Phía trước ta thiết trí ngăn trở bọn họ trận pháp chính là địa giai tam phẩm, ngươi cũng nên nhiều ít biết ta kiếp trước, ta hiện tại tấn chức đến bán thần cảnh giới, ngươi cho rằng cái này đơn giản địa giai tứ phẩm trận pháp có thể vây khốn ta. Thạc Phong cặp kia con ngươi chừng đến cực đại. Như vậy khiếp sợ nguyên nhân chủ yếu là Tô Lăng tương phản không cần quá lớn, nhớ trước đây đi theo bọn họ thời điểm, kia phó vâng vâng dạ dạ, nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, đến bây giờ trên mặt mang theo thiếu đánh đạm nhiên tươi cười. Mộ Tơ, tức chết hắn, thiện nhân này, lao ra hỏa. Theo sau tức giận, phía trước nàng chính là một ngụm một cái đại nhân, hiện tại mở miệng đã kêu hắn lao ra hỏa. Tốt xấu bọn họ cũng coi như khoan mang theo nàng đã hơn một năm thời gian. Một chút đều không cảm ơn. Nếu là Tô Lăng biết Thạc Phong ý tưởng nhất định sẽ ngửa đầu cười to, mẹ nó này nhóm người cũng là ở không biết nàng thân phận dưới tình huống mới đối xử tử tế nàng, huống hồ đối xử tử tế nàng đồng thời còn đang không ngừng hoài nghi nàng, đặc biệt là cái này Thạc Phong, nếu là mặt khác hai người, Tô Lăng còn sẽ không như vậy đều. Hô hô hô, Tô Lăng tốc độ cực nhanh từ cái kia mở ra trận pháp trung sông ra ngoài, ở tiến vào thời điểm, Tô Lăng liền chậm người khác rất nhiều, chủ yếu chính là nghiên cứu cái này trận pháp. Chờ đến đi lên lúc sau, nhiều như vậy thời gian nghiền ngẫm cái này trận pháp, liền tính Thạc Phong lúc này biến hóa trận pháp cây cột chờ muốn vây khốn nàng, nàng cũng sớm đã có ứng đối phương châm. Rốt cuộc chỉ là một cái cấp thấp tứ phẩm trận pháp, nếu là ngũ phẩm, Tô Lăng thật đúng là liền đau đầu. Trong chớp mắt ở trước mắt bao người biến mất. Đại sư phụ, hoàn toàn mở ra trận pháp, nếu không chúng ta ra không được. Mộ Dung Tiên Nhi đám người căn bản là không hiểu trận pháp, lúc này chỉ có Thạc Phong một người đi ra ngoài, đuổi theo sau khi ra ngoài bình tĩnh lại liền nghe được phía sau bị nhốt ở trận pháp trung truyền đến lời nói. Rơi vào đường cùng nhìn cái kia thân ảnh chạy xa, nhanh chóng tế ra hắn pháp bảo, là hạ phẩm thần khí. Thần khí là yêu cầu thần lực thúc dục, tại đây phiến không gian dưới, không ngừng áp xúc tiên khí đến nhất định cảnh giới lúc sau là sẽ xuất hiện cùng loại thần lực loại đồ vật này, cho nên đồng dạng có thể mở ra thần khí. Này sẽ không làm thiên đạo nhận thấy được do đó đem hắn hút đi, chỉ cần khống chế thần lực phát ra lượng là được. Đối mặt thần khí, Tô Lăng cho dù có lại đại bản lĩnh tốc độ cùng với lực lượng cũng không đuổi kịp, cũng may Thạc Phong không dám rót vào quá nhiều, nếu không Tô Lăng nhất định sẽ bị kia thần khí trọng thương, không ngừng né tránh đều phải mang theo cực hạn lực lượng. Hơi có vô ý liền sẽ bị Thạc Phong ba cái quân cờ giống nhau thập phần quỷ dị lại mang theo sắc bén chi khí pháp bảo cấp trọng thương. Trận pháp sư không hổ là trận pháp sư, liền pháp bảo đều cùng trận pháp có quan hệ giống nhau. Nhưng là đáng tiếc, Tô Lăng có thể nhận thấy được mặt trên thần lực càng ngày càng nồng hậu, mà trên bầu trời đã là phong vân kích động, hơn nữa biến ảo một cái xoay tròn mây đen xuống dưới, phương hướng đúng là Thạc Phong bên kia. Thạc Phong không nói hai lời nhanh chóng thu hồi thần lực. Hắn làm như vậy chủ yếu mục đích còn không phải là vì bám trụ Tô Lăng sao. Chờ đến Lợi Phong đám người lại đây lúc sau, hắn tự nhiên không cần tại như vậy lãng phí thời gian. Bởi vì bọn họ này phiên lãng phí thời gian động tác, bám trụ Tô Lăng đồng thời, không ngờ tới phía trước ở trên cây bị cuốn lấy tiểu đinh cùng với bán thần cảnh giới kiếm tu nam tử cũng lại đây. Lúc này toàn cơ đội ngũ chung bán thần cảnh giới người so giả diệp phái bán thần cảnh giới người còn muốn thiếu. Trong khoảng thời gian ngắn phân không ra người đi đối phó kiếm tu nam tử. Bởi vì kiếm tu, hắn rõ ràng kiếm tu năng lực, đặc biệt là đi xuống thời điểm cảm giác được cái này kiếm tu sắc bén kiếm khí thập phần thành thạo không nói, kiếm quyết cũng thực bá đạo, hơn nữa vẫn là hoàn chỉnh truyền thừa xuống dưới kiếm quyết, không có ba cái bán thần cảnh giới tu sĩ là vô pháp ngăn lại hắn. Hơn nữa này ba cái bán thần cảnh giới tu sĩ còn không thể là gà mờ người, bằng không liền cùng phía trước giống nhau. Nhanh như vậy đã bị đuổi theo. Thực mau Tô Lăng đồng tử co rụt lại, bởi vì nàng cảm giác được phía trước thế tới rào rạt phảng phất có một cổ lực lượng cường đại, chờ đến tới gần thời điểm mới phát hiện, cư nhiên là 30 cái bán thần cảnh giới ăn mặc màu đen quần áo tu sĩ. Gia Diệp Phái. Tô Lăng trên người có thêm vào tốc độ ngọc phiến, tài đại khí thô Gia Diệp Phái tu sĩ chẳng lẽ liền không có sao. Cho nên nàng cùng bọn họ chi gian tốc độ vẫn luôn là cân bằng không chỉ có như thế. Còn nếu không khi né tránh bọn họ công kích lại đây pháp quyết, bản thân tốc độ liền ở kéo gần, chờ đến gần thời điểm Tô Lăng liền móc ra một cái gió mạnh đùa chú hướng chính mình trên người mở rán, thực mau khoảng cách liền kéo xa. Gia Diệp phái người tự nhiên cũng có đùa chú, nhưng bọn họ đùa chú mang không nhiều lắm, gió mạnh đùa chú càng là thiếu chi lại thiếu, ai có thể đuổi theo Tô Lăng A. Ha ha, còn hảo lão phu có chuẩn bị. Thạc Phong cười lạnh nói. Không sai. Bọn họ thể diện đã chịu này phiên đả kích, hơn nữa cái này di chỉ trung đồ vật đích xác thực chân quý, ở Tô Lăng đám người còn ở Sấm Thiến Chi Tháp thời điểm hắn liền dùng đặc thù thủ đoạn đã phát tin tức cấp Gia Diệp phái, làm cho bọn họ phái nhân thủ lại đây. Sau lại gặp được Lợi Phong đám người lúc sau, hắn càng thêm xác định đây là một cái thập phần sáng suốt lựa chọn. Cho nên ở phát hiện Tô Lăng lúc sau, hắn lập tức làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ hướng bên này đuổi. Nói nữa Tô Lăng rời đi phương hướng tuy rằng cùng bọn họ lại đây phương hướng bất đồng, nhưng đối với bên này khu vực, Thạc Phong có thể nói là thập phần hiểu biết, truyền tống tin tức làm cho bọn họ chặn lại mà thôi rất là dễ dàng. 30 cái bán thần cảnh giới người, như vậy đội ngũ ai dám chọc? Mộ Dung Tiên Nhi nhìn thấy một màn này thời điểm đã là nở nụ cười, ngữ khí lãnh lệ vô cùng, đồng thời trong lòng mang theo một cổ không thể miêu tả hưng phấn cảm, lần này xem ngươi trốn hướng nơi nào. Tô Lăng chịu chết đi. Có Gia Diệp phái viện quân, mặt khác truy quá bán thần cảnh giới tu sĩ liền tủng. Vô nghĩa A, đối diện là nhiều ít tu sĩ. kia chính là ước chừng 30 cái, hơn nữa bên này Già Diệp phái đuổi theo tu sĩ, 40 cái. Nhìn nhìn lại bọn họ thêm lên luôn là 40 cái, muốn cùng Già Diệp phái người chống lại, nói dẫn đâu. Kết quả là bộ phận người dừng bước chân, hiển nhiên không tính toán tham dự. Ngay cả toàn cơ phía sau những người đó lúc này các có chút e ngại, nếu không phải toàn cơ còn ở mánh truy, bọn họ phỏng chừng cũng dừng lại. Kiếm tu nam tử cũng như mày, hắn truy Tô Lăng mục đích còn không phải là vì trên người nàng hắc tinh sao, bởi vì hắn chuẩn bị ở tấn chức đến thần cách về sau, chuẩn bị đem trong tay kiếm lại luyện chế một phen, làm nó trở nên càng thêm bén nhọn cùng sắc bén. Hiện tại nhiều người như vậy đều đuổi theo lại đây, với hắn mà nói Tô Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa trên người đồ vật khẳng định cũng sẽ bị bọn họ toàn bộ thu. Muốn từ Già Diệp phái tu sĩ trên người đoạt đồ vật. Nam mơ đi. Kiếm tu nam tử đều nhịn không được đánh cái dùng mình, không phải hắn túng, ở thiến chi tháp còn hảo, ít nhất người nhiều Già Diệp phái người không dám động thủ, chính là hiện tại hoàn toàn chính là Già Diệp phái sân nhà, cùng bọn họ đối nghịch, bọn họ có thể tha hắn. Tiểu Đinh cũng dừng, nhìn sắp bị vây công Tô Lăng, nhíu mày, lý trí nói cho hắn chuyện này không nên quản, chính là cảm tình thượng lại không qua được, cùng Tô Lăng cộng sự trong khoảng thời gian này, bọn họ ở chung thập phần vui sướng. Khó được nhìn thấy một cái cùng hắn ăn uống người. Có thể nghĩ đến ra tay đi cứu nàng, Tiểu Đinh lại không dám, chủ yếu vẫn là sợ bị mặt trên người đã biết sau, hắn tuyệt đối sẽ bị phạt, tuy rằng phụ thân thích hắn, khá vậy đừng nhìn xem chung quanh hắn huynh đệ tỷ muội có bao nhiêu người đều chờ hắn thất sủng. Lại nói, hắn vốn dĩ chính là tới sát Tô Lăng vì hắn ca ca báo thù, hắn hiện tại có thể làm chính là khoanh tay đứng nhìn. Không động thủ chặn giết Tô Lăng đã xem như tốt nhất công đạo. Nghĩ kỹ lúc sau Tiểu Đình tuy rằng còn có chút không thoải mái, lại cũng cùng mặt khác tu sĩ giống nhau chuẩn bị xem diễn. Tô Lăng tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, phía trước cứ việc to rộng, nhưng sau có truy binh, phía trước lộ lại toàn bộ bị kia 30 cái bán thần cảnh giới người cấp phá hỏng, lúc này nàng như thế nào trốn a? Một sờ trong lòng ngực phía trước ở thiến chi tháp mang theo ngọc bài, không có bất luận cái gì cảm ứng. Hiển nhiên cách này còn quá xa, căn bản là liên hệ không thượng, cũng không có cách nào nháy mắt rời đi. Ầm ầm ầm, nhìn đối diện giống như núi lửa bùng nổ giống nhau thật lớn năng lượng nên diện mà đến, rồi sau đó mặt lợi phong đám người cũng bùng nổ thật lớn pháp quyết hướng tới nàng công kích. Tô Lăng nhanh chóng thúc giục pháp quyết, sử dụng trong tay cực phẩm tiên khí ngọc phiến, hô hô hô, thật lớn cuồng phong hóa thành một cái xoay tròn long, rít gào từ cây quạt trung ra tới. Hảo! Hảo Ngưu A. Ở cách đó không xa dừng lại tu sĩ nhìn thấy một màn này thời điểm các mở to hai mắt nhìn. Không sai, giống nhau chỉ có tu luyện pháp quyết thập phần hoàn chỉnh nhân tài sẽ xuất hiện nghĩ vật hóa công kích. Hơn nữa cái này công kích cư nhiên vẫn là long hình thái, trong khoảnh khắc liền cắn nuốt chung quanh không ít người công kích, hơn nữa là bị nàng cây quạt khống chế. Đây là cái gì pháp quyết? Thật sự là người bình thường căn bản là làm không được đi. Liên kiếm tu nam tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng, cuối cùng là có chút lý giải vì sao nàng một người có thể cướp đi lúc trước ám độ núi non tài nguyên, lại là hiểu trận pháp, lại là biết bùa chú, hiện tại liền pháp quyết cũng truyền thừa như vậy lợi hại bá đạo, càng quan trọng là còn bị nàng dùng như vậy thành thạo, quả thực chính là một cái quái vật. Phân hóa. Nào chỉ cái kia giọng nói vừa mới rơi xuống, lại một trận kinh hô truyền đến. Chương 234 toàn cơ ra tay. Không sai, phía trước chỉ thấy vẫn là một cái phong ngưng tụ mà thành cự long trong nháy mắt hóa thành hai điều, ứng đối nàng phía trước công kích, đương nhiên bởi vì công kích quá nhiều, nàng cần thiết không ngừng né tránh. Nhưng bọn họ kinh hô còn chưa rơi xuống, ai có thể dự đoán được kia bị cây quạt khống chế cự long trong đó một cái đi ra ngoài. Chuẩn xác hóa thành một cái sống sờ sờ long hướng tới nàng phía trước 30 cái bán thần cảnh giới nhất bảo hộ nhất bạc nhược địa phương công kích mà đi. Không. Lại tới nữa, đám kia tu sĩ con ngươi trừng đến cực đại, thật sự là không thể tin được, này rốt cuộc là cái gì pháp quyết, như thế nào sẽ như thế thần kỳ. Nào biết đâu rằng Tô Lăng bởi vì tu luyện kiếm khí cho nên vẫn luôn dùng đều là kiếm quyết, đã lâu đều không có như vậy vui sướng đầm địa sử dụng pháp quyết. Sử dụng đối ứng pháp bảo, sau đó phát ra pháp quyết lực lượng là gấp bội. Cũng không trách Tô Lăng, nàng từ nhân gian đến bây giờ tổng cộng có bao nhiêu pháp bảo. Chứ bỏ kiếm cơ hồ cũng chưa thấy được mặt khác pháp bảo. Một cái hai điều, ước chừng ba điều, giống như chân long giống nhau toàn bộ từ gió bào hóa thành thật lớn long ở trên bầu trời gào thét dựng lên, mang theo cường đại năng lượng, liền người chung quanh đều có chút phát lạnh. Đồng dạng là bán thần cảnh giới người, nhìn một cái nhân ra, ở đối lập hạ chính mình, nàng nếu thật sự đối bọn họ ra tay, bọn họ còn không nhất định có thể chính diện ngăn cản được nàng cái này pháp quyết công kích. Hiển nhiên đối diện ra diệp phái tu sĩ làm như còn không có phản ứng lại đây, tự nhiên cũng bị Tô Lăng thâm tàng bất lộ thân thủ cấp khiếp sợ tới rồi. Rốt cuộc bọn họ một lại đây thời điểm nhìn thấy chính là Tô Lăng bị bọn họ đuổi theo nơi nơi chạy loạn, nói rõ đối với bọn họ tới nói Tô Lăng liền tính không sợ hãi, cũng là không địch lại. Nhưng mọi người đều là bán thần cảnh giới tu sĩ, Tô Lăng pháp quyết tuy rằng bá đạo, nhưng giả diệp phái người pháp quyết đồng dạng hoàn chỉnh, đều là dốc lòng tu luyện người, đối mặt bay múa lại đây lòng cũng là mỗi người tự hiện thần thông ngăn cản. Không phải bọn họ không nghĩ tránh ra, mấu chốt này long mặt sau liền đi theo Tô Lăng, nàng chính là chờ bọn họ toàn bộ tránh ra thời điểm tới đối phó bọn họ. Loại tình huống này dưới bọn họ nào dám loại A. Chỉ có thể cường ngạnh đi tiếp. Chỉ là chờ đến này đó long tới gần thời điểm, này mấy cái bán thần cảnh giới nhân tài cảm giác được áp lực. Tư lạp một tiếng, đi tuốt đàng trước mặt tu sĩ bùng nổ thật lớn thủy mạc ngăn cản lại không nghĩ thủy mạc bị kia long trực tiếp xé mở không nói. Hơn nữa trên người hắn quần áo cũng nháy mắt bị xé lạ, liền thân thể đều đã chịu bị thương nặng, huyết hoa văng khắp nơi. Tu sĩ trong con người mang theo không thể tin tưởng, sinh khát vọng làm hắn miễn cưỡng né tránh này cự long công kích. Đồng thời lớn tiếng đối với phía sau công kích lại đây đồng môn sư huynh nói, cẩn thận, này pháp quyết bên trong có kiếm khí. Nói xong bởi vì bên trong phong hấp dẫn làm hắn cả người hướng bên trong dựa, chẳng sợ hắn lợi dụng nửa người cảnh giới lực lượng. Làm như cũng kéo không trở lại giống nhau, phụt một tiếng cuối cùng bởi vì kia phong quá mức cường đại cùng với kiếm khí đánh sâu vào dưới, nam tử phun ra một búng máu. Cái gì? Nhìn thấy một màn này già diệp phái người khác khiếp sợ vô cùng. Loại này pháp quyết chưa bao giờ nghe nói quá. Đúng vậy, cho dù là già diệp phái người cũng không có nghe nói qua, này pháp quyết bên trong còn có thể hàm chứa kiếm khí, này căn bản là không phù hợp lẽ thường. Bởi vì phong vốn là cuồng táo, bên trong hỗn loạn sắc bén kiếm khí cũng rất khó phát hiện, chỉ có dựa vào gần thời điểm mới phát hiện này long bên trong cùng với cuồng phong còn có thật lớn kiếm khí. Kiếm khí cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản, phải biết rằng kiếm khí bản thân chính là kiếm loại mà đến, đối với bán thần cảnh giới thân thể đều có thật lớn lực phá hoại. Nhóm người này bên trong tuy rằng đều là giả diệp phái người, tuy rằng đều có hoàn chỉnh truyền thừa, chính là lại có ai thân thể cường độ vượt qua bán thần cảnh giới người. Mọi người đều không phải kiếm tu, sao có thể sẽ có loại này hảo đãi ngộ. Cứu người, né tránh, tuy rằng cũng ở tận lực ngăn cản Tô Lăng đột phá trùng vây, người bên cạnh cũng ở đối với kia cự long buộc phát ra thật lớn pháp quyết công kích, đáng tiếc, như cũng tạo thành không ít tu sĩ trọng thương. Cũng may bọn họ lần này đến mang đan dược không ít, đương đem đồng môn cứu ra thời điểm. Dùng đan dược lúc sau không có tạo thành thương vong. Nhưng đã đủ rồi, bọn họ thoái nhượng làm Tô Lăng hoàn toàn chạy ra khỏi bọn họ vây quanh. Mà phía sau ngăn cản lợi phong đám người công kích cự long ở trước mắt bao người dễ dàng đã bị Thạc Phong cấp tay không bóp nát. Nói, cái kia bí mật mang theo nghe nói bí mật mang theo kiếm khí long, trường buồn máu mồm to, trong trước mắt đã bị Thạc Phong cấp nhéo, nhẹ nhàng dùng sức, long liền thanh âm còn không có phát ra liền biến mất. Phải biết rằng áp xúc tu vi Thạc Phong, thân thể cường độ chính là đại thần lúc đầu A, kẻ hèn bán thần cảnh rơi kiếm khí, nơi nào có thể thương đến hắn A. Đây cũng là vì sao phía trước Tô Lăng cùng Lợi Phong giao thủ thời điểm vẫn luôn sử dụng phương xa công kích nguyên nhân, gần gũi công kích có thể trực tiếp bị hắn cường đại thân thể triển cán, cự ly xa công kích hắn ít nhất vô pháp sử dụng cường đại thân thể tới đối phó nàng, chỉ có thể dùng áp xúc đến bán thần cảnh giới năng lực đối phó hắn. Tô Lăng cũng biết chính mình long ngăn cản không được nhiều ít, nhưng tốt xấu cũng có thể nghe nhìn lẫn lộn, bởi vì nàng chạy trốn phương hướng cũng không phải là bên kia. Cho nên chờ đến Thạc Phong phản ứng lại đây thời điểm nhìn đến chính là Tô Lăng đã là rời xa bọn họ này nhóm người. Phế vật! Tức giận dưới Thạc Phong nhịn không được nổi giận mắng. Đích xác, tưởng hắn tốt xấu cũng là đại thần cảnh giới người, mẹ ơi, đuổi theo một cái bán thần cảnh giới tiểu tu sĩ như vậy lao lực cũng coi như... Mấu chốt cũng không xem bọn hắn bao nhiêu người a. Này nếu là truyền tới thiên giới, bọn họ đừng nói mặt mũi ngay cả áo trong, quần cộc đều ném, nơi nào còn có mặt mũi trở về a? Tô Lăng. Thạc Phong cũng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ tới chờ bọn họ lại lần nữa đuổi theo thời điểm, đi theo bọn họ phía sau Toàn Cơ cư nhiên động thủ. Không sai, lúc này Toàn Cơ như thế nào có thể không ra tay, mặc kệ như thế nào hắn cần thiết tổ ngăn lại nhiều như vậy giả diệp phái người. Tô Lăng pháp quyết vẫn là hắn đốc xúc luyện tập, chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có thể chính mình từ nó cơ sở thượng kéo dài ra tới như vậy đại quy mô công kích pháp thuật. Đương nhiên Toàn Cơ chính là thiên thần cảnh giới, áp xúc tu vi thì thế nào. Hắn đan điền nội lực lượng có thể nói là như hạo hải giống nhau, ra tay đó là 10 con rồng, hơn nữa vẫn là hỏa long, trong chớp mắt liền cản trở mọi người đường đi. Đồng thời hỏa long còn ở rít gào thời điểm, hắn đôi tay một bắt liền bắt được một người chỉ là một quyền, không có sử dụng bất luận cái gì pháp quyết, bằng vào hắn bản thể cường độ, kia giả diệp phái bán thần tu sĩ liền trọng thương bay đi ra ngoài, phanh phanh phanh, trong chớp mắt vài cái tu sĩ cũng bay đi ra ngoài. Ngươi không phải ra cắt Toàn Cơ. Như vậy động tác nếu là Lợi Phong đám người phát hiện không được chính là ngốc tử. Liên động tác đều bị Toàn Cơ ném lại đây tu sĩ đánh gãy. Hơn nữa nhìn đến bọn họ môn phái người bị thương bộ dáng, Thạc Phong tâm bang bang nhảy lợi hại, y lý theo bọn họ năng lực như thế nào sẽ nhìn không ra đối phương tu vi hiển nhiên ở bọn họ phía trên. Nay liên ô long, nơi này cư nhiên còn có so với bọn hắn càng cường đại hơn tu sĩ. Bọn họ phía trước cư nhiên còn ở cái này người trước mặt như thế khoe khoang. Toàn Cơ khỏe miệng mang theo tà mị lánh lệ tươi cười, thon dài tay vướt hẳn là vừa mới động tác rơi xuống dưới màu đen tóc dài, hướng phía sau hơi hơi một hợp lại, không chút cầu thả lộ ra kia trường tuấn mỹ dung nhan, thanh âm thuần hậu vô cùng, làm như mang theo một cổ không thể miêu tả khí thế. Toàn Cơ, các ngươi mấy cái lao ra hỏa chưa từng nghe qua sao? Toàn Cơ hai chữ vừa ra, Thạc Phong Lợi Phong Khuê Phong hai mắt tức khắc trừng lớn, liền thân mình đều nhịn không được run lên. Toàn Cơ, ngươi là 10 vạn năm trước liền đạt tới thiên thần cảnh giới Toàn Cơ. Chính là ta, các ngươi đuổi theo nhà ta tiểu nha đầu chạy thời điểm, ta có vô số cơ hội giết các ngươi, chính là tốt xấu cũng muốn cấp giả diệp phái một cái mặt mũi không phải sao. Toàn Cơ cười lạnh nói, đồng thời duỗi tay đem phía sau cái kia không an phận muốn động thủ bán thần cảnh giới huy đi. Chạm vào một tiếng, liền thấy kia tu sĩ cùng với này hét thảm một tiếng bay đi ra ngoài. Nề tình. Mộ tơ, Lợi Phong khỏe miệng run rẩy lợi hại, hắn nói này ba chữ thời điểm còn ở đối phó bọn họ người, cái này kêu làm nề tình. Bọn họ liền nói Tô Lăng như thế nào đột nhiên như vậy lỗ mãng, mẹ nó hợp lại sớm đã có nội viện A. Nhiều người như vậy khi dễ nhà ta tiểu nha đầu, ta nếu là lại không ra tay, các ngươi giả diệp phái mặt xem ra là từ bỏ. Toàn Cơ như thế nào nhìn không ra Lợi Phong trong mắt hiện lên châm trọc, nhưng là hắn cặp kia thâm trầm con ngươi càng là châm trọc trở về. Thạc Phong, Lợi Phong, Khuê Phong ba người mặt tức khắc đỏ lên. Đích xác, bọn họ tốt xấu cũng là trung thần cảnh giới trở lên đại năng tu sĩ, vẫn là xuất từ già diệp phái, kết quả tới rồi tiên giới vì đối phó một cái bán thần cảnh giới tiểu tu sĩ, vận dụng nhiều như vậy nhân thủ vây công, mấu chốt còn bị một cái đại năng tu sĩ nhìn. Này nếu là đồn đãi đi ra ngoài, không dám tưởng tượng thiên giới những cái đó lao ra hỏa nghe được lúc sau nên là như thế nào sắc mặt, đặc biệt là ma giới người, những người đó đối giả diệp phái tương đương cố kỵ, phía trước ma diễm cơ vài lần phái người đến giả diệp phái du thuyết, nhưng là đều bị giả diệp phái người đuổi ra đi. Rốt cuộc chính thống tu sĩ như thế nào sẽ cùng ma tộc tương giao? Hiện tại Toàn Cơ động thủ, phảng phất cho bọn họ ba người dưới bậc thang. Từ từ, cái này ba người tổng giác đến nơi nào có chút không thích hợp. Ba cái lao ra hỏa. Mộ tơ, cư nhiên từ Toàn Cơ trong miệng gọi bọn hắn lao ra hỏa. Lớn nhất niên cấp Thạc Phong hiện tại cũng 8 vạn tuổi mà thôi. Tốt xấu Toàn Cơ cũng là 10 vạn năm trước người. Phía trước hắn sống bao lâu từ nơi nào toát ra tới cũng không biết. Không chừng có bao nhiêu già rồi. Mẹ nó cũng không thể ỷ vào chính mình có một trường tuổi trẻ thân hình ngoài ra còn thêm tuấn mỹ mặt liền như thế bẩn thỉu bọn họ đi. Luân khởi niên cấp cùng với bối phận, Toàn Cơ không biết lớn bọn họ nhiều ít, không biết xấu hổ gọi bọn hắn lao ra hỏa. Từ từ, bọn họ vì cái gì muốn ấn bối phận bài? Nếu thật sự ấn bối phận nói, nghe nói đã từng Toàn Cơ cũng từng đã tới giả diệp phái, náo loạn một phen lúc sau rời đi, lúc ấy giả diệp phái cùng Toàn Cơ tàn nhẫn đấu lúc sau thất bại lao tổ phát hạ lời nói, về sau cấm Toàn Cơ tiến vào giả diệp phái bên trong. Đây chính là cùng lão tổ đấu quá chờ người à. bị lao tổ vẫn luôn nhắc mãi suy nghĩ muốn tìm về mặt mũi người a. Dầm, Thạc Phong ba người nuốt hạ nước miếng. Một bên Mộ Dung Tiên Nhi cũng không để ý, lập tức buộc phát ra một cổ kiếm khí hướng tới toàn cơ đánh tới. Ở nàng nhận chi, cái này chính là Nam Triều Hoàng tử, lúc trước đôi chính mình còn muốn ném chuột sợ vỡ đầu người. Còn không phải là lớn lên đẹp một chút sao, đối với Mộ Dung Tiên Nhi tới nói, hắn diện mạo quá mức ngạnh lãng, liền tính tuấn mỹ nàng cũng không thích, hơn nữa, ai có thể lớn lên so nàng cảm nhận chung nam thần đẹp. Thạc Phong nhìn thấy Mộ Dung Tiên Nhi cư nhiên một cổ não bắt đầu công kích toàn cơ, một lòng đều nhắc lên, hận không thể đem Mộ Dung Tiên Nhi kéo trở về, mẹ nó, niên cấp tiểu chính là hảo, liền lúc trước ở thiên giới thượng nhân người nhắc tới liền thập phần đau đầu toàn cơ đều không sợ. Sư huynh, chúng ta liền làm đi, đã không có đường lui, liền lao trưởng môn đều đã phát nhiệm vụ muốn Tô Lăng, toàn cơ vốn dĩ chính là chúng ta lão tổ địch nhân. Một bên Lợi Phong thấy thế bất đắc dĩ kiến nghị đến. Không sai, hiện tại đã thu không trở lại, hơn nữa xem toàn cơ đại thần bộ dáng như là sẽ tha thứ chúng ta sao. Vốn dĩ muốn trực tiếp kêu toàn cơ, nhưng là Khuê Phong không biết vì sao, có lẽ trong lòng có một tia đối cường giả kính sợ, cuối cùng vẫn là ở phía sau bỏ thêm đại thần hai chữ, không phải hắn túng. Phàm là nghe qua 10 vạn năm trước về toàn cơ khiêu chiến các cao thủ hơn nữa đưa bọn họ đánh bại tin tức, lại còn có vượt cấp khiêu chiến, bao nhiêu người đối này e sợ cho không kịp. Lúc trước Quang Huy không thể bởi vì hiện tại nhân ra đến tiên giới liền cảm thấy bọn họ có thể đối phó được. Mấu chốt người vẫn là tôn sư. Cái gọi là tôn sư chính là danh xứng với thực thần đan sư, bởi vì có thiên khống giả chỉ dẫn, cho nên toàn cơ thu thập thiên tài vật bảo tốc độ cực nhanh, từ trong tay hắn ra tới nhất định sẽ là thần đan. Bao nhiêu người vì thần đan tìm hắn? Chẳng sợ Khuynh Tẫn sở hữu hoặc là có vì cứu mạng mà đem mệnh để cho hắn, đáng tiếc, người toàn cơ căn bản là khinh thường. Đương nhiên hiện tại thiên khống giả ở thế hệ trước người trong miệng đã là cái cấm kỵ chi tử, 8 vạn tuổi dưới tu sĩ đã là không biết chuyện này, thậm chí cũng không biết thiên khống giả là người vẫn là hình dung cái gì. Cự ly xa tiến công háo hắn, chúng ta ba người cùng Mộ Dung Tiên Nhi đi tìm Tô Lăng. Lợi Phong phản ứng lại đây lúc sau vội nói. Phải biết rằng toàn cơ cùng Tô Lăng quan hệ không giống bình thường, cho nên Tô Lăng nhất định là hắn uy hiếp, muốn tồn tại, muốn làm hắn buông tha tiên giới giả diệp phái, cần thiết muốn nắm được Tô Lăng. Đến nỗi sát Tô Lăng, Thạc Phong chờ ba người đã cũng không nói ra được, vạn nhất toàn cơ tức giận, tiên giới giả diệp phái đại trận còn không biết có thể hay không ngăn lại hắn. Chờ đến tiên giới thời điểm, phỏng chừng hắn tuyệt đối sẽ đi giả diệp phái đại náo một phen. Vốn dĩ Nam Triều Hoàng Cung đi theo truy lại đây người nhìn thấy một màn này thời điểm, trong ánh mắt toàn là không thể tưởng tượng, đặc biệt là nhìn bọn họ hoàng tử một đám đến thịt nắm tay công kích dưới, những cái đó bán thần cảnh giới người còn có thể đủ nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm rên rỉ bay đi ra ngoài. Bán thần cảnh giới tu sĩ A, cũng không phải là cái gì đại la cảnh giới. Ai đều biết việc này ra các toàn cơ trên người tu vi là bán thần cảnh giới, một tờ. Cái kia bán thần cảnh giới người sẽ như vậy nhiêu. Mà nơi xa xem minh bạch người lúc này trong ánh mắt mang theo quỷ dị. Ta nghe nói từ thiên giới cùng tiên giới liên tiếp mở ra lúc sau, liền có thiên giới đại tu xuống dưới. Ta cũng nghe nói, tiên giới càng ngày càng không yên ổn. Các ngươi ý tứ là, người khác tức khắc gật đầu. Kiếm tu nam tử tâm một chút trầm, mà tiểu đinh lại có chút trột dạ. Cái kia Tô Lăng nhất định là từ nhân gian tân chức đi lên không sai. Vừa mới sở dĩ như vậy lợi hại nhất định là vận may được đến hoàn chỉnh bá đạo pháp quyết truyền thừa, nhưng là nàng pháp quyết mặt khác những cái đó bán thần cảnh giới người đều không có biện pháp đối phó, nhưng cái kia láo giả. Ngươi còn đừng nói như thế nào Mộ Dung Tiên Nhi cũng là gia diệp phái nhận định thiếu trưởng môn, bọn họ gần nhất bắt đầu còn không phải rất quen thuộc, nhưng là ta nghe được Mộ Dung Tiên Nhi mở miệng đã kêu hắn đại sư phụ, hơn nữa mặt khác hai cái láo giả cũng cao thâm khó đoán. Chẳng lẽ là bọn họ kỳ thật chính là ân, nếu không có biện pháp lập tức hủy hoại Tô Lăng Phong Long. Lời này rõ ràng nói cho đại gia, người Tô Lăng phía sau không có bối cảnh, nhưng là lại bị thiên giới người nhớ thương thượng, thực sự kỳ quái. Mọi người thổn thức không thôi. Từ thiên giới xuống dưới đại năng tu sĩ khẳng định là muốn áp xúc tu vi, nhưng là thân thể cường độ bại ở nơi đó, không nghĩ tới. Nam Triều Hoàng Cung bên trong cư nhiên cũng có từ phía trên xuống dưới người. Khó trách gần nhất quật khởi nhanh như vậy. Không đúng à, phía trước Tô Lăng bức họa chính là từ Nam Triều Quốc chuyển tới, nghe nói lúc trước Tô Lăng đắc tội Nam Triều quá ánh sáng mặt trời công chúa. Đúng rồi, ánh sáng mặt trời công chúa còn từng hạ quá đuổi giết Tô Lăng mệnh lệnh, nhưng là sau lại không biết vì cái gì triệt, này ra các hoàng tử khuỵu tay như thế nào ra bên ngoài quải. Ai đều xem ra tới lúc này ra các toàn cơ là tự cấp Tô Lăng giải vây à, thậm chí không tiếc đối thượng Già Diệp Phái. Già Diệp Phái cũng lại từ thiên giới mặt trên xuống dưới người, chẳng lẽ thiên giới lại không yên ổn? Không, chuẩn xác mà nói, vì sao này nhóm người đều vây quanh Tô Lăng chuyển động? Từ từ, kiếm tu nam tử phản ứng cực nhanh, vừa mới các ngươi có hay không rất rõ ràng ra các toàn cơ cùng bọn họ lời nói. A, Tiểu Đinh sửng xuất hạ, theo sau con ngươi trừng lớn. Hắn cùng Tô Lăng quan hệ không cạn. Kiếm tu nam tử bình tĩnh nói. Vừa mới chúng ta không phải nói có người tưởng phản bác, nhưng là thực mau bị người tiếp thượng lời nói. Mộ Dung Tiên Nhi cũng là từ nhân gian đi lên. Nhưng là bởi vì trong tay kiếm lập tức đã bị Già Diệp Phái cho rằng là đời sau trưởng môn nhân, hơn nữa cùng Tô Lăng ân đoán không cạn. Các ngươi nói, các nàng hai cái có thể hay không là cái gì đại năng chuyển thế? Đối với tu sĩ tới nói đích xác tin tưởng kiếp trước kiếp này, hơn nữa thân tử đạo tiêu, chỉ cần không phải bị hoàn toàn hủy hoại linh hồn, viên tịch lúc sau linh hồn dung nhập thiên đạo bên trong, chờ đến thích hợp thời cơ thời điểm, bọn họ liền sẽ bị thiên đạo ngược lại đầu nhập thế giới, chuyển sang kiếp khác. Dầm một đám người thống nhất nuốt hạ nước miếng. Bọn họ đi rồi. Liền ở ngay lúc này có cái tu sĩ kêu lên. Kiếm tu nam tử cùng Tiểu Đinh lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy cư nhiên là Thạc Phong, Lợi Phong, Khuê Phong cùng với Mộ Dung Tiên Nhi bốn người rời đi, mà mặt khác Già Diệp Phái bán thần cảnh giới tu sĩ toàn bộ đều lưu lại đối phó Gia Cắt Toàn Cơ. Ở bọn họ trong mắt, Toàn Cơ như cũng là Gia Cắt Toàn Cơ, bởi vì là thiên giới xuống dưới người. Lúc này không có người sẽ cười nhạo bọn họ thân là Nam Triều Hoàng tử đối mặt ẩn sĩ môn phái, hơn nữa thập phần cường đại Gia Diệp phái không biết tự lượng sức mình. Tương phản, bọn họ bằng vào trực giác, đặc biệt là vừa mới Thạc Phong đám người đối mặt Toàn Cơ phản ứng, Thạc Phong đám người hiển nhiên là thập phần kiêng kỵ Toàn Cơ. Đi theo Toàn Cơ cùng quá khứ Nam Triều người đương nhìn thấy bọn họ Hoàng tử đột nhiên bùng nổ. Bản thân đó là bán thần cảnh giới người sao có thể phát hiện không ra Toàn Cơ trong cơ thể so bán thần cảnh giới còn hảo sâu không lường được lực lượng. Cũng không phải ngốc tử, cùng kiếm tu nam tử đám người nơi những cái đó tu sĩ giống nhau, lập tức liền đoán được chút ra cắt Toàn Cơ là thiên giới xuống dưới đại năng tu sĩ. Đặc biệt là tại đây phía trước bọn họ còn bị không thể hiểu được cao thủ theo dõi, đại đa số đều bị bọn họ hoàng tử giải quyết. Kết quả là... Đối mặt Gia Diệp phái chẳng sợ lại nhiều bán thần cảnh giới tu sĩ, bọn họ có chỗ nào sẽ sợ. Lập tức tiến lên hỗ trợ Toàn Cơ. Chương 235 đổi trắng thay đen. Toàn Cơ lực lượng bị áp chế, hơn nữa đối mặt nhiều như vậy bị Thạc Phong an bài quá như thế nào cuốn lấy hắn bán thần cảnh giới tu sĩ, cường hãn, cự ly xa tiến công, nhất thời nửa khắc căn bản là thoát không được thân. Mắt thấy bọn họ hướng về phía Tô Lăng rời đi phương hướng mà đi kia một khắc. Toàn Cơ bạo nộ không ngừng, xuống tay càng ngày càng nặng, cảm giác được bầu trời hơi thở kích động kia một khắc, Toàn Cơ bất đắc dĩ lại lần nữa ngăn chặn chính mình trong cơ thể nước cuộn trào lực lượng. Từ bầu trời mây đen kích động kia một khắc, mọi người đều biết, bọn họ phỏng đoán trở thành sự thật. Nhìn Toàn Cơ ánh mắt các mang theo một tia sợ hãi, này đối bọn họ tới nói chính là cường giả trung cường giả, có lẽ vẫn là nhìn lên tồn tại. Kiếm tu nam tử không biết vì sao. Theo bản năng sau này lui lại mấy bước, xoay người liền hướng một cái khác phương hướng hướng tới Tô Lăng bên kia đuổi theo, lại không nghĩ đuổi tới nửa đường thời điểm nhìn thấy bên người nhiều một cái nam tử. Ngươi cùng lại đây làm cái gì? Ngươi lại vì cái gì muốn đi tìm Tô Lăng đâu? Ngươi còn muốn cướp đoạt nàng tài nguyên? Tiểu Đinh cười hì hì nhìn kiếm tu nam tử. Ta! Kiếm tu nam tử mị đôi mắt, vừa mới nàng phát ra gió bão cuồng lòng trung bí mật mang theo kiếm khí. Hơn nữa Tô Lăng căn bản là không giải cái dạng này, nàng căn bản chính là có biến ảo thả không cho người phát hiện pháp bảo, ta bị nàng lừa, tổng muốn tìm về một ít lợi tức. Không sai, từ mang theo lệ khí cùng kiếm khí bạo long ra tới kia một khắc, kiếm tu nam tử liền biết người kia nhất định là chi gian ở thiến chi tháp gặp nam nhân. Trong lòng cũng mang theo một cổ không thể miêu tả lửa giận, hợp lại hắn lại lần nữa bị nàng lừa. Nguyên lai hắn chính là nàng, cũng là Tô Lăng, người này. Thật có thể à, trang đến như vậy giống, lại còn có bị nàng hố. Phía trước tìm hắn đoạt tài nguyên người, đại đa số tàn nhẫn đối hắn, ngay cả Già Diệp phái người cũng tìm tới hắn, mục đích chính là dò hỏi Tô Lăng rơi xuống, ở Tô Lăng mất tích kia nửa tháng, kiếm tu nam tử sinh hoạt thật thật không hảo quá a, không một khắc ngừng nghỉ quá. Gặp được một hai cái bán thần cảnh giới tu sĩ hắn còn có thể đối phó, gặp được một đoàn kết bạn bán thần tu sĩ hắn còn phải nghẹn khuất trốn đi. Cùng người khác giải thích nói hắn cùng Tô Lăng không thân, không ai tin tưởng. Nếu không phải tiến vào vườn thảo dược đại gia có tân tài nguyên không rảnh tìm tra, hắn thật đúng là vô pháp tới gần kia cây thật lớn thụ, ngắt lấy trái cây. Kiếm tu nam tử có thể không đem này bút chướng ghi tạc Tô Lăng trên người. Hiện tại hảo, Tô Lăng lại chỗ dựa, lúc này hắn không đi tìm nàng, chẳng lẽ chờ đến bọn họ chạy thoát lúc sau, phẫn nộ dưới giả diệp phái kia hắn cho hả giận khai đao. Kiếm tu nam tử vốn dĩ liền không ngu ngốc, trải qua cùng Tô Lăng ở chung lúc sau, mẹ nó, hắn hoàn toàn bị Tô Lăng mang trợn, cuốn vào này đó tư nhân ân oán bên trong. Bồi thường, nhất định phải bồi thường. Kiếm tu nam tử càng nghĩ càng giận. Ngươi đi theo tới lại làm gì? Kiếm tu nam tử liếc mắt tiểu đình, hiển nhiên đám kia người làm như không nhớ thương hắn, cũng đích xác, xem hắn kia phó không đầu góc bộ dáng, phỏng chừng là bị Tô Lăng lừa xoay quanh một cái, trên người hắn có thể có cái gì thứ tốt. Xem náo như ta. Tiểu đình thập phần vô tội nói, xuống dưới một chuyến Tô Lăng có chuyện gì, hắn trở về thời điểm cũng hảo báo cáo kết quả công tác ca. Kiếm tu nam tử cười nhạo một tiếng, lạnh lùng rời đi ánh mắt. Uy, ngươi như vậy có phải hay không quá lãnh đạm điểm? Tiểu đinh nháy đôi mắt, nếu chúng ta lại cộng đồng mục tiêu, nhận thức một chút tốt không? Ta kêu Ngọc Tế Ly, ngươi kêu gì? Độc Cô Thành. Kiếm tu nam tử tiểu đinh tên lúc sau nhíu hạ mày, phía trước Tô Lăng không phải vẫn luôn kêu hắn tiểu đinh sao? Cái kia, tiểu đinh là ta nhị đường ca đối ta lấy tên, bởi vì ta sở hữu biểu ca bên trong. Chỉ có nhị đường ca đối ta tốt nhất, cũng là vì nhị đường ca, ta phụ thân mới coi trọng ta. Ngọc Tề Ly mỉm cười đều nói. Ta đối này đó không có hứng thú. Độc Cô Thành quay lại chính mình ánh mắt. Đúng không Ngọc Tề Ly kỳ thật còn muốn nói cho hắn, hắn cũng là đến từ thiên giới. Hơn nữa tu vi ở 3 năm trước đây vừa mới tân chức đến trung thần cảnh giới, tuổi là 24 vạn tuế. Nghĩ hẳn là sẽ dọa đến hắn đi, cho nên không dám nói. Đích xác, nếu là hiện tại thân là nhân loại tu sĩ, mới 1000 hơn tuổi Độc Cô Thành biết Ngọc Tề Ly chân chính thân phận cùng tuổi nói, thật là sẽ bị dọa đến. Nay phương hướng đuổi theo một khoảng cách lúc sau, bọn họ cũng không có nhìn thấy Tô Lăng cùng Gia Diệp phái người, chỉ là theo đại khái quá khứ, nhưng kiếm tu nam tử ở chỗ này chuyển động không ít thời gian, mới đường vòng dược viên bên kia, cho nên cũng thập phần quen thuộc. Sao? Ngọc Tề Ly phảng phất thực thích nói những lời này. Thiên Chi Tháp. Độc Cô Thành con ngươi hơi thầm, lóe có quang, trong lòng đã có suy đoán, tức khắc tốc độ nhanh hơn, rốt cuộc có mục tiêu. Từ từ ta. Tiểu Đinh tắc nhanh chóng theo đi lên. Mà còn ở dược viên bên trong Trịnh Thanh Tùng đám người đã từ trên đại thụ xuống dưới, Gia Diệp phái người không có tới tìm bọn họ muốn trái cây, bọn họ tự nhiên nhạc nhẹ nhàng đem sở hữu trái cây chiếm làm của riêng. Hiện tại cái này Di chỉ ta xem thực không yên ổn. Chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi đi, dù sao chung quanh bấy dập địa phương tìm kiếm không sai biệt lắm. Tự nhiên là có rất nhiều tu sĩ tại đây mấy năm nổi gương cho binh sĩ, cho bọn hắn này đó sau lại người mang đến bản đồ tin tức, bọn họ tự nhiên sẽ không đi này đó đường xưa. Vừa mới cái kia là Tô Lăng đi. Thanh Tường nói vừa mới rơi xuống, còn có thể đủ nghe được ầm ầm ầm thanh âm, liên quan không khí làm như đều ở chấn động, đôi mắt lo lắng mười phần. Liên tính là Tô Lăng chúng ta cũng quản không được, hết thảy đều là nàng chính mình làm. Trịnh Thanh Tùng nghiêm túc nói, về sau không cần cùng chúng ta để tên này, đi thôi. Thanh Tường cũng là bất đắc dĩ, nhưng là nghe càng lúc càng lớn thanh âm đột phát kỳ tưởng, như vậy đại động tĩnh vì đối phó Tô Lăng, ta phỏng chừng Tô Lăng có thể đào tẩu. A, tiểu sư muội, cái này Tô Lăng ở ngươi trong lòng liền như vậy lợi hại. Một bên Mã Văn Bác châm chọc nói. Thanh Tường nhấp miệng không nói gì, mà bọn họ còn không có rời đi, dì Vân Giai đám người cũng xuống dưới. Người bên cạnh nhìn thấy dì Vân Giai đám người sắc mặt không tốt xuống dưới tức khắc tránh ra một cái lộ, làm cho bọn họ hiện hành, hiện tại Gia Diệp phái cùng Nam Triều người không ở, liền thuộc bọn họ đội ngũ càng cường đại hơn. Ở bên ngoài chờ Giao Nhi đám người nhìn thấy dì Vân Giai lại đây lập tức vây quanh đi lên. Đồng thời phía trước vừa mới đuổi theo tìm hiểu tin tức lưu lại bảo hộ bọn họ cái kia thuộc về Xiêm La phái bán thần cảnh giới nam tử lập tức đem chính mình biết đến mới nhất tình báo, nói cho gì Vân Giai. Đương nhiên người khác không khỏi cũng biết được toàn cơ, Thạc Phong đám người đều không phải là tiên giới người tin tức, đương biết được trợ giúp Tô Lăng toàn cơ liền ra Diệp phái người cũng không dám chọc kia một khắc, Trịnh Thanh Tùng mặt mũi trắng bệch. Nhảy nhót không thôi vui vẻ Tô Lăng còn sống thanh tường căn bản là không biết Trịnh Thanh Tùng cùng Mã Văn Bắc có bao nhiêu hối hận. Đối với bọn họ này đó môn phái nhỏ người tới nói, ở thiên giới tuyệt đối không có bất luận cái gì chỗ dựa, liền tính tấn chức đến thần cách, thiên giới chính là một cấp bậc thập phần rõ ràng địa phương, có tu vi không coi là cái gì, bởi vì mỗi người theo tuổi tăng trưởng chỉ cần có thiên phú sớm muộn gì cũng sẽ tấn chức. Đặc biệt là có chút huyết mạch bản thân tu luyện liền không phải cái gì việc khó người, cho nên nhất định phải xem bọn họ phía sau thân phận, giống nhau tu sĩ là vô pháp vượt qua quá khứ. Thiên giới phân công cũng thập phần rõ ràng, lục giới tu đạo chi gian là không lẫn nhau tiếp xúc. Đương nhiên này đó cũng là ở 6 năm trước đã thông thiên giới cùng tiên giới nhịp cầu thời điểm, như là Xiêm La phái loại này còn tồn tại đại môn phái đã là phái người xuống dưới hiểu biết tình huống. Mặt trên tình huống tự nhiên cũng mang theo xuống dưới, rốt cuộc mấy cái không gian tầng phong bế lâu như vậy, chậm rãi hình thành quy tắc đại đa số người cũng quên mất. Sớm biết rằng từ nhân gian đi lên Tô Lăng phía sau còn có lớn như vậy chỗ dựa, lúc ấy nên nghe theo thanh tường nói cùng nàng nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Ta liền nói Tô Lăng người này thực thần bí, phía sau nhất định có đến không được người chống đỡ. Xác minh chính mình phỏng đoán lúc sau, Lâm Diêu Phong bội nói. Dì Vân Giai nghe nói liếc mắt hắn, ngươi chừng nào thì nói qua, ta như thế nào không biết. Ta không có nói sao. Lâm Diêu Phong gãi gãi đầu, từ nàng lấy ra nhìn thấy người chung quanh nhìn hắn, ngược lại ngự khí trở nên có chút uyển chuyển, lấy ra cái kia đơn tử thời điểm, các ngươi không cũng cảm thấy nàng phía sau người không đơn giản sao. Tính, chúng ta Xiêm La phái ở thiên giới lại không phải không có người. Dì Vân Giai bình tĩnh nói, qua đi nhìn xem tình hình chiến đấu như thế nào. Nói cách khác đến bây giờ dì Vân Giai vẫn là không tính toán mang theo bọn họ tùy tiện chạm nhập ai chính doanh, rốt cuộc lúc này bọn họ sở làm bất luận cái gì sự tình ở người khác trong mắt đều đại biểu Xiêm La phái thái độ. Thiên giới đã có Xiêm La phái, vạn nhất quấn vào không nên sự kiện chung, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến thiên giới Xiêm La phái, này thật sự không phải dì Vân Giai có thể lương đeo đổ vật. Kết quả là bởi vì tin tức này, đoàn người mang theo tò mò chi tâm đều hướng tới phía trước chiến đấu địa phương chạy đi. Đương này nhóm người chân chính kiến thức đến toàn cơ pháp thuật cùng với sức bật lúc sau, cơ hồ mọi người đều hướng tới toàn cơ đầu ra đối cường giả kính nể ánh mắt, thậm chí không ít người đều mang theo một cổ nước cuộn trào trào dâng tâm tình. Hiển nhiên này về sau, toàn cơ phỏng trừng sẽ bị này nhóm người nói chuyện say xưa. Đuổi theo Tô Lăng Thạc Phong, Lợi Phong còn có Khuê Phong dọc theo đường đi bị Mộ Dung Tiên Nhi ép hỏi. Bởi vì nàng phía trước đối phó toàn cơ sử dụng chính là cận chiến, lúc ấy dễ dàng liền nhận thấy được toàn cơ trên người thật lớn lực lượng, hơn nữa còn bị hắn nắm tay đánh trúng bụng, tức khắc chi gian. Mộ Dung Tiên Nhi vốn dĩ cho rằng cường đại thân thể giống như là từ bụng ra bên ngoài biên chế một cái tơ nhện giống nhau, mà đau đớn theo kia tơ nhện ra bên ngoài kéo dài đến toàn bộ thân thể, hơn nữa còn có thể đủ rõ ràng nghe được nàng trong cơ thể dơ cùng với xương cốt phá hư thanh âm. Nay lực lượng khủng bố làm Mộ Dung Tiên Nhi nghĩ tới tử vong. Mộ Dung Tiên Nhi có từng có như vậy tuyệt vọng ý tưởng, chịu không nổi một đinh điểm lòng phản kháng. Nếu không phải Khuê Phong tốc độ cực nhanh cứu nàng, hơn nữa cho nàng uy chữa thương cực phẩm tiên đan, chỉ sợ nàng sớm đã lâm vào hôn mê bên trong hơn nữa mệnh ở sớm tối. Như vậy một cái cường đại người, hơn nữa Thạc Phong đám người đối thái độ của hắn, làm Mộ Dung Tiên Nhi thập phần không dễ chịu. Đặc biệt là lúc này nghe xong Thạc Phong, Lợi Phong còn có Khuê Phong đối toàn cơ cường đại miêu tả lúc sau, Mộ Dung Tiên Nhi cả trái tim tình đều lâm vào một loại cực độ ghen ghét bên trong. Các ngươi nói cái này cường đại nam nhân là Tô Lăng đại ca. Khó trách Tô Lăng như thế không có sợ hãi. Thạc Phong gật đầu, đối với không trung giả cùng với 10 vạn năm trước phát sinh sự tình hắn tự nhiên không có nói. Không có khả năng, Tô Lăng hiện tại mới bao lớn. Hơn nữa nàng cho tới nay liền đãi ở nhân gian, lúc ấy toàn bộ thế giới đều là phong bế, như thế nào sẽ cùng thiên giới người có lui tới. Mộ Dung Tiên Nhi đã là không có kiếp trước bất luận cái gì ký ức, bởi vì ở thiên đạo sông lớn chảy xuôi, ký ức đã sớm tiêu vong, cho nên liền tính gặp được kiếp trước ký ức, cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Ngươi lại là như thế nào chọc phải nàng? Lợi Phong nhíu mày, đối với Mộ Dung Tiên Nhi nói cùng Tô Lăng ở nhân gian liền kết thù chuyện này có chút tò mò. Phải biết rằng Mộ Dung Tiên Nhi căn bản là không biết Tô Lăng thân phận thật sự. Mộ Dung Tiên Nhi không nghĩ tới Lợi Phong cư nhiên sẽ hỏi lại chính mình, chẳng lẽ nàng muốn nói, sở dĩ cừu hận Tô Lăng, ngay từ đầu là bởi vì nàng kia lão bất tử mãi mãi phản đối nàng phụ thân kế thừa gia chủ chi vị, hơn nữa lưu lại tin đồn nhảm nhí mang theo thuộc về Mộ Dung gia tộc nhiều thế hệ bảo hộ bảo vật rời đi, nói cái gì sẽ tìm được bảo vật chân chính chủ nhân. Mà cái này chủ nhân chính là các nàng toàn bộ gia tộc đều phải thề sống chết bảo hộ người. Vui lùa cái gì vậy, nàng Mộ Dung Tiên Nhi từ sinh ra bắt đầu liền biết Mộ Dung gia tộc là thuộc về bọn họ Mộ Dung gia, hơn nữa Mộ Dung gia tộc người không có chủ nhân, nàng phụ thân mới là nắm giữ Mộ Dung gia nhất tộc tối cao quyết sách người. Vì cái này đương biết được cái kia lão bất tử tìm được rồi cái gọi là chủ nhân, hơn nữa vẫn là cái phế vật thời điểm. Mấu chốt nàng còn muốn đem bảo vật cho nàng, thậm chí còn muốn nàng trở lại Mộ Dung gia tộc kế thừa gia tộc hết thảy, bọn họ những người này còn muốn biến thành nàng gia nô. Mộ Dung Tiên Nhi như thế kiêu ngạo mà thanh quý tồn tại, nàng sẽ nguyện ý. Cho nên đoạt bảo vật hơn nữa nhìn thấy bảo vật bởi vì lây dính nàng huyết mà có chút biến hóa lúc sau, nàng thuận đường bởi vì ghen ghét trộm nàng huyết, vì bảo vệ Mộ Dung gia tộc tôn nghiêm, cho nên đem huyết đổi thành nàng. Kết quả làm nàng càng là đối Tô Lăng ghen ghét không thôi, bởi vì này huyết cư nhiên như thế hữu dụng. Ngược lại làm người nhổ cỏ tận gốc, không ngừng chặn giết Tô Lăng. Đương nhiên này đó Mộ Dung Tiên Nhi cảm thấy chính mình không có làm sai, ngược lại là Tô Lăng, một cái vô quyền vô thế phế nhân, bất quá là bị nàng mãi mãi che chở được đến kỳ ngộ tiến vào tu tiên giới tấn trước, lại cho rằng có năng lực lúc sau giết nàng phụ thân cùng thân tộc, còn đem Mộ Dung ra toàn bộ mang đi. Luân khởi nàng tới, Tô Lăng mới là chân chính cường đạo. Hiển nhiên Mộ Dung Tiên Nhi căn bản là bất quá hỏi Tô Lăng vì sao sẽ nhằm vào nàng, còn không phải là bởi vì nàng trước khơi mào sự tình sao. Huống hồ lúc ấy bọn họ cũng không phải bị Tô Lăng vây công, nếu không phải xem ở Mộ Dung mặt mũi thượng, Tô Lăng sẽ trơ mắt nhìn bọn họ toàn bộ bị yêu tộc cùng ma tộc hoàn toàn diệt sát, nàng không có, cuối cùng còn cứu một bộ phận Mộ Dung chân chính huyết thống người. Nói nữa, Mộ Dung gia tộc sử dụng sở hữu hết thảy, bất chính là lúc ấy Tô Lăng sao? Nàng lấy về đi chẳng lẽ còn có sai rồi, cho bọn hắn ở lâu như vậy, nàng đều còn không có cùng bọn họ tính tiền thuê nhà. Còn không nói Mộ Dung Tiên Nhi học tập sở hữu pháp thuật chờ lúc trước Mân Nam thu thập cấp Tô Lăng. Hiện tại càng là bởi vì được đến siêu thần khí mà là Mộ Dung Tiên Nhi bị Gia Diệp phái người xếp vào thiếu trưởng môn người được chọn bên trong. Này đó, Mộ Dung Tiên Nhi không nói sao? Đương nhiên sẽ không nói, nàng cùng Thạc Phong đám người nói chính là lúc trước Tô Lăng như thế nào chiếm trước bọn họ tài nguyên, như thế nào sát nàng phụ thân, thân nhân, như thế nào lấy oán trả ơn. Cái gọi là lấy oán trả ơn tự nhiên là về hạt bà cứu Tô Lăng, sau bởi vì Tô Lăng mà chết, Tô Lăng ngược lại không có biểu hiện ra đối bọn họ Mộ Dung gia tộc cảm kích chi tình. Nghe được Mộ Dung Tiên Nhi tự thuật, Thạc Phong khí lửa giận ứa ra, mà Lợi Phong lại nhíu mày. Đến nỗi Khuê Phong, sắc mặt không rõ, không biết suy nghĩ cái gì. Tuy rằng bọn họ biết Tô Lăng vô sỉ, nhưng không có nghĩ tới Tô Lăng tính cách sẽ như thế ác liệt, này quả thực chính là một cái tội ác tẩy trời người. Nhưng người như vậy, đối lập khởi bọn họ nhìn thấy Tô Lăng tới nói, có chút không giống, mặc kệ là ở bọn họ trước mặt trang đã hơn một năm Tô Lăng, vẫn là phía trước ở dược viên đuổi tới hiện tại Tô Lăng, nàng cặp mắt kia trước sau có một mặt thanh minh cùng thanh triệt. Đây là tà ác người tuyệt đối sẽ không có. Hơn nữa bọn họ đã có được thần cách, ai đều biết tấn chức thành thần lúc sau đại đa số người đều sẽ xuất hiện thần thông. Đương nhiên không có ai sẽ đem chính mình thần thông nói cho người khác, đặc biệt là hiện tại bọn họ, về thần thông bị trở thành là cực kỳ bí ẩn sự tình. Lại nói liền tính không để dùng thần thông, một cái như vậy ác liệt tính cách nhân thân thượng lệ khí sẽ thực trọng. Lúc trước sở dĩ không có đối phó Tô Lăng, đối Tô Lăng phá lệ khai ân, chính là bởi vì trên người nàng không có sát phạt chi khí cùng lệ khí. Nếu không mặc kệ nàng như thế nào trang, đã sớm bị Mẫn Cảm Lợi Phong cùng Khuê Phong giải quyết. Thạc Phong sở dĩ sẽ nhanh như vậy tin tưởng, chính là bởi vì bị Tô Lăng lừa vài lần, cho nên mới sẽ dễ dàng rớt vào Mộ Dung Tiên Nhi nói dối bên trong. Nhưng Lợi Phong hai người ngược lại tưởng tượng, Mộ Dung Tiên Nhi nói những lời này thời điểm, lửa giận cùng sát ý thực rõ ràng. Đặc biệt là nói tới gia tộc nàng cùng phụ thân thời điểm, trên mặt nàng bi thương không giống làm bộ, nói cách khác thật sự có chuyện như vậy phát sinh. Nào biết đâu rằng Mộ Dung Tiên Nhi lúc ấy đã tân chức đến tiên giới, phía dưới sự tình đều là nàng phái người tìm hiểu, lại nói liền tính biết chân tướng, cũng sẽ cảm thấy những cái đó diệt sát Mộ Dung gia tộc ma tộc yêu tộc là Tô Lăng mang quá khứ. Ai làm Tô Lăng thu đi rồi Mộ Dung gia sở hữu đồ vật là ván đã đóng thuyền sự tình. Thật sự như vậy cho rằng dưới, Mộ Dung Tiên Nhi nói ra nói khẳng định tính liền càng cao, nàng chính mình đã trở thành là sự thật, người khác lại như thế nào sẽ cảm thấy là giả đâu. Hơn nữa đã xảy ra lâu như vậy, lại là nhân gian sự tình, Thạc Phong đám người tổng không có khả năng vì điều tra chuyện này chân thật tính, chuyên môn đi xuống nhân gian một chuyến đi. Mấu chốt Mộ Dung Tiên Nhi căn bản là không biết Tô Lăng chân chính thân phận, không cần phải nói dối lừa bọn họ a. Mộ Dung Tiên Nhi cũng không phải không biết Tô Lăng chân chính thân phận, bởi vì Mộ Dung gia sở dĩ tồn tại vì cái gì, còn không phải là vì nên đón Tô Lăng trở về sao. Gia tộc bên trong vẫn luôn có truyền lưu nói, chỉ là Mộ Dung Tiên Nhi không thừa nhận thôi. Mặc kệ là ai, không ngừng ám chỉ chính mình phủ nhận ở dưới, hơn nữa đối phương lại là chính mình kẻ thù, lời nói đối người khác càng là có tin phục lực. Chẳng lẽ ngay cả thiên giới giả diệp phái cũng không thể giải quyết cái kia cái gì toàn cơ sao? Mộ Dung Tiên Nhi có chỗ rửa có thể, nhưng là vì cái gì trời cao phải cho Tô Lăng như vậy một tòa đại chỗ rửa? Đã từng, Tô Lăng mặc kệ như thế nào lan lộn, nàng như cũng là Mộ Dung Tiên Nhi trong tay phiên không ra cái gì sóng to sớm muộn gì sẽ chết ở nàng trong tay một con cá mà thôi. Nhưng hiện tại nàng có như vậy cường đại chỗ dựa, nàng còn như thế nào có thể tùy tâm sở dục đối phó Tô Lăng, nàng nhất minh bạch thế lực chi gian vì hạ lẫn nhau cân bằng mà không ngừng thỏa hiệp. Mộ Dung Tiên Nhi có thể vì bất luận cái gì sự tình thỏa hiệp, chỉ cần đối nàng có lợi, duy độc Tô Lăng chuyện này, nàng tuyệt đối không thể nhẫn, cần thiết mau chóng giết nàng. Nàng hiện tại cảm thấy, quả nhiên, Tô Lăng tồn tại, liền sẽ trở thành nàng gông xiềng. Chương 236 chạy trốn đều không quên tính kế một phen. Vốn dĩ tức giận Thạc Phong cùng với Lợi Phong, Khuê Phong nghe được Mộ Dung Tiên Nhi nói, như là thấy quỷ giống nhau, từ toàn cơ xuất hiện kia một khắc, bọn họ chưa từng có nghĩ tới như thế nào giải quyết toàn cơ, mà lại như thế nào không chọc giận toàn cơ. Mà nàng mở miệng khiến cho bọn họ giết toàn cơ. Nàng có phải hay không quá không biết trời cao đất rộng, không có tự mình hiểu lấy. Không nói cái khác, thân là thiên thần cảnh giới đại thần, là bọn họ này đó tiểu thần khó có thể tiếp xúc không nói, toàn bộ thiên giới thiên thần cảnh giới đại thần lại có bao nhiêu. Ba vị sư phó vì cái gì như vậy nhìn ta? Mộ Dung Tiên Nhi cắn răng nói. Lợi Phong Khuê Phong thu con người, Thạc Phong ánh mắt sáng quắc, chờ ngươi thượng đến thiên giới sẽ biết, chẳng sợ ngươi là thiếu trưởng môn người được đề cử. Toàn cơ cũng không phải ngươi có thể chọc. Thạc Phong không nói những lời này còn hảo, nói những lời này, tức khắc làm Mộ Dung Tiên Nhi tôn nghiêm đã chịu vũ nhục giống nhau, gia diệp phái là bộ dáng gì tồn tại. Trong lòng nàng đó là tối cao quyền lực tồn tại nơi, muốn xuất thế, khống chế toàn bộ tiên giới đều là dễ như trở bàn tay sự tình, hơn nữa ở thiên giới cũng là giống nhau. Đối mặt Tô Lăng bên người kẻ hèn một cái vô quyền vô thế chỉ là có một ít bản lĩnh toàn cơ cư nhiên không có cách nào đối phó hắn. Đương nhiên Mộ Dung Tiên Nhi còn không biết Tư Đồ Vô Ngân cái này hỗn độn chi chủ, nếu không phỏng chừng sẽ ghen ghét cửu hận nổi điên. Cho nên các ngươi ý tứ là, chúng ta đuổi theo Tô Lăng cũng không phải vì sát nàng. Mộ Dung Tiên Nhi trong con ngươi thoáng hiện tàn nhẫn quan mang. Nhìn thấy lệ khí như vậy trọng Mộ Dung Tiên Nhi. Nếu không phải Lợi Phong cùng Khuê Phong tạm thời tin tưởng Mộ Dung Tiên Nhi nói, nhất định sẽ cho rằng nàng mới là cái kia tội ác tẩy trời người. Bất quá ý thì theo bọn họ đối Mộ Dung Tiên Nhi bay lên đến tiên giới lúc sau đủ loại sự tình tới xem, Mộ Dung Tiên Nhi làm người thanh lãnh chút, lại cũng không có đã làm cái gì đại gian đại ác sự tình. Cũng là, Mộ Dung Tiên Nhi bay lên đến tiên giới lúc sau, chỉ lo tu luyện. Ngoài ra còn thêm bởi vì trên người đổi không phải chính mình huyết mỗi tháng trung tuần đều sẽ có sống không bằng chết ngày đó, nàng nào dám đi ra ngoài a? Thiên giới không thể so nhân gian, nguy hiểm thật mạnh, giết người đoạt bảo sự tình nhìn mãi quen mắt. Nàng có thể ra tới, còn may mà có thiên giới yêu vương ngải quân nguyệt thần đan, thuận tiện rèn thân thể của nàng, mới tạo thành hiện tại so giống nhau tu sĩ càng cường đại hơn nàng, Tô Lăng máu cũng hoàn toàn bị nàng lợi dụng thượng. Mộ Dung Tiên Nhi đối phó những người khác có thể quang minh chính đại, chính là đối phó Tô Lăng, nàng có thể ti tiện vô sỉ, hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng, rốt cuộc đối Mộ Dung Tiên Nhi tới nói, Tô Lăng là nàng kẻ thù, vĩnh viễn địch nhân. Chúng ta xuống dưới mục đích vốn là không phải vì sát nàng. Lợi Phong liếc mắt Mộ Dung Tiên Nhi, tâm tư của ngươi cũng tạm thời thu hồi tới, ngươi nếu là muốn sát nàng, chờ ngươi đi lên thiên giới thời điểm, tới rồi già diệp phái, có thể tự hành báo cáo trưởng môn. Mộ Dung Tiên Nhi cảm giác được Lợi Phong cùng Khuê Phong bất mãn, áp xuống trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng, trầm mặc xuống dưới, nhìn như đáp ứng rồi bọn họ, trong lòng sát ý càng là không giảm. Tuyệt đối không thể làm ra diệp phái người phát hiện Tô Lăng trong cơ thể quan trọng bí mật, mặc kệ cái gì nguyên nhân Tô Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với phía sau bốn người nói chuyện phiếm nói, bởi vì che chắn Tô Lăng, chẳng sợ cùng Tô Lăng ly đến gần, Tô Lăng cũng không có thể nghe được bọn họ nói cái gì, nếu không nàng chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm, cũng muốn cùng Mộ Dung Tiên Nhi biện một biện, cái gì gọi là đổi trắng thay đen. Theo sau Tô Lăng cùng Già Diệp phái chi gian đại khái ngươi truy ta chạy 3 ngày 3 đêm, ngày thứ 4 ngày mới vừa sáng sủa, Tô Lăng liền nhìn đến phương xa một cái nhóc con tháp. Thiến Chi Tháp. Lợi Phong tự nhiên cũng gặp được, ở Thiến Chi Tháp phát sinh sự tình nếu không phải không thể giấu giếm Thạc Phong, hắn đều ngượng ngùng mở miệng. Mộ Dung Tiên Nhi lúc này toàn bộ thân hình chấn động, ngược lại cứng đờ, bởi vì nàng nghĩ đến bọn họ truy này một đường, hiển nhiên Tô Lăng sớm đã có phương hướng. Bởi vì phía trước không hiểu Tô Lăng muốn bỏ chạy đi nơi nào, tưởng hoàng không chọn lộ trốn, phát hiện nàng làm vòng một vòng tròn đi vào nơi này. Nếu là không có kia 30 cái bán thần cảnh giới tu sĩ ngăn cản nói, cái kia vòng chỉ sợ tuyệt đối sẽ không vòng. Lợi Phong hiển nhiên cũng nghĩ đến, lập tức cùng Mộ Dung Tiên Nhi nhìn nhau mắt. Nhất định là hắn, hắn chính là cái kia ở Thiến Chi Tháp bên trong nơi trốn cùng chúng ta đối nghịch nam nhân. Mộ Dung Tiên Nhi môi độ bị cắn xuất huyết, có thể thấy được nàng khí tới rồi loại nào nông nỗi. Mộ Tở. Lợi Phong cũng coi như là một cái văn nhã người, lúc này cũng nhịn không được bạo thô khẩu. Lúc trước còn không có tiến vào Thiến Chi Tháp thời điểm hắn còn vẫn luôn nhớ thương Tô Lăng đâu, kết quả đâu, nhân gia đã sớm ở trước mặt hắn lắc lư, còn không ngừng tính kế bọn họ. Nếu ngay từ đầu liền biết nàng là Tô Lăng, bản thân Tô Lăng liền cùng bọn họ ra diệp phái có thù oán, mặc kệ nàng có cái gì hữu lực. Chẳng sợ ở sở hữu tu sĩ phía trước, bọn họ Già Diệp phái đều có tư cách đối Tô Lăng động thủ, thậm chí làm cho sở hữu tu sĩ mặt diệt sát nàng. Quá buồn cười, bọn họ không những không có giết nàng, ngược lại làm nàng ở bọn họ mí mắt phía dưới quang minh chính đại tính kế bọn họ, còn rêu rao lâu như vậy. Khí sát lão phu. Thạc Phong cùng Khuê Phong nghe thế tận trời giống giận, hạ nhảy dựng lên Lợi Phong trên người vốn dĩ vững vàng hơi thở cũng phong vân kích động. Nhìn qua có chút nguy hiểm cảm giác. Thạc Phong vội ra tiếng nhắc nhở Lợi Phong, mới làm Lợi Phong trên người hơi thở bằng phẳng xuống dưới, nhưng là lại vô pháp nói ra trong lòng bạo nộ câu nói kia. Mộ Dung Tiên Nhi lại ước gì bên người nàng này ba cái cao thủ ghi hận Tô Lăng, cho nên lập tức nói, cái kia ở Thiến Chi Tháp đoạt chúng ta tài nguyên bán thần kiếm tu cái kia tu sĩ chính là nàng, Tô Lăng. Cái gì? Thạc Phong cùng Khuê Phong cũng là giật mình không thôi. Hoặc là nói căn bản là vô pháp tưởng tượng. Nàng! Các ngươi như thế nào sẽ không có nhận ra nàng tới? Thạc Phong đồng dạng lửa giận tận trời, có thể thấy được Tô Lăng xuất hiện thật là lần lượt khiêu chiến bọn họ điểm mấu chốt, thuận tiện rèn luyện bọn họ tâm tính. Nếu là người bình thường, hơn nữa vẫn là chỗ cao không thắng hàn đại năng tu sĩ bị một cái tiểu hoa tử như thế 3 lần 4 lượt tính kế, ai sẽ không bị chọc tức mất đi lý trí? Càng quan trọng là, Thiến Chi trong tháp mặt thứ tốt trên cơ bản đều tiến vào Tô Lăng túi tiền trung A, làm cho bọn họ này đó đại năng tu sĩ mặt hướng nào gác. Không, từ cùng đến Tô Lăng lúc sau, bọn họ khi nào còn có mặt mũi quá. Hợp lại bọn họ ra diệp phái phát ra bố cáo muốn tìm 2 người, nói đến cùng đều là 1 người. Lợi Phong cùng Mộ Dung Tiên Nhi đối mặt Thạc Phong chất vấn nên như thế nào trả lời. Lợi Phong nhưng thật ra thản nhiên tức giận mắng một tiếng liền cũng từ bỏ. Mộ Dung Tiên Nhi lại không bỏ xuống được, trong lòng nghẹn khuất làm khó chịu đến cực điểm, nàng cư nhiên cũng không có thể nhận ra tới, rõ ràng lúc ấy hoài nghi quá, lúc trước nên đem chính mình hoài nghi trực tiếp biến thành khẳng định, như vậy nơi nào còn có như vậy nhiều sự tình. Liên ở bọn họ khí nổi trận lôi đình thời điểm, phía trước đuổi theo Tô Lăng cư nhiên biến mất, mà trước mắt Thiến Chi Tháp cũng càng ngày càng cao lớn. Trên tay nàng có truyền tống tiến vào Thiến Chi Tháp 8 lâu giảng thính ngọc bài. Lợi Phong lánh lệ nói, lúc ấy hắn liền cảm thấy nàng đi như vậy nhanh nhẹn quá kỳ quái, nguyên lai ở chỗ này chờ bọn họ. Thượng tháp. Thạc Phong đồng dạng lạnh lùng nói. Liên ở bọn họ tiến vào trong tháp thời điểm, mặt sau Ngọc Tề Ly cùng với Độc Cô Thành xuất hiện. Độc Cô Thành đi ở tháp phía dưới khi, vẫn là có chút do dự, nhưng Ngọc Tề Ly không rõ chân tướng đã là đi vào, cắn hạ nha lúc sau Độc Cô Thành cũng chạy đi vào. Bởi vì Lợi Phong cùng Mộ Dung Tiên Nhi hai người tiến vào quá thiến chi tháp, hơn nữa nguy hiểm đồ vật đã bị bọn họ giải quyết, cho nên lần này bọn họ tốc độ cực kỳ mau. Chỉ là chờ đến thượng 5 tầng cái kia tràn đầy kinh văn Phật đường lúc sau, Lợi Phong ánh mắt khiếp sợ, mà Mộ Dung Tiên Nhi căn bản là không có tâm tư chú ý này đó. Đã sớm tới 8 lâu Tô Lăng lúc này liền đứng ở 8 lâu truyền tống trận pháp bên cạnh, hoàn xuống tay làm như thực nhàm chán chờ người. Đột nhiên chỉ thấy 8 lâu tới gần cửa thang lầu chỗ xuất hiện đoàn người, Tô Lăng lập tức liên quan mỉm cười, cuối cùng tới. Nhìn thấy Tô Lăng như thế bình yên vô sự hơn nữa mang theo thiếu đánh mỉm cười đứng ở nơi đó, bốn người vốn dĩ ngăn chặn lửa giận tức khắc bùng nổ, hô hô hướng tới Tô Lăng công kích mà đi. Thân là bán thần cảnh giới người tốc độ nhưng không chậm, cũng ở bọn họ tới gần kia một khắc, Tô Lăng bước vào truyền tống trận bên trong, lại còn có mỉm cười vẫy tay, này phiên bộ dáng, quả thực cùng phía trước rời đi nơi này đi ra ngoài thời điểm bộ dáng giống nhau như lúc. Lợi Phong giờ khắc này làm như minh bạch cái gì, trong lòng toàn là không thể tin tưởng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đến lúc này, Tô Lăng cư nhiên còn tính kế bọn họ một phen. Hắn cho rằng Tô Lăng chỉ là muốn lợi dụng thiến chi tháp truyền tống trận đào tẩu. Đúng vậy, từ nàng lại đây thiến chi tháp thời điểm, Độc Cô Thành liền minh bạch sự tình, đó chính là Tô Lăng vẫn luôn nhớ thương tòa tháp này thượng tối cao tầng rốt cuộc đặt thứ gì, là một cái có được thần cách thập phần cường đại yêu thú bảo hộ. Lợi Phong muốn gọi bọn hắn dừng lại, bởi vì Tô Lăng đi lên, bằng vào nàng hiện tại thân hình cường độ, liền tính là tiểu thần cảnh giới cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc không kịp à, bổn tới công kích Tô Lăng liền mang theo sát ý, dùng lực lượng đều là khuynh tận toàn lực, hơn nữa cái kia trận pháp quang mang khu vực còn rất đại, tiến vào liền sẽ bị truyền tống đi lên. Vì thế cùng Tô Lăng cùng một trước một sau, bốn người tức khắc biến mất ở truyền tống trận pháp bên trong. Nhanh hơn tốc độ Độc Cô Thành cùng Ngọc Tề Ly tốc độ không thể nói không mau, đồng dạng cũng tới 8 lâu, nhưng là 8 lâu đã không ai. Độc Cô Minh, chúng ta còn muốn đi lên sao? Ngọc Tề Ly tò mò tìm hiểu 8 lâu kết cấu lúc sau, ngược lại nhìn Độc Cô Thành. Còn chưa chờ Độc Cô Thành đáp lời, Ngọc Tề Ly cả người mang theo một mạt khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn 8 trên lầu phương, bởi vì hắn nghe được xé rách giống lên một tiếng, hơn nữa gầm rú mang theo ngập đầu uy áp giống nhau. Đương nhiên này gần là đối với hiện tại bị áp xúc tu vi hắn. Nay mặt trên còn chưa nói xong, Ngọc Tề Ly liền cảm giác được toàn bộ 8 lâu làm như ở chấn động, ngay cả mặt trên khung làm như rơi xuống không ít trở về thành xuống dưới, còn có thể đủ nghe được kéo kẹt cặn bã tiếng vang. Ngọc Tề Ly theo bản năng đỡ bên cạnh tường, ta trời ạ, bọn họ vài người đều lên rồi. Ân. Độc Cô Thành cau mày thấp giọng ứng một câu. Bọn họ đây là thuần tìm chết ta. Ngọc Tề Ly vội nói, thực nhanh có cảm thấy không thích hợp, không. Uy áp như thế cường đại đại năng yêu thú không có khả năng không có bị thiên đạo hút đi, trừ phi bị cái gì ngăn chặn, hoặc là có không gian hạn chế ở. Mặc kệ là cái gì, cứ việc có cường đại lực lượng, nhưng là bị ngăn chặn lúc sau, lực lượng tuyệt đối sẽ yếu bớt. Nhưng như vậy đại uy áp, tuyệt đối là đại thần trung kỳ cảnh giới, hơn nữa yêu thú thân thể từ trước đến nay là rất cường đại, cho nên thân thể cường độ tất nhiên ở đại thần hậu kỳ cảnh giới. Y dì theo hắn phía trước đối Thạc Phong đám người cảm giác, ba người loại này tối cao tu vi cũng chỉ có Thạc Phong, bất quá mới nhìn xem đạt tới đại thần cảnh giới, hơi thở đều không tính thực ổn. Phải biết rằng tấn chức đến thần cách lúc sau, lại lần nữa tấn chức càng là khó càng thêm khó, có cường đại huyết mạch cao quý huyết thống thần thú thọ mệnh so nhân loại trường. Cho nên giống nhau mấy vạn thậm chí 10 vạn năm cũng không nhất định tấn chức một cái cấp bậc, hơn nữa thần lúc sau tấn chức, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ lực lượng khác biệt liền kém gấp 10 lần tả hữu. Trừ phi là nhân loại tu sĩ, đối lập khởi trường thọ mệnh thần thú tới nói, lĩnh ngộ tương đối mau, tấn chức một cái giai cấp cũng là muốn dựa vận khí chờ, ít nói cũng muốn 1 vạn năm tả hữu thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, cường đại tu vi đại năng vì sao có thể bị người như thế sợ hãi hơn nữa tràn ngập kính ý nguyên nhân liền tại đây. Tấn chức lúc sau muốn nhanh chóng ổn định hơi thở cũng không phải quá khả năng, này yêu cầu thời gian dài tích lũy, đương nhiên là có một loại người ngoại lệ, chính là cái loại này cảnh giới rơi xuống lúc sau, một lần nữa tấn chức người. Nay tuy rằng là một cái ngã xuống thượng cổ thần minh phủ đệ, lại có thể dùng đại thần hậu kỳ cảnh giới yêu thú canh giữ ở cái này tháp nội, có thể thấy được cái kia thượng cổ thần minh nhất định là thiên thần cảnh giới, đây là kiểu gì cường đại thượng cổ thần minh. Ngọc Tế Ly cũng xem qua hắn tự truyện, thân là 24 vạn tuế hắn, lại không có nghe qua này thượng cổ thần minh đạo hào. Nào biết đâu rằng, toàn bộ thiên giới không kỳ người thượng cổ thần minh tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không có khả năng là cá nhân là có thể nhận thức hắn. Tô Lăng có thể biết được vẫn là bởi vì lúc trước Mân Nam cảm thán hắn ngã xuống, ngẫu nhiên nhắc tới mà thôi. Liên Mân Nam đều cảm thấy đáng tiếc người, có thể thấy được này thượng cổ thần minh tuyệt đối không bình thường. Tô Lăng bọn họ đều lên rồi, chúng ta nếu không cũng đi lên xem hạ tình huống như thế nào. Ngọc Tế Ly thừa nhận thời khắc mấu chốt hắn vẫn là có chút nhát gan, rốt cuộc cấp bậc sai biệt quá lớn, liền tính bị áp chế, bằng vào kia cường đại thân thể, hắn cũng là vô pháp hoàn toàn diệt sát hắn. Độc Cô Thành cũng không phải là đi tìm cái chết. Hiện tại nơi này từ từ, nhìn xem tình huống. Hiện tại nói không chừng bọn họ chiến đấu chính hàm thời điểm, đi lên tuyệt đối sẽ bị trở thành pháo hôi. Không sai, ở trên lầu, xuất hiện chính là một cái khác không gian. Tại đây không gian bên trong có không ít luyện chế thần khí xiềng xích, theo lý thuyết luyện chế thần khí xiềng xích tuyệt đối là đến không được đổ vỡ, cũng muốn hao phí không ít hảo tài liệu. Có thể thấy được cái này thượng cổ thần minh thật sự luyện khí tôn sư, hơn nữa bắt được hảo tài liệu rất nhiều. Từ Tô Lăng đi lên kia một khắc, trừ bỏ mắt thấy nơi nơi đều là xiềng xích ở ngoài, còn có thể đủ nhìn thấy trên mặt đất rải rác nơi nơi đều là thập phần chân quý nguyên vật liệu. Có chút thậm chí liền Tô Lăng cũng không biết gọi là gì, nàng đương nhiên đem chung quanh cao cấp tài liệu toàn bộ hướng chính mình không gian tác. Hơn nữa liền ở ngay lúc này sở hữu xích sắt chấn động lên, cùng với thật lớn uy áp, nổi giận gầm lên một tiếng, chấn đến Tô Lăng hoa cả mắt, cũng tại đây một khắc, Tô Lăng cảm giác được phía sau thạc phong đám người hùng hổ đón phía trước chuyển đến uy áp lại đây. Rơi vào đường cùng Tô Lăng lập tức dán một lá bửa, hô hô hướng phía trước hướng. Đương nhiên biên hướng thời điểm còn không quên thu thập chung quanh cục đá. Chờ đến tới gần thời điểm, Tô Lăng trực tiếp uy áp chấn động bay đi ra ngoài, thạc phong đám người vốn định diệt sát Tô Lăng, nhưng bởi vì kia uy áp thật sự quá cường đánh sâu vào bọn họ mỗi người đồng dạng bay lên, Mộ Dung Tiên Nhi so với Tô Lăng còn không bằng, trực tiếp phun ra một búng máu, rốt cuộc phía trước bị toàn cơ ngoan tấu một quyền, chẳng sợ dùng trị liệu đang dược, nhưng là lại mã bất đình để đuổi theo Tô Lăng. Liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, nói nữa, đuổi theo 3 ngày 3. Đêm vài người đều không có đình quá. Mộ Dung Tiên Nhi đan điền ở trong chứa năng lượng bởi vì Tô Lăng máu cải tạo thực rộng lớn, có thể so được với Tô Lăng rộng lớn sao? So thượng đã là đại năng thần tiên Thạc Phong, Lợi Phong, Khuê Phong rộng lớn sao? Đã sớm tiêu hao hơn phân nửa, vì chống đỡ được uy áp, tu vi càng thấp, yêu cầu năng lượng liền càng nhiều. Nếu không như thế nào có thể chống đỡ thân thể đi tới. Nhưng là cấp bậc sai biệt ở đối phương cảm thấy buộc phát ra thật lớn năng lượng đánh sâu vào bọn họ thời điểm, xông vào trước nhất mặt Tô Lăng so bất luận kẻ nào đều phi xa hơn. Hơn nữa toàn bộ không gian xám xịt có chút áp lực không gian xiềng xích làm như sống giống nhau, hoàn toàn động lên. Xiềng xích là ngăn chặn hắn tu vi đồ vật, nhưng là không có làm hắn hành động chịu hạ. Tô Lăng phun ra một búng máu lúc sau. Đột nhiên nghe được phía trước Thạc Phong lớn tiếng gọi vào. Ầm ầm ầm, Tô Lăng không có thể nhìn đến phía trước động thủ Thạc Phong Lợi Phong còn có Khuê Phong đối mặt cường đại yêu thú là bộ dáng gì. Nhưng thông qua Thạc Phong nói cho Tô Lăng, này 9 tầng trên lầu, kia đều có thể xem như kia cường đại yêu thú di động địa phương. Nhưng là theo toàn bộ 9 lâu chấn động lợi hại, cùng với xôn xao xiềng xích thanh âm dị thường động tĩnh, giờ khắc này, Tô Lăng có thể hiểu biết. Đối phương tu vi tuyệt đối ở đại thần cảnh giới trở lên. Hơn nữa mẹ nó này nhìn như xiềng xích giống nhau đồ vật, cũng tuyệt đối là kia chỉ yêu thú pháp bảo. Tô Lăng ném một viên tiên đan không chút hoang mang trước cho chính mình điều trị hạ bị thương thân thể. Thạc Phong tu vi cũng mới đại thần cảnh giới, cũng may còn có Lợi Phong đám người. Tô Lăng trong lòng mang theo một mạt hy vọng, tự nhiên là hy vọng Thạc Phong đám người có thể thắng, dù sao không thắng được cũng nhiều lắm lưỡng bại câu thương. Thừa dịp lúc này nàng cần thiết nhanh chóng dưỡng hảo thân thể mới được. Bởi vì nàng vừa mới đi gần nhất, cho nên rõ ràng nhìn thấy, ở xích sắt cuối treo không ít đồ vật, mấy thứ này, nếu nàng không có nhìn lầm nói, tất cả đều là pháp bảo, hơn nữa tất cả đều là thần khí cấp bậc, một tờ, thần khí A, Tô Lăng sống đến bây giờ, hơn nữa 10 vạn năm trước lịch duyệt, mẹ nó khi nào gặp qua nhiều như vậy thần khí. Hơn nữa đủ loại thần khí đều có, Tô Lăng một lòng có thể không ngu xuẩn muốn động sao. Hơn nữa kia một thủy thần khí, từ dưới phẩm đến thượng phẩm không đợi, quan trọng nhất chính là Tô Lăng còn nhìn thấy một phen cực phẩm thần khí ngọc cốt cây quạt, hình thức so trên tay nàng tình xảo nhiều, hơn nữa chỉnh thể là màu đỏ. Tô Lăng vốn dĩ không quá thích màu đỏ loại này nhan sắc, nhưng là nàng bản thể quần áo đó là màu đỏ. Hơn nữa màu đỏ ngọc cốt cây quạt mặt trên phát họa đồ án cùng nàng bản sắc trên quần áo chạm giống đồ án có chút giống. Tiểu Lam đến bây giờ vẫn là một phen cực phẩm thần khí mà thôi, tuy rằng nói cái gì là sinh trưởng cấp bậc thần khí, nhưng hiện tại mới thôi, Tô Lăng là không có nhìn thấy nó có bất luận cái gì sinh trưởng dấu vết. Nếu là lúc này đang ở không gian nội ham chơi Tiểu Lam biết Tô Lăng đang ở phun tào nó, phỏng chừng sẽ ồn ào đi ra ngoài làm Tô Lăng chứng kiến nó lợi hại. Bên này Tô Lăng tìm cái ẩn nấp góc rời xa chiến trường đang ở tu dưỡng, bên kia Thạc Phong Lợi Phong cùng với Khuê Phong lại khổ không nói nổi. Chương 237 thua ở Hồ Lô Thượng. Chủ yếu bởi vì bọn họ hiện tại đối mặt đại thần cảnh giới yêu thú, nó làm như không thích hóa hình, nói cách khác, nó hiện tại hiển lộ chính là nó bản thể. Này yêu thú bản thể là cái gì đâu? Đó là một cái khổng lồ, hơn nữa trên người có một cái thật lớn mai rùa cứng rắn vô cùng, giống như phòng ngự thần khí giống nhau, đao thương băng hàn hỏa không bằng, bốn chân, thực đoạn, như là rùa đen chân, nhưng là lại có một cái giống như xà cổ giống nhau cổ, rất dài, một cái cực đại đầu, mặt trên được khảm hai viên màu nâu trong mắt, miệng giống như ưng mổ. Bén nhọn mà sắc bén, thỉnh thoảng phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu, mang theo bén nhọn thứ giống nhau đánh sâu vào trong óc. Một cái đuôi cũng giống như đuôi rắn, thon dài mà cường tráng hữu lực, trên người buộc chặt tìm không thấy ngọn nguồn xích sắt. Hơn nữa này yêu thú tuy rằng bản thể rất lớn, nhưng là động tác lại thập phần linh hoạt, bởi vì có đuôi dài cùng trường cổ, căn bản vô pháp làm người tới gần. Mộ Dung Tiên Nhi đồng dạng bị buộc đến góc. Nhưng là nàng ánh mắt vẫn chưa đặt ở kia tản ra khổng lồ hơi thở yêu thú trên người, cùng Tô Lăng giống nhau đem ánh mắt đặt ở kia yêu thú phía sau cách đó không xa trên tường trên giá đặt các loại hình thần khí pháp bảo, đôi mắt tỏa sáng. Liên hiện tại mà nói, Mộ Dung Tiên Nhi nhìn thấy thần khí cũng chính là Mân Nam để lại cho Tô Lăng kia đem siêu thần khí. Nhưng là bằng vào nàng năng lực căn bản là vô pháp sử dụng, rốt cuộc sử dụng nó yêu cầu chính là thần lực, liền tính lấy ra tới. Cũng nhiều lắm là làm siêu thần khí bên trong sinh linh chính mình đối phó nàng địch nhân mà thôi. Hơn nữa nhưng phàm là thần khí, như vậy nhất định sẽ sinh thành trí linh, muốn làm chúng nó cam tâm tình nguyện thần phục đối với bán thần cảnh giới tu sĩ tới nói tuyệt đối thực khó khăn. Lúc ấy luyện chế thần khí thời điểm, sở yêu cầu tài liệu bên trong liền có đã sinh thành năng lực của lứa tuổi tài liệu, nói cách khác, là tài liệu trung tinh linh. Người bình thường rất khó bắt giữ đến. Cho nên thần khí loại đồ vật này ngẫm lại là được. Đặc biệt là hiện tại linh khí thiếu hụt thế giới, thần khí cơ hồ đều sắp tuyệt chủng, mặt khác có được thần khí tu sĩ phần lớn đều là từ người khác trong tay truyền thừa xuống dưới, có thể thấy được dữ dội chân quý. Chạm vào. Đột nhiên một bóng người từ kia thật lớn yêu thú bên cạnh bởi vì đã chịu kia cái đuôi công kích mà bị bang đánh vào Mộ Dung Tiên Nhi phía sau trên vách tường, chính vách tường lồi lõm đi vào. Nhưng là chờ đến kia lão giả từ trên tường xuống dưới kia một khắc, kia tường làm như khôi phục phía trước bình thẳng bộ dáng. Khu khu khu bị đánh lại đây chính là Lợi Phong. Lợi Phong tàn nhẫn ho khăn lên, đồng thời hướng miệng mình tắc một viên tiên đan, lập tức ngồi xếp bằng. Lợi Phong sư phó. Mộ Dung Tiên Nhi nhanh chóng đi qua đi, lo lắng nhìn hắn. Thẳng đến nửa khắc chung lúc sau, Lợi Phong giơ lên tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Còn ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm còn ở chiến đấu bên kia, ầm ầm ầm động tác thật sự là quá lớn, hơn nữa kia thân thể cao lớn, cùng nơi nơi đều là xiềng xích bay múa bóng dáng cùng với thanh âm, thật sự là thấy không rõ Thạc Phong cùng Khuê Phong hiện tại ở nơi nào, ngược lại nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiên Nhi, bên kia thần khí ngươi gặp được sao? Ân, chúng ta ba người bên trong cũng chỉ có Thạc Phong sư huynh mới có thần khí, hơn nữa vẫn là hạ phẩm. Lợi Phong lại lần nữa ho khăn lên. Con ngươi lại mang theo kiên định chi sắc, những cái đó thần khí, chúng ta nhất định phải bắt được tay. Hắn vừa mới dựa vào gần nhất, chủ yếu là nhìn lúc ấy Tô Lăng động tác có chút kỳ quái, cho nên mới hướng bên kia công kích, chưa từng tưởng thiếu chút nữa ném mệnh, mới thấy rõ ràng bên kia đặt đổ vật. Hắn thực khẳng định lúc ấy Tô Lăng đi lên thời điểm, kia chỉ yêu thú nhất định đối nàng không cho là đúng, lúc này mới chưa từng có nhiều ngăn trở nàng, nàng nhất định nhìn đến nơi đó có thứ gì, cái này Tô Lăng thật là giàu hoạt thực. Nhưng so với Tô Lăng, Lợi Phong dựa vào càng gần, cho nên hắn so Tô Lăng xem càng thêm rõ ràng, ước chừng 18 dạng, tam kiện là hạ phẩm thần khí, 10 kiện trung phẩm phẩm giai, nhị kiện thượng phẩm phẩm giai, còn có tam kiện là cực phẩm tiên khí, trong đó kia đem màu đỏ ngọc cốt cây quạt chính là sinh trưởng hình thần khí, hắn nếu không có nhìn lầm nói, ở hắn tới gần thời điểm, cây quạt kia buộc phát ra thật lớn năng lượng, công kích sắp chém thương kia yêu thú cái đuôi thạc phong. Cũng liền nói, này đó thần khí đều có đã sinh thành trí linh, trừ bỏ kia đem cây quạt không có bị xiềng xích chế trụ ở ngoài, mặt khác thần khí bên cạnh đều có một phen tiểu khóa chế trụ, tài chất cùng kia yêu thú trên người xiềng xích giống nhau như lúc, ý nghĩa lúc trước cái này gì chỉ chủ nhân dùng để sở trụ chạy loạn thần khí đồ vật. Cây quạt kia như thế có chủ ý, nhất định là này gì chỉ chủ nhân trước người sử dụng pháp bảo, chỉ có như vậy mới có thể giải thích nó vì sao vẫn luôn thủ tại chỗ này. Cây quạt thượng còn có nóng dược độ ấm, cũng ý nghĩa nó khẳng định là hai loại thuộc tính kim luyện chế mà thành, trừ bỏ phong linh căn tu sĩ có thể sử dụng ở ngoài, hỏa linh căn tu sĩ đồng dạng có thể sử dụng. Nói thật, chẳng sợ hắn ở luyện khí phương diện xem như đọc nhiều sách vở, cũng chưa từng nghe qua một loại pháp bảo bên trong kim dung mặt khác một loại thuộc tính, bình thường đều là đơn thuộc tính. Nghĩ đến đây, Lợi Phong còn có chút kích động, bất quá thực mau này phân kích động liền hàng xuống dưới. Muốn đạt được cực phẩm thần khí ưu ái, không có đến thiên thần cảnh giới là không quá khả năng, trừ phi bản thân liền thuộc về căn nguyên huyết mạch truyền thừa thần khí, đối tu vi không có yêu cầu, toàn xem thần khí tâm tình. Có chút mất mát nhìn mắt đồng dạng kích động Mộ Dung Tiên Nhi, thấp giọng nói, kia đem màu đỏ ngọc cốt cây quạt, ngươi ngàn vạn đừng đụng. Lau hạ miệng tơ máu, giải thích nói, nó sẽ công kích người, ngươi tạm thời không phải đối thủ. Mộ Dung Tiên Nhi căn bản là không có nhìn thấy Lợi Phong nói kia đem ngọc cốt cây quạt, nhưng phàm là nữ tính nếu là nhìn thấy kia đem cây quạt chỉ sợ ai đều sẽ kinh khởi yêu thích chi tâm, huống chi cây quạt kia mặt trên còn có chạm giống hoa văn, thập phần mỹ diễm. Quan trọng nhất chính là kia chính là sinh trưởng hình cực phẩm tiên khí A, có lẽ tương lai một ngày nào đó là có thể trở thành siêu thần khí. Bất quá hiện tại Mộ Dung Tiên Nhi ngược lại có chút hứng thú, Lợi Phong sư phó. Cái kia thần khí thật sự lợi hại như vậy. Ân. Lợi Phong đứng dậy, trên người năng lượng lại lần nữa bùng nổ, chuẩn bị tiếp tục tiến công, nhưng là không nghĩ bị Mộ Dung Tiên Nhi ngăn cản. Sư phó, nếu ta dùng ta kiếm đối phó nó đâu? Lợi Phong toàn bộ thân mình một đốn, con ngươi lóe u quang, hắn thiếu chút nữa liền quên mất, cái này cô gái nhỏ trên người vẫn luôn đều ẩn dưỡng này một phen siêu thần khí a. Cũng đúng là bởi vì này đem siêu thần khí, nàng mới có thể ra diệp phái tuyển vi dọa người ra diệp phái thiếu trưởng môn người được chọn chi nhất. Rốt cuộc từ hắn nhiều năm như vậy lịch duyệt cũng không từng nghe quá siêu thần khí vật như vậy tồn tại, thật sự là chân quý thực. Vì thế hắn còn riêng tìm hiểu Mộ Dung Tiên Nhi trong tay siêu thần khí, đáng tiếc, nàng làm như bảo mật công tác làm được không tồi, mà ra diệp phái cũng không cho người ngoại chuyện. Cũng là, ở tiên giới còn hảo, nếu là ở thiên giới làm người biết siêu thần khí tồn tại, chỉ sợ không biết sẽ khiến cho nhiều ít tinh phong huyết vũ. Đương nhiên có thể. Lợi Phong muốn dĩ trầm tĩnh đi xuống tâm lại lần nữa hưng phấn lên. Mộ Dung Tiên Nhi khỏe miệng mang theo một mặt ý cười, làm cả khuôn mặt đều trở nên càng là mỹ lệ động lòng người lên. Nếu bắt được kia đem màu đỏ ngọc cốt phiến, kia nàng nói không chừng liền có hai thanh siêu thần khí. Ta sẽ cùng ngươi mặt khác hai cái sư phó nói, chờ chúng ta ngăn chặn nó thời điểm, ngươi chạy nhanh qua đi. Mộ Dung Tiên Nhi thập phần kiên định gật đầu. Lợi Phong xoay người kia một khắc, làm như cảm giác được cái gì, vội hướng tới Mộ Dung Tiên Nhi phía sau nhìn lại, phát hiện chỉ là không ngừng lay động, xích sát, một mảnh xám xịt, cái gì đều không có. Nhưng trước khi đi thời điểm còn hướng nhắc nhở Mộ Dung Tiên Nhi, ngươi tiểu tâm chút, cái kia Tô Lăng vừa mới bị yêu thú đánh sâu vào không biết rừng ở nơi nào, nhìn như trọng thương, nhưng là y đi theo nàng thần bí khó lường tài phú. Nói không chừng đã dưỡng hảo bị thương, đừng làm cho nàng đánh lén. Mộ Dung Tiên Nhi vốn dĩ lên thời điểm kỳ thật liền tính toán đi tìm Tô Lăng, nhưng bởi vì Lợi Phong một phen lời nói thay đổi chú ý, lúc này phát hiện Lợi Phong trong con ngươi mang theo một mạt phòng bị thời điểm, cũng theo hắn ánh mắt sau này nhìn qua đi, theo sau đối với Lợi Phong gật đầu. Lợi Phong lúc này mới yên tâm quá khứ, mà Tô Lăng lúc này lại nín thở tức tránh ở thô xích sắt cách đó không xa. Hơn nữa lợi dụng dư thừa xích sắt, toàn bộ quấn quanh đặt ở trên mặt đất, chính mình hơi hơi nằm bò, làm được kiểm hộ, che giấu chính mình, lúc này mới không có làm cho bọn họ nhận thấy được. Vốn dĩ Tô Lăng còn tính toán nhân cơ hội giải quyết Mộ Dung Tiên Nhi, vừa vặn Lợi Phong bị đánh lại đây, Tô Lăng vô pháp chỉ có thể tiếp tục cất giấu, cũng đem Lợi Phong cùng Mộ Dung Tiên Nhi lời nói nghe được trong tai. Con người tức khắc hiện lên một mạt ý cười, thật là ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Chỉ cần Lợi Phong ba người kiềm chế cái kia yêu thú, nàng tự nhiên cũng có thể qua đi yêu thú mặt sau. Tô Lăng vừa định bung ra trong tay xích sắt là lúc, hơi hơi dừng lại, túi đầu nhìn so nàng tay còn muốn đại xích sắt, một cái màu đen vòng tròn thủ sẵn một cái khác, hơn nữa vẫn là khấu chết, hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện sở hữu xích sắt cư nhiên đều cùng cái này nhà ở vách tường tương liên. Chủ quan trọng là, Tô Lăng có thể cảm giác được từ xích sắt thượng truyền đến quần quận không ngừng linh khí, làm như có thể ẩn dưỡng nàng gân mạch. Kỳ quái! Tô Lăng trong lòng mang theo một mạt tò mò, đem kia đại xích sắt quấn lấy chính mình cánh tay. Giây tiếp theo liền cảm giác được cánh tay thượng gân mạch linh lực tuy rằng rất nhiều nhưng là muốn ra tới đang nhận được trở ngại. Nhưng phía trước bị chấn thương địa phương lúc này lại ở nhanh chóng chữa trị. Sinh mệnh chi khí. Không sai, này xích sắt mặt trên có mỏng manh sinh mệnh chi khí, chỉ là vì cái gì nàng tổng cảm thấy này xích sắt thượng có cổ quen thuộc khí vị. Túi đầu nghe thấy lên, hương vị thực đạm, đột nhiên Tô Lăng con ngươi co chặt, mơn nam, nàng phụ thân hơi thở. Nghĩ tới. Nàng phụ thân bản thân liền có cường đại sinh mệnh chi khí, hơn nữa thần thông đó là dung hợp sinh mệnh chi khí có thể sáng tạo sinh linh. Nàng phụ thân chẳng lẽ cùng cái này ngã xuống thượng cổ thần minh có giao tình. Tô Lăng nhảy đi đến ven tường, nghĩ đến vừa mới Lợi Phong đụng vào này tường phát sinh sự tình. Đẩy, kia tường giống như nước gợn giống nhau hao hãm đi xuống. Cái này không gian, cùng mặt khác không gian không giống nhau. Mặc lại lần nữa mở miệng. Ân, ta cũng cảm giác được, nơi này hơi thở, cùng lúc trước ta phụ thân sáng tạo tiểu thế giới thời điểm rất giống, hơn nữa, này không giống như là bó trụ cái gì chế tạo không gian, đảo như là Tô Lăng tức khắc hướng tới kia chiến đấu rất lợi hại địa phương nhìn lại, trong lòng mang theo suy đoán. Bất quá, Tô Lăng ý tưởng vừa mới rơi xuống, liền tại đây xích sắt kích động địa phương xuất hiện một bóng hình, thân ảnh mang theo sắc bén hơi thở hướng tới nàng mà đến. Người này không phải người khác. Có lẽ bởi vì Tô Lăng kiểm tra xích sắt quá mức khiếp sợ cho nên lộ ra chính mình hơi thở, làm vốn là hoài nghi Mộ Dung Tiên Nhi đã nhận ra, cho nên Mộ Dung Tiên Nhi đã hướng tới Tô Lăng công kích lại đây. Tô Lăng như cũ không có sử dụng kiếm, mà là dùng cực phẩm tiên khí ngọc phiến ngăn trở Mộ Dung Tiên Nhi khí thế như hồng công kích, đồng thời dẫm lên một bên xiềng xích bay vọt dựng lên, qua tay liền quát lên một đạo kịch liệt lưỡi dao gió hướng tới Mộ Dung Tiên Nhi mà đi. Mộ Dung Tiên Nhi vốn là biết Tô Lăng bản lĩnh không nhỏ, phía trước kia cái này biến ảo thành nam tử thời điểm, nàng cùng nàng chiến đấu quá. Nhìn Mộ Dung Tiên Nhi sắc bén kiếm quyết, công kích mãnh liệt, Tô Lăng nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Mộ Dung Tiên Nhi cũng là kiếm tu, hơn nữa này kiếm khí không thua kém nàng, hợp lại phía trước Mộ Dung Tiên Nhi kỳ thật có bảo tồn thực lực của chính mình. Không sai, Mộ Dung Tiên Nhi chính là vẫn luôn ở giấu giếm chính mình kiếm tu lực lượng cường đại. Nàng bất đồng cùng Tô Lăng thích công kích hơn nữa càng bá đạo càng tốt kiếm quyết, Mộ Dung Tiên Nhi tự giác là nữ tử, lực lượng không đủ, cho nên kiếm pháp thiên nhu, lại nhu chung không thép, lúc trước liền nói, đi theo Mộ Dung cùng đi xuống nhân gian căn nhà kia chúng sở hữu pháp quyết chờ toàn bộ đều là mân nam vì Tô Lăng bắt được, tự nhiên cũng kém không lớn chạy đi đâu. Như vậy Mộ Dung Tiên Nhi tu luyện kiếm quyết kỳ thật cũng là nhằm vào nàng nhất thích hợp, hơn nữa vẫn là hoàn chỉnh truyền thừa. Có thể tu luyện đến thiên thần cảnh giới. Mộ Dung Tiên Nhi lại là chỉ một băng linh căn tu luyện kiếm loại giống nhau đều mang theo đều có hàn khí. Hàn khí kẹp ở kiếm khí, càng là sắc bén mà bén nhọn. Rất nhanh a. Tô Lăng giật mình chính là Mộ Dung Tiên Nhi thuần thục cùng với tốc độ, chút nào không thua gì nàng. Bất quá đáng tiếc, ở nhân gian thời điểm, toàn linh căn Tô Lăng liền các linh căn ngưng tụ xuất kiếm loại không nói, còn muốn đem kiếm loại dung hợp. Đương nhiên cấp bậc thấp thời điểm có thể làm như vậy, cấp bậc cao, giống như liền không được. Tới rồi tiên giới tu luyện kiếm khí thời điểm Tô Lăng trực tiếp từ bỏ, ngược lại đem ngang nhau linh căn kiếm khí dung nhập ngang nhau linh căn pháp quyết chung. Tuy rằng hiện tại Tô Lăng chỉ là vận dụng phong linh căn pháp quyết cùng với hỗn loạn kiếm khí, lại cũng thập phần thành thạo. Hô hô hô, bên kia chiến đấu chính hàm, Tô Tô Lăng bên này cũng cùng Mộ Dung Tiên Nhi hoàn toàn đánh nhau rồi, hai phương chi gian không thua kém chút nào. Chỉ là Mộ Dung Tiên Nhi không hề có bất luận cái gì vui vẻ, nàng cầm kiếm cùng chỉ là cầm một phen ngọc phiến vẫn luôn sử dụng pháp thuật Tô Lăng chiến cái ngang tay mà thôi. Nếu là Tô Lăng sử dụng kiếm nói, nhất định sẽ cường với nàng. Này đối Mộ Dung Tiên Nhi tới nói là cơ nào đả kích. Hơn nữa Mộ Dung Tiên Nhi trong lòng rõ ràng, nàng đan điền nội năng lượng là tuyệt đối không có Tô Lăng nhiều, từ chiến bình kia một khắc bắt đầu, Mộ Dung Tiên Nhi liền biết chính mình chú định thất bại. Nhưng nàng trong lòng ghen ghét cửu hận lại càng thêm thâm trầm, vươn tay, chỉ thấy tay nàng thượng nháy mắt nhiều mấy chương bạo phá phủ, hơn nữa tất cả đều là ngũ phẩm tiên phủ. Nhìn thấy kia bạo phá phủ thời điểm, Tô Lăng con ngươi co rụt lại, hảo cái Mộ Dung Tiên Nhi, trên người thứ tốt không ý ta. Lúc trước ở nàng tam phẩm trận pháp chung thời điểm, nàng liền trực tiếp kíp nổ trên người nàng mang theo hạ phẩm tiên khí. Nhưng là ngũ phẩm tiên phù, một chương chính là tương đương với tam đem trung phẩm tiên khí bị kíp nổ. Tô Lăng hiện tại thân thể cường độ căn bản là ngăn không được, Lăng sinh sôi bị Mộ Dung Tiên Nhi tiên phù bức cho nơi nơi tán loạn. Mà kia tận trời nổ mạnh thượng mang theo ngọn lửa tức khắc gian đem toàn bộ địa phương chiếu tỏa sáng. Buồn cười. Tưởng nàng Tô Lăng tốt xấu cũng là một cái tiên phù sư, mộ thở cư nhiên bị tiên phù bức cho nơi nơi trốn tránh, Tô Lăng trong lòng cũng là đủ nghẹn quất. Nàng cũng muốn dùng tiên phù đối phó nàng trở về, nhưng mẹ nó nàng tiên phù đều dùng để họa thành gió mạnh phù cùng ẩn nấp bùa chú. Đáng giận a, chỉ đổ thừa trên người chỗ chống tiên phù bùa chú không nhiều lắm, nếu không kia có thể luôn được đến Mộ Dung Tiên Nhi ở nàng trước mặt biểu hiện bùa chú nhiều. Không ngừng né tránh bạo phá phù Tô Lăng đột nhiên nhận thấy được không thích hợp. Nguyên lai, Mộ Dung Tiên Nhi là cố ý, nếu không làm nàng chết, liền tính nàng may mắn bất tử cũng bị bức tới rồi kia thật lớn yêu thú bên người. Không xa, nhiều lắm 20 mễ địa phương chính là kia yêu thú nơi địa phương, yêu thú thân thể cao lớn lúc này cư nhiên thu nhỏ rất nhiều, mấu chốt thạc phòng đám người lúc này còn ở đối phó nó. Hơn nữa làm như đã kiểm chế kia chỉ cường đại yêu thú. Phải biết rằng yêu thú lực lượng bị áp chế giảm bớt rất nhiều, trừ bỏ cường đại thân thể ở ngoài, trên người bùng nổ uy áp cường đại, cũng không ý nghĩa nó đối phó Thạc Phong đám người lực lượng rất mạnh. Thạc Phong chính là ba người đối phó nó một cái A. Cho nên đương Thạc Phong nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên lại đây thời điểm, phía trước chướng thêm ở bên nhau, tức khắc sát ý mọc thành cụm, cùng Lợi Phong Khuê Phong chào hỏi, trong tay hắn pháp bảo đã là hướng tới Tô Lăng công kích lại đây. Sắt. Tô Lăng nhịn không được bạo thô khẩu, lúc này nàng hướng nào trốn. Phía sau tam trương bạo phá phù ngoài ra còn thêm một cái sắp bị kiếp nổ trung phẩm thần khí, phía trước lại có Thạc Phong đánh chết lại đây. Mấu chốt có lẽ bởi vì kia bạo phá phù cùng với trung phẩm thần khí nổ mạnh hơi thở làm kia thật lớn yêu thú sinh ra nguy cơ cảm, kia thật lớn giống như xà giống nhau cái đuôi buộc phát ra thật lớn năng lượng cũng hướng tới Tô Lăng công kích lại đây. Lúc này Tô Lăng thật là không chỗ nhưng trốn. Mắt thấy Thạc Phong tốc độ càng mau đạt, mang theo nùng liệt sát khí, này ba cái quân cờ đi xuống, Tô Lăng bất tử cũng muốn lột ra. Lao lao sát, Tô Lăng trong lòng thật muốn chửi má nó, liền ở ngay lúc này, Tô Lăng con ngươi vừa chuyển, cắn răng một cái một dậm chân, vận dụng trong cơ thể năng lượng lại lần nữa rót vào ngọc phiến bên trong, trong lòng nói, mặc kệ, đánh cuộc một phen. Lợi Phong cùng Khuê Phong ở vào tuyệt địa dưới Tô Lăng nhẹ nhàng nhíu mày. Nhưng đương nhìn thấy Tô Lăng chẳng sợ tại đây loại tình huống gương mặt kia như cũ mặt vô biểu tình, thậm chí đôi mắt càng là thâm trầm. Cầm trong tay ngọc phiến còn không quên buộc phát ra thật lớn phong có thể hướng tới phía sau bạo phá phủ mà đi. Ầm ầm ầm, kia bạo phá phủ bị phong có thể thổi quét, tức khắc chi gian phát ra thật lớn nổ mạnh, hơn nữa trung phẩm thần khí bị kiếp nổ, toàn bộ không gian làm như đều bởi vậy chấn động một chút. Cũng đánh sâu vào dựa vào gần nhất Tô Lăng hưu một tiếng. Bởi vì tốc độ cực nhanh tránh thoát Thạc Phong thúc dục quân cờ công kích, trực tiếp hướng nào thật lớn yêu thú bên kia đi, mấu chốt nên diện chính là cái kia mang theo năng lượng thật lớn cái đuôi. Nhưng là, cái đuôi tốc độ giống như Thạc Phong giống nhau đồng dạng chậm một bước, Tô Lăng cung thân mình giống như cuốn khúc người giống nhau, thuận lợi từ kia cái đuôi tiêm bộ gặp thoáng qua, thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy nàng sợi tóc xẹt qua kia cái đuôi, trực tiếp bị cái đuôi lực lượng hướng đoạn. Mấy cái quay cuồng, Tô Lăng thuận lợi đạt tới kia yêu thú bên chân, yêu thú tốc độ không chậm, dây tiếp theo kia chân liền nâng lên hướng tới Tô Lăng dâm đi, này thật lớn bàn chân, đi xuống, Tô Lăng xác định vững chắc biến thịt nát. Chẳng sợ Lợi Phong cùng Khuê Phong lúc này đều nhịn không được vì nàng đổ mồ hôi, bởi vì thật sự là quá mẹ nó mạo hiểm, một tí xíu, liền một tí xíu, nàng quần áo đều bị dâm phá, cư nhiên bị nàng trốn rớt. Chương 238 có bản lĩnh ngươi đi lên A. Nào biết đâu rằng Tô Lăng làm này hết thể thời điểm, kỳ thật đã dự đoán được kia thật lớn yêu thú sẽ như thế, sớm có điều chuẩn bị, nhìn thấy kia dưới chân tới thời điểm, vốn là cuộn tròn thân thể linh hoạt một lần tránh thoát kia thật lớn rắn chắc chân, né tránh cũng thế, không hề có tạm dừng, tuy rằng động tác thập phần chật vật, nhìn như buồn cười, lại cũng động tác nhanh nhẹn theo kia xiềng xích bò lên trên mai rùa. Nay phiên xuống dưới, liên tục động tác trong chớp mắt liền hoàn thành, trong lúc phạm là có một kia làm lỗi, Tô Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không chỉ có đối Tô Lăng tới nói, đối kia mấy cái nhìn đến người tới nói cũng là mạo hiểm vạn phần. Bất quá thực mau Thạc Phong đám người liền chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ phát hiện Tô Lăng bỏ lên trên mai rùa lúc sau, kia yêu thú thân mình lắc lư vài cái làm như muốn đem Tô Lăng đong đưa xuống dưới, căn bản là vô dụng đầu hoặc là cái đuôi công kích Tô Lăng. Bọn họ nào biết đâu rằng, ở Tô Lăng cùng Mộ Dung Tiên Nhi đối chiến thời điểm liền vẫn luôn ở quan sát bị Thạc Phong đám người cuốn lấy này chỉ thật lớn yêu thú. Rốt cuộc nghiên cứu xích sắt thời điểm, Tô Lăng đối với chỉ yêu thú sinh ra hứng thú. Mắt thấy chính là mặc kệ Thạc Phong đám người như thế nào công kích này yêu thú, trên cơ bản là dựa vào gần không được nó thân thể, công kích sắc cũng là cự ly xa công kích, nhưng cố tình bởi vì này cứng rắn xác, cho nên mặc kệ này yêu thú đầu có bao nhiêu trường, cái đuôi dài hơn, là tuyệt đối vô pháp đánh tới nó chính mình mai rùa phía trên, đây cũng là vì sao này yêu thú không cho người tới gần nguyên nhân. Giống như là rùa đen, vô pháp chạm vào chính mình mặt trái giống nhau. Thạc Phong khó thở công tâm, quân cờ tốc độ cực nhanh hướng tới kia yêu thú công kích mà đi, nhưng ngoài dự đoán ở ngoài, này yêu thú vì không cho chính mình bị thương không thể không từng cái ngăn trở Thạc Phong công kích. Tương đương là, hiện tại Tô Lăng đối mặt bọn họ mọi người đều không có sợ hãi. Nghĩ đến đây, Lợi Phong cùng Khuê Phong khỏe miệng nhịn không được co giật một chút, hợp lại bọn họ đối phó rồi lâu như vậy yêu thú, hiện tại trở thành Tô Lăng ô dù. Mộ Dung Tiên Nhi đồng dạng chạy tới Lợi Phong cùng Khuê Phong bên cạnh, trong lòng mang theo ngập trời giận dữ, khí liền mắng thanh âm đều nói không nên lời. Tô Lăng lại nhẹ nhàng thở ra, lúc này rốt cuộc cảm giác được phía trước bởi vì bùa chú chờ nổ mạnh tạo thành thương tổn, làm khoe miệng nàng tràn ra một ít huyết, nhẹ nhàng trà lau, trên mặt mang theo đạm cười, đem bên cạnh xiềng xích hướng chính mình trên người vùng, thuận tiện ném viên tiên đan ở miệng mình, ngồi xếp bằng. Ở kia tức giận vài người trong mắt nhập định không màng bọn họ công kích cùng với yêu thú phản kích, bắt đầu chữa thương. Mộ tơ, tiểu hôn đàn, có loại ngươi xuống dưới A. Nhìn thấy một màn này còn phải A. Bọn họ như vậy mệnh chết mệnh sống còn không có đột phá này yêu thú phòng thủ tìm được cơ hội làm Mộ Dung Tiên Nhi đi trộm thần khí, mà nàng đâu, cư nhiên này thả lỏng tùy tiện liền ngồi ở kia mai rùa thượng tu dưỡng. Bẩn thỉu ai A. Tức chết rồi. Đương nhiên bọn họ cũng không biết Tô Lăng vì sao muốn đem xích sắt hướng chính mình trên người ôm, tưởng sợ yêu thú động tác quá lớn đem nàng chấn đi xuống, nào biết đâu rằng bởi vì xiềng xích cuốn lấy thân thể của nàng, Tô Lăng trong cơ thể khôi phục tốc độ làm như bị thêm vào giống nhau. Tô Lăng trong lòng phát ra cảm thán, này xiềng xích quả nhiên không phải giống nhau thần khí a, nếu có thể đến trên tay nàng thì tốt rồi. Chủ yếu vẫn là này xiềng xích có nàng phụ thân hơi thở, làm Tô Lăng thập phần lưu luyến. Đây là một loại sinh ra đã có sẵn, liền giống như lúc trước nhìn thấy Mân Nam ảnh hưởng kia một khắc, chẳng sợ Tô Lăng còn không có khôi phục ký ức, nước mắt liền không tự giác lưu lại. Quan hệ huyết thống là bất luận kẻ nào đều không thể dứt bỏ. Nhưng tưởng tượng đến nàng phụ thân tức chết tại đây xiềng xích phía trên, mà xiềng xích cố tình lại cùng này yêu thú quấn quanh, Tô Lăng khẳng định này yêu thú cùng nàng phụ thân chi gian nhất định có cái gì liên hệ. Tô Lăng nghe thế bạo nộ thanh âm. Đem trong lòng tâm tư bông, chậm gì gì mở một con mắt, thập phần tùy ý nói, như vậy sinh khí làm gì? Ta liền ngồi ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh có thể đi lên A. Thạc Phong thật thật tại tại bị Tô Lăng cái dạng này khí dậm chân, ngay cả Mộ Dung Tiên Nhi đều đem chính mình sở hữu bùa chú không muốn sống giống nhau hướng Tô Lăng bên kia ném, phanh phanh phanh, nhưng là dây tiếp theo toàn bộ bị kia thật lớn cái đuôi chặn. Yêu thú nhưng thật ra không nghĩ vì cái này hèn mọn nhân loại vô sỉ chắn này đó, nhưng là đối diện địch nhân có bốn cái, nếu nó không đỡ, y lý theo kia bốn người đối nó bối sát thượng nhân căm ghét nhất định sẽ thừa dịp lúc này cũng thượng nó mai rùa. Đến lúc đó, nó mệnh cũng liền nắm giữ ở mấy người kia trong tay. Chủ yếu vẫn là Tô Lăng tu vi thấp, bằng vào kia bán thần cảnh giới lực lượng liền tính đem đầu đặt ở nàng trước mặt làm nàng chém, nàng đều chém không ngừng. Nó hiện tại chủ yếu mục tiêu đó là xử lý này ba cái tu vi tương đối cao người, đặc biệt là cái kia tu vi là đại thần cảnh giới người, tuy rằng vừa mới tấn chức, nhưng trên tay hắn lại có thần khí thêm vào dưới, lực lượng là có thể cùng nó cường thịnh thời kỳ lực lượng ngang hàng. Cố tình nó hiện tại lực lượng bị áp chế, ngẫu nhiên từ bỏ chữa thương sức bật lượng mới có thể ngăn cản trụ hắn công kích, cũng chỉ có thể vẫn luôn dựa vào bản thể cường độ ngăn cản bọn họ lực lượng công kích. Thạc Phong ba người hơn nữa Mộ Dung Tiên Nhi có thể làm sao bây giờ? Điên cuồng công kích một trận lúc sau liền bình tĩnh xuống dưới. Lợi Phong hướng tới Thạc Phong cùng Khuê Phong ý bảo mắt, ngược lại mật ngữ truyền âm cũng làm táo bạo Mộ Dung Tiên Nhi bình tĩnh xuống dưới. Tô Lăng nhận thấy được chung quanh không khí có chút không thích hợp, đặc biệt là Lợi Phong làm như vẫn luôn đang nói chuyện, phảng phất đã nghĩ tới đối phó nàng phương pháp giống nhau. Tô Lăng bất chấp lúc này còn không có hảo toàn nội thương, lập tức nhanh chóng đứng lên. Đối với kia yêu thú kêu to đến nói, đại ca ngươi cần phải cẩn thận một chút, bọn họ hiện tại mục tiêu nhất định là ngươi kia mặt sau thần khí. Mắt thấy Lợi Phong cùng Mộ Dung Tiên Nhi sắp tránh thoát nó cái đuôi hướng tới nó phía sau mà đi. Ầm ầm ầm, kia thật lớn cái đuôi lập tức xoay chuyển, từ ngăn cản Thạc Phong quân cờ nên vì hướng tới Lợi Phong cùng Mộ Dung Tiên Nhi mà đi. Không ngờ tới Tô Lăng nhắc nhở lại đem chính mình cấp hố, Thạc Phong khống chế quân cờ đó là hắn pháp bảo, hơn nữa có 3 viên. Công kích phương hướng có thể nhất trí cũng có thể không cố định, giây tiếp theo liền nhìn đến công kích kia thật lớn cái đuôi quân cờ đột nhiên rời đi mà phương hướng công kích Tô Lăng bên này. Ta sát, còn mang như vậy. Tô Lăng nuốt hạ nước miếng, kia quân cờ thượng chính là mang theo thần lực, nàng nào dám đụng vào a? Mấu chốt mẹ nó nàng thương còn không có hảo. Chém ra một cây quạt không hề có làm kia quân cờ dừng lại. Ở kia quân cờ sắp đánh thượng nàng thời điểm, Tô Lăng bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem thân hình hướng kia mai rùa phía dưới co rụt lại, chạm vào một tiếng, kia quân cờ đánh vào kia mai rùa phía trên, nhưng là bị khống chế quân cờ chính là có linh tính, lại là hạ phẩm thần khí bản thân liền có trí linh. Quân cờ công kích nháy mắt như bóng với hình, kết quả Tô Lăng trực tiếp bị kia quân cờ bức cho hạ mai rùa. Quân cờ ngược lại từ bỏ Tô Lăng, cư nhiên hướng tới kia yêu thú phần cổ mà đi, đáng tiếc. Yêu thú cổ đụng vào không đến chính mình mai rùa nhất phía trên, lại không đại biểu đối mặt quân cờ công kích không biết né tránh. Nhưng Tô Lăng thực mau phát hiện bởi vì Thạc Phong cùng Khuê Phong kiềm chế, hơn nữa bởi vì nàng nhắc nhở, làm chuyên tâm đối phó Thạc Phong thần khí quân cờ yêu thú thất thần, mới làm Thạc Phong quân cờ lậu một viên tới đối phó nàng. Kết quả này quân cờ cuối cùng mục tiêu còn không phải nàng, như cũ là cái kia yêu thú. Thần thú thật dài cổ né tránh là có thể. Nhưng là sau lưng né tránh không có phía trước né tránh như vậy linh hoạt, hơn nữa đầu của nó căn bản là không thể xoay chuyển, đôi mắt nhìn không tới tất cả đều là dựa trực giác, đối lập dưới sao có thể mau quá đều là đại thần cảnh giới Thạc Phong thần khí mau. Quanh một tiếng đòn nghiêm trọng, Tô Lăng đều có thể đủ nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó đó là yêu thú ngao ngao kêu to tiếng rên rỉ, bởi vì đau đớn toàn bộ thân hình đều chấn động lợi hại, kéo chín lâu cũng chấn động lên. Xiềng xích thanh âm càng là trói thai. Tô Lăng hiện tại đã biết rõ, từ lúc bắt đầu Lợi Phong cùng Mộ Dung Tiên Nhi mục tiêu có lẽ là những cái đó thần khí, kỳ thật chính là vì khiến cho này yêu thú lực chú ý, làm nó phân tán lực lượng đối phó Lợi Phong cùng Mộ Dung Tiên Nhi. Nhưng Tô Lăng cũng không phải xuẩn phát hiện Thạc Phong pháp bảo từ bỏ nàng thời điểm nàng đã vòng tới rồi yêu thú sau lưng đặt thần khí địa phương. Mắt thấy yêu thú bị thương đau kịch liệt động tác thời điểm, Lợi Phong cùng Khuê Phong hợp lực dưới đem kia yêu thú cái đuôi cũng đả thương, mang theo Mộ Dung Tiên Nhi hướng bên này hướng thời điểm, Tô Lăng nhanh chóng đem kia mặt trên còn quấn lấy một đám tiểu xiềng xích thần khí toàn bộ một cổ nao thu được chính mình không gian chung đi, một kiện hai kiện tam kiện, kỳ thật tại như vậy nhiều thần thức tỏa định dưới, Tô Lăng bắt được rất chậm. Liên ở Lợi Phong xông vào phía trước lại đây thời điểm, hưu một tiếng. Một cổ thật lớn năng lượng từ Tô Lăng nhìn chằm chằm kia đem màu đỏ ngọc cốt phiến buộc phát ra tới. Tô Lăng bị đánh sâu vào ngã trên mặt đất, mà nàng mới thu thập 5 kiện thần khí mà thôi. Mộ Dung Tiên Nhi, thế ra ngươi siêu thần khí. Lợi Phong cũng bị kia màu đỏ ngọc cốt phiến năng lượng áp vô pháp đi tới. Lớn tiếng đối với phía sau bị Khuê Phong che chở Mộ Dung Tiên Nhi nói. Đến nỗi Thạc Phong lúc này còn muốn kiềm chế bị thương lại không có thể bị giết chết yêu thú. Cho nên căn bản là không có cách nào lại đây. Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu, chỉ là sắp tới đem làm ra thần khí thời điểm, cả người cứng đờ, bởi vì nàng thấy được Tô Lăng, lúc này khỏe miệng còn mang theo huyết Tô Lăng. Thiếu chút nữa quên mất, này thần khí nhận nàng là chủ chính là bởi vì nàng có Tô Lăng huyết, cũng bởi vì nó có trí linh, nếu là ra tới lúc sau cảm giác được Tô Lăng trên người hơi thở cùng huyết. Mộ Dung Tiên Nhi không dám suy nghĩ. Nghe được siêu thần khí kêu ba chữ thời điểm, Tô Lăng con ngươi lập tức lóe lánh lệ nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiên Nhi, nhìn chằm chằm đến Mộ Dung Tiên Nhi cả người khó chịu thần. Lúc này kia màu đỏ ngọc cốt cây quạt rõ ràng đang không ngừng bạo phát lực lượng, làm lợi phong, khuê phong thậm chí Tô Lăng đều có chút khổ không nói nổi. Tô Lăng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được thần khí mang theo ác ý thời điểm bùng nổ lực lượng có bao nhiêu cường đại. Trong lòng yên lặng vì này trước xem thường Tiểu Lam mà xin lỗi. Nghĩ đến Tiểu Lam, Tô Lăng hận không thể phỉ nhổ chính mình một tiếng, nhìn Mộ Dung Tiên Nhi bộ dáng là không dám đem siêu thần khí ở nàng lấy ra tới. Phòng trưng trong lòng chột dạ, cũng biết siêu thần khí kỳ thật rất sớm cũng đã nhận chủ, mà nó chủ nhân đó là nàng Tô Lăng. Lợi Phong cùng Khuê Phong nhìn thấy Mộ Dung Tiên Nhi cứng đờ bất động thời điểm, trong lòng có loại hận sắt không thành thép cảm giác cho rằng nàng là bị màu đỏ ngọc cốt phiến cấp khắc chế. Không ngờ tới liền ở ngay lúc này đối diện so với bọn hắn thương càng thêm lợi hại Tô Lăng trên người đột nhiên buộc phát ra một cổ thật lớn năng lượng, nay cổ thật lớn năng lượng hóa thành một đạo kiếm, hưu một tiếng trực tiếp bổ ra kiếm màu đỏ bao phủ ở Tô Lăng trên người ngọc cốt phiến ác khí. Cũng là sinh trưởng hình cực phẩm thần khí, hơn nữa vẫn là kiếm. Lợi Phong đôi mắt trừng đến cực đại, trong con ngươi đều thoáng hiện không thể tưởng tượng ánh mắt. Đao kiếm linh tinh tồn tại nhận, đều là chủ yếu công kích là chủ, chúng nó sắc bén trình độ tự nhiên là tối cao. Trên người nàng như thế nào sẽ có mấy thứ này? Chẳng lẽ là toàn cơ cho nàng? Không có cách nào, bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng thứ này là lúc trước Tang Chi lưu tại nhân gian. Hơn nữa Tô Lăng tới rồi tiên giới lúc sau liền vẫn luôn không có sử dụng Tiểu Lam, chủ yếu Tiểu Lam cũng quá mức ồn ào. Tô Lăng thật sự là không nhịn xuống liền đem nó ném không gian, nhất thời nửa khắc còn không có nhớ tới nó tới. Phía trước nếu không phải bởi vì màu đỏ ngọc cốt phiến công kích nàng, nàng cũng chưa muốn đem Tiểu Lam lấy ra tới. Có Tiểu Lam bảo hộ, còn bị kia màu đỏ ngọc cốt phiến áp chế Lợi Phong, Khuê Phong thậm chí Mộ Dung Tiên Nhi lúc này lại lần nữa trơ mắt nhìn không màng chính mình thương Tô Lăng, nhanh chóng bỏ dậy thu thập thần khí. Phía trước nàng đã thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm góp nhặt 5 kiện, này mặt trên trừ bỏ màu đỏ ngọc cốt phiến liền dư lại 12 kiện, Lợi Phong Khuê Phong Mộ Dung Tiên Nhi con ngươi thiếu chút nữa đều đang xuất tới, hơn nữa cũng buộc phát ra thật lớn năng lượng muốn mở ngọc cốt phiến kiềm chế. Nhưng này màu đỏ ngọc cốt phiến làm như điên rồi giống nhau cố tình liền hung hăng ngăn chặn bọn họ không nói, mắt thấy Lợi Phong sắp muốn tránh ra. Tiểu Lam đột nhiên cũng bùng nổ lực lượng cường đại hợp lại kia ngọc cốt phiến lực lượng cùng ngăn chặn Lợi Phong. Chạm vào, vốn dĩ đứng lên một ít Lợi Phong sống sờ sờ lại lần nữa cấp áp chế đi xuống, thật mạnh ngã trên mặt đất, quăng ngã thảm không nói, mẹ nó vẫn là mặt chấm đất, tưởng hắn tốt xấu cũng là một cái đại thần A. Hắn rốt cuộc tạo cái gì người ta? Mấu chốt vẫn luôn ở khống chế được yêu thú Thạc Phong chút nào không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, còn tưởng rằng Lợi Phong đám người đã đắc thủ. Nếu là biết hắn vất vả như vậy khống chế được yêu thú còn giúp Tô Lăng vội, phỏng trừng đã phun ra một ngụm lao huyết. Tô Lăng trước mắt đã cầm 13 kiện, trong lòng không khỏi cũng có chút kích động, thần khí A, này nhưng đều là thần khí A, càng là tới gần ngọc cốt phiến, thần khí cấp bậc càng cao. Còn có 5 kiện, Tô Lăng hưu một chút dùng một lần thu 2 kiện, còn dư lại tam kiện cực phẩm thần khí. Không ngờ Tiểu Lam đột nhiên nói chuyện, Tô Lăng nhanh lên. Tiểu Hồng phản kháng lợi hại ta mau áp chế không được nó. Tiểu Hồng. Tô Lăng đột nhiên ra tiếng làm Lợi Phong đám người nhanh chóng nhìn về phía nàng, lại không nghĩ Tô Lăng nhìn phương hướng cư nhiên là kia thanh kiếm. Không phải mắt mù đều có thể đủ nhìn ra tới, lúc này Tô Lăng đang ở cùng kia thanh kiếm nói chuyện với nhau. Nó là màu đỏ, cho nên ta cho nàng đặt tên kêu Tiểu Hồng. Tiểu Lam thanh âm đệ thấp, dù sao ở Tiểu Lam xem ra, bị Tô Lăng theo dõi đổ vật sớm muộn gì cũng sẽ là của nàng. Lúc này nhân cơ hội cho nó lấy cái tên, Tô Lăng nhất phiền đặt tên, nhìn một cái cho nó lấy cái gì phá tên. Nhưng lúc này nó áp chế thập phần vất vả, nói chuyện cũng càng ngày càng khó khăn. Nó là kiêm dung lưỡng tính pháp bảo. Ta còn chưa nói xong, chạm vào một chút, Tiểu Lam đã bị màu đỏ quang mang chấn đi ra ngoài. Cũng tại đây một khắc, sớm đã có sở chuẩn bị Lợi Phong giống như mũi tên nhọn giống nhau hướng tới Tô Lăng cùng màu đỏ ngọc cốt phiến phương hướng mà đi. Vốn dĩ màu đỏ ngọc cốt phiến liền bảo hộ nơi này thần khí không cho bất luận kẻ nào đoạt nó chủ nhân đồ vật. Vô sỉ nhỏ yếu nhân loại cư nhiên lợi dụng cái khác thần khí khắc chế nó, nhưng là vẫn là bị nó tránh ra. Vốn định giết cái này vô sỉ nhỏ yếu nhân loại, nhưng đương một cái khắc cường đại tu sĩ hướng về phía nó lại đây thời điểm, màu đỏ ngọc cốt phiến đầu tiên nghĩ đến đó là từ cường giả xuống tay. Hơn nữa vừa động dưới, Khuê Phong cùng Mộ Dung Tiên Nhi cũng tránh ra nó chiến chế. Tô Lăng cho dù là nhìn thấy công lại đây Lợi Phong cũng không có thu tay lại, bởi vì nàng cùng Lợi Phong đứng ở mặt đối lập, mà màu đỏ ngọc cốt phiến chính là ở bọn họ trung gian. Lợi Phong tu vi như vậy cao, ngọc cốt phiến nếu là có năng lực của lứa tuổi cũng là hài tử năng lực của lứa tuổi, xác định vững chắc cùng Tiểu Lam giống nhau. Như vậy đối mặt Lợi Phong công kích, nó tự nhiên sẽ lựa chọn đi trước công kích Lợi Phong A. Cho nên một tay một cái đem kia hai cái cực phẩm thần khí cầm đi, một cái nhào lộn đem Tiểu Lam cũng nhặt lên, nhanh chóng lui về phía sau, nhân cơ hội đem kia hai thanh thần khí để vào chính mình không gian chung. Nói thật, Tô Lăng nhất muốn vẫn là kia đem màu đỏ ngọc cốt phiến, phải biết rằng, Tiểu Lam chỉ là hỗ trợ ngăn chặn nó, mà nó trừ bỏ phải đối kháng Tiểu Lam ở ngoài, còn muốn ứng đối Lợi Phong cùng Khuê Phong còn có Mộ Dung Tiên Nhi. Bởi vậy có thể thấy được màu đỏ ngọc cốt phiến nhất định so Tiểu Lam mạnh hơn một ít. Cuối cùng Tô Lăng vẫn là quyết định không đi, bởi vì nàng vừa đi, màu đỏ ngọc cốt phiến lập tức liền sẽ rơi vào Mộ Dung Tiên Nhi trong tay, bởi vì Mộ Dung Tiên Nhi trên người còn mang theo nàng phụ thân cho nàng siêu thần khí. Chỉ cần nàng ở chỗ này, Mộ Dung Tiên Nhi tuyệt đối không dám lấy ra tới. Không ngờ tới lúc này Mộ Dung Tiên Nhi nhìn Tô Lăng không đi, giống như là ăn rồi bỏ giống nhau có chút ghê tởm lên. Từ Mộ Dung Tiên Nhi ác liệt ánh mắt nhìn qua kia một khắc, Tô Lăng tâm liền lộ bộp nhảy dự. Quả nhiên giây tiếp theo liền nghe được Mộ Dung Tiên Nhi thanh âm cực đại đối với kia màu đỏ ngọc cốt phiến kêu lên. Uy, nơi này thần khí toàn bộ đều bị nàng cầm đi, ngươi vì cái gì không đối phó nàng? Đối với có siêu thần khí hơn nữa cùng siêu thần khí giao lưu quá Mộ Dung Tiên Nhi tới nói, như thế nào sẽ không biết này màu đỏ ngọc cốt phiến khẳng định cũng có thể hóa thành tiểu sinh linh, tự nhiên nghe hiểu được bọn họ nói. Hưu, chỉ thấy màu đỏ ngọc cốt phiến làm như cũng phản ứng lại đây, lập tức thu hồi đối phó Lợi Phong màu đỏ năng lượng quang, ngược lại đối với Tô Lăng mà đi. Mộ Dung Tiên Nhi, thật đúng là đa tạ ngươi. Mắt thấy màu đỏ ngọc cốt phiến đuổi theo lại đây. Cầm Tiểu Lam Tô Lăng tuy rằng trong lòng tức giận không thôi, nhưng con ngươi vừa chuyển, tức khắc tâm sinh vui mừng. Mắt thấy màu đỏ ngọc cốt phiến truy lại đây, lập tức cất bước hướng tới mặt khác một bên chạy, lại còn có thỉnh thoảng bay múa trong tay Tiểu Lam sau này phách vài cái, ngăn cản kia thật lớn màu đỏ tập kích lại đây lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Lợi Phong quay đầu thời điểm hung hăng trừng mắt nhìn mắt Mộ Dung Tiên Nhi. Mộ Dung Tiên Nhi tự nhiên cũng gặp được Tô Lăng cách làm. Một khuôn mặt tức khắc tức giận đến đỏ lên. Bởi vì Tô Lăng rõ ràng là thừa dịp màu đỏ ngọc cốt phiến đuổi theo nàng thời điểm, đem nó từ này nguy hiểm địa phương dẫn đi. Ý gì theo nàng trong tay cực phẩm thần khí thời kỳ sinh trưởng Tiểu Lam, hơn nữa Tô Lăng bản thân lực lượng, muốn khắc chế kia màu đỏ ngọc cốt phiến không phải không có khả năng. Nếu là có bọn họ ở chỗ này, nàng khẳng định là không có cách nào được đến màu đỏ ngọc cốt phiến. Nghĩ đến đây vài người trong lòng nơi nào sẽ dễ chịu. Hơn nữa Lợi Phong thần thức vốn là vượt qua hắn tu vi, chỉ cần ngăn chặn màu đỏ ngọc cốt phiến, muốn thuần phục nó cũng không phải việc khó. Kết quả đâu, lập tức liền phải thành công thời điểm, bị hắn cái này hảo đồ đệ cấp giảo hợp. Chương 239 Ô Long tiến thiên giới. Thử hỏi, Lợi Phong có thể vui vẻ lên sao? Đây chính là thần khí A, hơn nữa vẫn là cực phẩm thần khí, vẫn là sinh trưởng hình cực phẩm thần khí. Mắt thấy đến trong miệng vịt. Ở đối Mộ Dung Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi tức giận thời điểm, sao có thể dễ dàng như vậy khiến cho nó bay. Lúc này liền ở tám lâu chung hai người đợi rất dài một đoạn thời gian, phát hiện mặt trên động tĩnh phảng phất thu nhỏ giống nhau, ít nhất đối với bọn họ tới nói cái kia yêu thú hơi thở không có như vậy cường đại rồi. Lẫn nhau nhìn mắt lúc sau, Ngọc Tề Ly thấp giọng nói, không nói Thạc Phong đám người cũng là thiên giới xuống dưới, Tô Lăng thân thủ kỳ thật cũng rất quỷ dị. Hiện tại cái dạng này, phòng trừng kia yêu thú bị ngăn chặn. Ta đi lên nhìn xem, ngươi tùy ý. Độc Cô Thành ở Ngọc Tề Ly còn chưa mở miệng thời điểm đã đi hướng kia truyền tống trận, hắn lại như thế nào sẽ cảm giác không ra. Hơn nữa nếu là thiến chi tháp mặt trên tài nguyên nhất định không ít, không thể tránh đến, nhìn xem là gì cũng đúng a. Hơn nữa như vậy cường đại yêu thú hắn trước nay chưa từng nhìn thấy quá. Ai, đừng như vậy à, từ từ ta cùng nhau à, ngươi phải biết rằng vạn nhất chúng ta phán đoán sai rồi, chính là muốn chết ở bên trong. Ngọc Tề Ly nhanh chóng theo qua đi. Độc Cô Thành nghe thế câu nói không dao động, từ bước lên tu tiên con đường này, liền chú định không có tư cách sợ chết. Đương hai người một trước một sau bước vào vòng sáng thời điểm, hưu một chút liền biến mất ở tám lâu bên trong. Mà chín lâu Khuê Phong không nói hai lời nhanh chóng đi theo Lợi Phong cùng đuổi theo Tô Lăng cùng kia màu đỏ ngọc cốt phiến đuổi theo, không ngừng mà dùng chính mình pháp bảo hành kích Tô Lăng, bên kia còn muốn giúp Lợi Phong kiểm chế cái kia cực phẩm thần khí. Lần này khiến cho Tô Lăng lại muốn gặp Lợi Phong Khuê Phong cùng với cái kia hồng cốt ngọc phiến công kích. Tô Lăng trong lòng mang theo một mạt cười khổ, nhưng là đôi mắt mang theo tàn khốc, nhanh, nàng tới thời điểm liền nghiên cứu quá. Từ chín lâu tuy rằng không có cách nào đi xuống tám lâu, nhưng là lại có thể lợi dụng ngọc bài cùng tám lâu trận pháp truyền tống môn đi ra ngoài. Nhưng cũng có điều kiện đó là đứng ở đi lên thời điểm cái kia truyền tống trận pháp mặt trên, bởi vì toàn bộ không gian chung, chỉ có kia một chỗ cùng tám lâu có liên hệ. Ta sát, tình huống như thế nào? Không khéo thời điểm, vừa vặn Tô Lăng sở muốn chạy trốn quá khứ địa phương vừa vặn là Độc Cô Thành cùng với Ngọc Tề Ly đi lên thời điểm. Còn hảo Tô Lăng phản ứng cực nhanh dừng, nếu không ba người một hai phải đụng vào không thể. Nhưng là Tô Lăng căn bản là không có thời gian cùng bọn họ nói thêm cái gì, bởi vì phía sau khổng lồ lực lượng đã đánh úp lại, nàng liền tính tiến vào cái kia truyền tống khu vực, cũng là yêu cầu khởi động ngọc bài thời gian, hiện tại bị Độc Cô Thành cùng Ngọc Tề Ly một chậm trễ vài giây chung thời gian này cũng đủ Lợi Phong cùng Khuê Phong đem nàng giết chết. Tránh ra! Tô Lăng vẫn là phản xạ tính hướng về phía Ngọc Tề Ly cùng Độc Cô Thành hô to một tiếng, theo sau nhanh chóng hướng bên cạnh đánh tới. Độc Cô Thành đối Tô Lăng có thể nói là tương đương hiểu biết, cho nên đương nhìn thấy nàng hướng bên cạnh trốn thời điểm, phản xạ tính liền đi theo nàng cùng tránh thoát đi. Ngọc Tề Ly phản ứng chậm chút, nhưng tốt xấu cũng là áp xúc tu vi trung thần cảnh giới đại thần, mắt thấy Tô Lăng đám người tránh né, mà phía trước Lợi Phong kia đem ngọn lửa đã là hướng tới hắn phun lại đây. Quay một tiếng, chỉ thấy ở hắn phía trước nhiều một cái thật lớn tấm chắn, tức khắc liền ngăn cản ở kia ngọn lửa tiến công. Nhìn tấm chắn mặt trên quang mang lập lòe, thậm chí làm như còn có tự chủ ý thức giống nhau, thập phần linh động đem mặt sau những cái đó ngọn lửa cắn ướt. Hạ phẩm thần khí. Còn ở không trung niệm quyết Lợi Phong không thể tin được nhìn Ngọc Tề Ly, nhưng thực mau con ngươi liền co rụt lại, bởi vì hắn nhìn ra tới Ngọc Tề Ly tu vi cư nhiên là trung thần cảnh giới. Tuy rằng cũng là vừa rồi bước vào trung thần cảnh giới, hơi thở không xong, nhưng là hắn coi trọng khởi thật sự là quá tuổi trẻ, như vậy tuổi trẻ người, nếu không đó là thiên phú thật tốt người, nếu không chính là có cường đại huyết mạch thần tộc hậu duệ. Cái gọi là thần tộc hậu duệ tự nhiên bao gồm cường đại thần thú, cũng là khai thiên tích địa linh thú hậu đại, so nhân loại càng cao cấp bậc. Thọ mệnh tự nhiên là nhân loại thượng gấp trăm lần. Nếu thần tộc hậu duệ nói, liên ý nghĩa thân phận của hắn ở thiên giới tuyệt đối không thấp. Lại còn có thể dùng được với thần khí, Lợi Phong phản xạ tính liền nghĩ tới thần điện chung người. Trước tiên nhìn về phía cư nhiên là Tô Lăng bên kia. 10 vạn năm trước sự tình hắn vẫn là biết một ít, nhưng là dẫn chiến thiên khống giả người còn không phải là thần điện bên kia người sao. Có thể nói Tô Lăng hẳn là cùng thần điện người không đội trời chung mới đúng, vì sao bọn họ sẽ ở bên nhau. Ngọc Tề Ly cản trở ngọn lửa lúc sau. Đem tấm chắn thu hồi tới, thân hình cố tình hướng Tô Lăng đối diện phương hướng nhảy tới, này phiên bộ dáng, nhưng thật ra cùng lúc trước Tô Lăng nhận thức hắn có chút xuất nhập, nhiều một tia cường giả đặc có khí thế. Đương Ngọc Tề Ly nhìn thấy Lợi Phong cặp kia suy đoán con ngươi là lúc, vội cho thấy chính mình thái độ, ta chỉ là lại đây nhìn xem tình huống, không có muốn cùng các ngươi là địch, Tô Lăng như thế nào, cũng cùng ta không quan hệ, nàng không phải ta đồng bọn. Nói những lời này thời điểm Ngọc Tề Ly có chút chột dạ không dám nhìn Tô Lăng nơi phương hướng. Nào biết đâu rằng Tô Lăng nghe được hắn phiết khai quan hệ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì từ thiên giới xuống dưới người, sao có thể có tới trợ giúp nàng. Ai đều biết nàng Tô Lăng hiện tại trở về muốn làm duy nhất một việc, chính là báo thù rửa hận, vì lúc trước thiên khống giả cùng với nàng phụ thân, Tang Chi tỷ lấy lại công đạo. Nàng cũng biết người này thân phận không thấp, sơ giao lợi dụng lên cũng sẽ không có bất luận cái gì mềm lòng. Độc Cô Thành lại vẻ mặt không thể tin tưởng, hiển nhiên hắn vừa mới ý thức được hắn vẫn luôn khinh thường cảm thấy đối phương buồn người cư nhiên là cùng Thạc Phong loại này người là cùng một đẳng cấp, hơn nữa như thế lợi hại. Không biết vì sao từ trước đến nay độc lai độc vãng hắn có như vậy một khắc thân thể không tự chủ được hướng Tô Lăng bên kia nhích lại gần, hiển nhiên ở chỗ này Độc Cô Thành đã là đem chính mình trở thành Tô Lăng đồng bọn. Chỉ là thực mau Độc Cô Thành cùng Ngọc Tề Ly ánh mắt đặt ở cái kia đuổi theo Tô Lăng mà đi màu đỏ ngọc cốt phiến thượng. Còn chưa chờ Ngọc Tề Ly phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động, ầm ầm ầm, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động thập phần lợi hại. Mọi người cơ hồ theo bản năng hướng tới chấn động ngọn nguồn nhìn lại, cũng tại đây một khắc, một cổ thật lớn uy áp bạo phát ra tới. Tô Lăng thừa dịp kia màu đỏ ngọc cốt phiến làm như cũng dừng lại thời điểm không chút khách khí nhảy dựng lên bắt được nó, ở người khác còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đem nó thu vào chính mình không gian. Dù sao ở chỗ này vài người trừ bỏ Mộ Dung Tiên Nhi cùng với Độc Cô Thành ở ngoài đều có chính mình không gian, Tô Lăng làm như vậy cũng nhiều lắm làm cho bọn họ cho rằng nàng có thuộc về chính mình không gian giới tử. Tốt xấu nàng cũng là có thân phận chuyển sang kiếp khác người, lúc trước còn gặp toàn cơ, như thế nào liền không thể toàn cơ cho nàng. Kỳ thật ở phía sau Mộ Dung Tiên Nhi biết chính mình giúp Tô Lăng, càng là đối Tô Lăng căm ghét không thôi, vốn định đi theo Lợi Phong, Khuê Phong đuổi giết Tô Lăng. Chỉ là bởi vì trên người đã chịu bị thương nặng, chậm một đoạn thời gian, chờ đến nhảy dựng lên thời điểm, lại nơi nào nghĩ đến phía trước bị Thạc Phong khắc chế cái kia yêu thú đột nhiên phát cuồng, nàng cách gần nhất, nếu không phải cái này động tác nói vậy đã bị cuốn vào nó chung quanh thô bạo hơi thở chung. Không sai, yêu thú đột nhiên báo nổi, hơn nữa chung quanh xích sắt toàn bộ đều hướng tới nó bên kia thu nhỏ co rút lại mà đi, bởi vì phía trước xích sắt liền xôn xao vang lợi hại. Tô Lăng đám người tầm tư lại toàn bộ đều ở thần khí trên người. Ai có thể phát hiện xích sắt càng ngày càng ít. Chờ đến cảm giác được thật lớn uy áp thời điểm, bọn họ mới biết được, kia trấn áp yêu thú xích sắt không có. Không có xích sắt, kia yêu thú bản thân cường độ không có áp xúc, tự nhiên toàn bộ đều lộ ra tới. Khả năng bởi vì Thạc Phong làm nó không thể nhịn được nữa, một ngụm thật lớn hàn khí từ kia yêu thú phun ra. Chẳng sợ Tô Lăng ly tương đối xa một khoảng cách đều có thể đủ cảm giác được lánh nếu xương lạnh, thứ xương cốt đau. Ở kia yêu thú cách đó không xa Mộ Dung Tiên Nhi liền thảm, toàn thân đã là có một tầng miếng băng mỏng, mắt thấy kia tầng miếng băng mỏng sắp hướng tới nàng trái tim mà đi thời điểm, oanh một tiếng, một cái quân cờ tức khắc đánh vỡ bên người nàng màu lạnh. Nguyên lai Thạc Phong không biết khi nào thấy được nàng, mắt thấy nàng bị hàn khí vây quanh kia một khắc, ra tay thi cứu. Nhưng bởi vì cứu Mộ Dung Tiên Nhi, vốn là chọc giận yêu thú bị yêu thú nhìn chằm chằm Thạc Phong tức khắc bị kia yêu thú thật lớn cái đuôi quét một chút, oanh một tiếng, Thạc Phong nháy mắt bị đánh sâu vào đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Lợi Phong cùng Khuê Phong nơi nào còn nhớ rõ Tô Lăng vừa mới lại lần nữa cướp đi màu đỏ ngọc cốt phiến. Bay vọt tốc độ cực nhanh hướng tới Thạc Phong phương hướng mà đi. Mà mắt thấy kia yêu thú tốc độ tuy rằng không mau, lại cũng tuyệt đối không chậm hướng tới Thạc Phong công kích đi thời điểm, Lợi Phong cùng Khuê Phong tức khắc chi gian đem trên người sở hữu tu vi biểu lộ ra tới. Đến nỗi Tô Lăng cách đó không xa Ngọc Tề Ly, vì ngăn cản đại thần trung kỳ bùng nổ lực lượng, trên người hắn vốn dĩ áp chế năng lực cũng tức khắc gian toàn bộ phong thích. Tuy rằng đây là một cái độc lập không gian, chính là đừng quên, mặc kệ là cái gì không gian chỉ cần không thuộc về cá nhân còn ở thế giới này dưới, đó là bị thiên đạo khống chế. Mấu chốt, lập tức bao gồm yêu thú, toàn bộ đều buộc phát ra vốn dĩ tu vi, toàn bộ tháp đều chấn động lên, thậm chí phảng phất có thứ gì xuyên qua này không gian, đưa bọn họ hướng bên ngoài hút. Nay cũng thế, tuy rằng nơi này không gian không nhỏ, chính là đối mặt thần trở lên cảnh giới người chiến đấu, kia tùy theo mà đến khuyết tán lực lượng nơi nào là Tô Lăng cùng Độc Cô Thành có thể chống đỡ được. Nháy mắt Tô Lăng liền cảm giác được chính mình thân thể phảng phất bị cái gì xé rách giống nhau. Đau thiếu chút nữa lan lộn. Độc Cô Thành tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, loại này lực lượng cường đại cũng sắp đem hắn toàn bộ xé rách, nhưng là Độc Cô Thành thực có thể nhẫn, đem môi rào phá, cũng chưa từng làm hắn phát ra âm thanh. Không được ở như vậy đi xuống, ta sẽ chết. Tô Lăng lúc này miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, bên kia Ngọc Tề Ly đều lại lần nữa tê ra hắn tâm chắn vì hắn ngăn cản kia yêu thú bùng nổ cường đại lực lượng. Tô Lăng lại lần nữa cắn răng, nếm đến trong miệng huyết tinh, theo kia thật lớn lực hấp dẫn mặt khác một bên, nỗ lực hướng bên ngoài bò. Một chút thập phần gian khổ, một bên Độc Cô Thành nhìn thấy Tô Lăng động tác, tự nhiên không chút do dự liền đi theo nàng làm, bởi vì hắn biết Tô Lăng tuyệt đối là muốn tồn tại, hơn nữa nhất định đã có đối sách. Đại khái bò 2 phút, này đối Tô Lăng tới nói như là qua 2 cái thế kỷ giống nhau gian nan. Độc Cô Thành cuối cùng là biết Tô Lăng muốn làm cái gì, bởi vì nàng bò tới rồi lúc ấy truyền tống trận pháp mặt trên, nghĩ đến vừa mới Tô Lăng bị Lợi Phong đám người đuổi theo thời điểm, đó là hướng bên này chạy. Quả nhiên thực mau liền nhìn đến Tô Lăng trong tay xuất hiện một cái ngọc bài, cái này ngọc bài bất chính là tám lâu cái kia mở ra truyền tống môn ngọc bài sao. Độc Cô Thành tức khắc nhảy lên cao ra một mạt hy vọng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia khối ngọc bài, theo nàng nhận quyết, toàn bộ truyền tống trận mặt trên rốt cuộc có một tia ánh sáng. Độc Cô Thành một lòng đều nhắc lên, rốt cuộc nếu là có thể truyền tống đi ra ngoài, bọn họ liền thoát ly nguy hiểm, nhưng này cao hứng còn không có lên mặt thời điểm. Độc Cô Thành một lòng liền rơi xuống tới rồi đáy cốc, thanh âm mang theo vội vàng cùng một tia sợ hãi, Tô Lăng, ngươi niệm quyết thời điểm nhanh lên, cái này ngọc bài muốn nát. Không sai, như vậy đại lực lượng liền đã có thần cách thân thể Độc Cô Thành cùng Tô Lăng đều chịu đựng không nổi, càng gì nói một cái ngọc giản đâu. Vì khắc chế màu đỏ ngọc cốt phiến miễn cho nó ở không gian sàng bậy, Tô Lăng đem nó thu vào đi thời điểm, cũng đem Tiểu Lam bỏ vào đi. Cho nên Tô Lăng liền một cái ngăn cản đồ vật đều không có. Ông, liền ở ngọc nát cuối cùng một khắc, toàn bộ trận pháp tức khắc sáng lên. Độc Cô Thành một lòng mới phóng bình, mà Tô Lăng cũng ở ngay lúc này hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là một giây, hai giây, ba giây thậm chí năm giây, cư nhiên không có nửa điểm phản ứng. Tô Lăng cùng Độc Cô Thành nhìn nhau mắt, hai người đều ngốc, thật sự là không rõ rốt cuộc tình huống như thế nào. Nhưng bọn họ không có ngốc lăng thật lâu. Liền phát hiện một cổ thật lớn hơi thở từ kia trận pháp trung toát ra tới. Một thở, thiên đạo thổi quét gió lốc. Tô Lăng thiếu chút nữa không chửi má nó, toàn bộ không gian tuy rằng phong bế, chính là không gian phía trên có thể nhìn thấy một cái rõ ràng đi xuống lõm địa phương, hiển nhiên là thiên đạo muốn bài trừ bọn họ mà tạo thành động tĩnh. Không nghĩ tới thiên đạo cư nhiên phá không được tầng này kết giới, ngược lại bởi vì Tô Lăng vận dụng ngọc bài mở ra nơi này cùng tám lâu truyền tống trận. Lại hơn nữa tám lâu đại môn cũng mở ra, cùng bên này tương liên. Cho thiên đạo một cái tiến vào khe hở, mấu chốt hiện tại Tô Lăng cùng Độc Cô Thành liền ở cái này khe hở đằng trước. Hơn nữa lớn như vậy lực hấp dẫn, Tô Lăng nói âm vừa mới rơi xuống liền bị này cổ gió bão cấp hấp dẫn đi vào. Một bên Ngọc Tề Ly cũng không có thể tránh được cái này thiên đạo chế tài. Đến nỗi bị Khuê Phong che chở Mộ Dung Tiên Nhi cùng với đang ở chiến đấu Lợi Phong, Thác Phong cùng với yêu thú. Hưu một chút đồng dạng bị hít vào đi. Chỉ là chớp mắt thời gian, toàn bộ không gian như cũ hôi xám xịt một mảnh nhưng là lại thập phần trống vắng, phảng phất nơi này cái gì đều không có giống nhau. Mà bị gió lốc cuốn vào Tô Lăng nếu không có tránh đi không gian gió lốc kinh nghiệm, nàng đã sớm bị gió lốc cuốn vào thân tử đạo tiêu. Đến nỗi Độc Cô Thành, từ bọn họ bị hút vào kia một khắc bắt đầu, liền tách ra, bởi vì Độc Cô Thành bản thân đó là bán thần cảnh giới. Lại còn có tiên giới người, lại không phải bình thường.